100 mai thượng phẩm nguyên khí thạch, có thể hay không nhiều lắm. Cho dù là Ngụy Đông, Ly lão, Ám Ảnh đám người, cũng đều bị hạ thần này to lớn thủ bút gây kinh hãi. 10 năm này thời gian, Viêm Thần Điện đến cùng kiếm lời bao nhiêu, liền bọn họ đều không rõ ràng, có lẽ chỉ có hạ thần xem như điện chủ mới biết được. Nhưng 100 mai thượng phẩm nguyên khí thạch, đây quả thực là kinh thiên đại thủ bút, một mai thượng phẩm nguyên khí thạch, liền tương đương với 1 vạn mai trung phẩm nguyên khí thạch, càng tương đương với 1 ức mai hạ phẩm nguyên khí thạch. 100 mai thượng phẩm nguyên khí thạch, kia chính là sánh ngang 100 ức hạ phẩm nguyên khí thạch a, cho dù là sinh tử cảnh cựu trọng cường giả, đều không nhất định có như thế phong phú thân gia. Nếu như cái này ủy thác một khi công khai, ác sẽ gây nên toàn bộ Cực Nhạc Thành, thậm chí là toàn bộ Trung Châu đại lục chấn động, bởi vì hiện tại Viêm Thần Điện to lớn nhất một bút ủy thác mới vẹn vẹn chỉ có 1000 mai trung phẩm nguyên khí thạch, tương đương với 1000 vạn mai hạ phẩm nguyên khí thạch. So sánh 1000 ức hạ phẩm nguyên khí thạch, không biết có bao nhiêu người sẽ điên cuồng không thôi. Vì phòng ngừa Hắc Lang Vương chó cùng rất dậu, nhất định muốn nhớ phải giữ bí mật, coi như muốn công khai, cũng phải đợi đến Hắc Lang Vương chết rồi mới công khai. Hạ thần dặn dò. Sư tôn, ta hiểu. Ngụy Đông hít một hơi thật sâu, âm thầm bình phục lại nỗi lòng, sau đó nhẹ gật đầu, hắn chấp trưởng ám sát đường, chuyện này tự nhiên được hắn đi thao tác, hơn nữa chỉ có hắn mới biết được, bây giờ ám sát đường đăng ký sát thủ, đến cùng có cái nào chân chính cường giả khủng bố, hắn thậm chí có thể chủ động liên hệ những cường giả này. Mặc dù ám sát Hắc Lang Vương độ khó rất lớn, nhưng 100 mai thượng phẩm nguyên khí thạch, đủ để cho sinh tử cảnh cựu trọng cường giả đều điên cuồng, tin tưởng hay là có người bí quá hóa liều, đi nhận lấy nhiệm vụ này. Rất tốt, Tiểu Đông, ta liền chờ ngươi tin tức tốt. Hạ thần thần sắc lại khôi phục bình tĩnh, hắn hao phí tâm cơ gây dựng Viêm Thần Điện, không phải liền là có thể ở các phương diện trợ giúp bản thân sao. Đây cũng là cường đại thế lực chỗ kinh khủng, hạ thần tin tưởng, Hắc Lang Vương sống không được bao lâu, hơn nữa còn sẽ chết không minh bạch. Kim Triều Hưu tiểu Kim Triều Thúy, hôm nay có rượu hôm nay say. Một tòa tiểu lâu bên trong, một tên tóc hoa râm, nhưng lại mọc ra một trương đồng tử tướng mạo nam tử, tay nắm lấy một hồ lô uống rượu lấy, một bên uống rượu một bên còn tại ngâm thơ cảm thán, thoạt nhìn có chút chán trường. Đây chính là ở nội thành, một bình rượu đều là giá trị liên thành, mà cái này một nam nhân lại còn có thể xa xỉ đến mỗi ngày lưu luyến ở tử quán, đủ thấy hắn thân gia không phỉ. Bất quá lại không có người nào dám đánh người này chủ ý. Bởi vì ở toàn bộ Cực Nhạc Thành, liền không có bao nhiêu người không quen biết nam tử này. Tiêu Diêu đồng tử Lô Quang. Đồng nhiên, tiểu quán bên trong đến một tên toàn thân đều bao phủ ở một tầng hắc bào trong đó nam tử, ánh mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm ôm lấy tiểu hồ lô nam tử, nguyên lai này say rượu nam tử, thế mà liền là Cực Nhạc Thành bên trong cực âm nổi danh Tiêu Diêu đồng tử Lô Quang. Tiêu Diêu đồng tử là Lô Quang nhã hảo, bởi vì ở tuổi trẻ lúc, Lô Quang từng có qua một lần kinh ngộ. Thế mà chiếm được trong truyền thuyết viễn cổ đại năng giả luyện chế chú nhan đan. Mặc dù chú nhan đan không cách nào gia tăng tu vi, nhưng lại có thể khiến cho tướng mạo dừng lại, bởi vậy, Lô Quang bộ dáng liền một mực đông lại, chỉ là tóc bởi vì tu luyện một loại nào đó công pháp mà biến hoa bạch, thoạt nhìn có chút cổ quái. Nhưng ai cũng biết rõ, Tiêu Diêu đồng tử Lô Quang tùy tiện không thể trêu chọc, bởi vì Tiêu Diêu đồng tử từ lúc 60 năm phía trước liền cũng đã vượt qua lần thứ 8 lôi kiếp, còn có một lần cuối cùng lôi kiếp, một khi vượt qua liền có khả năng tu thành chân linh. Nếu như là bình thường tu hành giả, khả năng đã sớm bế quan, hoặc là không để ý tất cả đi tìm kiếm độ kiếp biện pháp, lần thứ 9 lôi kiếp hung hiểm nhất, không thành công thì thành nhân, cơ hồ không có bất luận cái gì may mắn. Cho nên, sinh tử cảnh chỉ có 8 lần lôi kiếp cường giả, cho tới bây giờ đều không có 9 lần lôi kiếp cường giả, bởi vì một khi vượt qua lần thứ 9 lôi kiếp, vậy liền có thể lĩnh ngộ chân linh, trở thành vĩnh hằng bất hủ chân linh cường giả. Một khi không thành công, vậy dĩ nhiên liền là bỏ mình đạo tiêu. Tiêu Diêu đồng tử công pháp phi thường đặc thù, cơ hồ chưa bao giờ bế quan, hắn một thân tu vi đều ở trong hồng trần, trò chơi nhân gian, lĩnh ngộ nhân sinh muôn màu, là cực kỳ hiếm thấy nhập thế phương pháp tu hành. Đã từng Tiêu Diêu đồng tử ở phàm nhân thế giới, làm qua hoàng đế, tể tướng, thương nhân, thư sinh, tên ăn mày chờ chút, một người trải qua vô số người bình thường một đời, bây giờ ở Cực Nhạc Thành, thì hóa thân thành một tên hán tử say, kỳ thật cũng là hắn tu hành một bộ phận. Hắc bào nam tử nhìn thấy Lô Quang không có phản ứng, liền đi thẳng tới, từ trong ngực móc ra một mai tiểu xảo đen kịt lệnh bài, nhàn nhạt nói ra, Tiêu Diêu đồng tử, chúng ta có thể tìm địa phương nói chuyện. Lô Quang trong mắt lóe lên một tia quang mang kỳ lạ, nhưng sau đó vẫn là nhẹ gật đầu, mang theo hắc bào nhân hướng thẳng đến tiểu quán trên lầu đi đến, nơi nào có một gian Lô Quang hàng năm bao xuống gian phòng, phi thường an tĩnh. Đi tới gian phòng sau, Lô Quang cũng đã thái độ khác thường, chỗ nào còn có nửa phần hán tử say bộ dáng, mà là giống như cười mà không phải cười nói ra, lúc nào, các ngươi ám sát đường còn sẽ chủ động tìm tới cửa. Nguyên lai Hắc Bảo Nam Tử cư nhiên là Viêm Thần Điện ám sát Đường người, mà Tiêu Diêu đồng tử Lô Quang cũng là ám sát Đường đăng ký sát thủ, đã từng còn nhận lấy qua mấy lần nhiệm vụ, không ngoại lệ, tự nhiên đều thành công. Chúng ta ám sát Đường lần này có một kiện đại sinh ý, người bình thường không tiếp được, cho nên cố ý tìm đến Lô Quang tiền bối. Đại sinh ý? Các ngươi chỉ sợ không phải chỉ tìm ta đi, còn tìm những người khác. Lô Quang nhàn nhạt nói ra. Không sai, trước đó xác thực tìm mấy người, bất quá bọn họ đều cự tuyệt. Lô Quang đại nhân là chúng ta tìm người thứ 10. Chúng ta ám sát Đường chỉ là thay người ủy thác nhiệm vụ mà thôi, có tiếp hay không, Lô Quang đại nhân có thể tự do lựa chọn. Lô Quang cười cười nói ra, ta trở thành sát thủ, kỳ thật cũng là nghĩ thể nghiệm một cái sát thủ sinh hoạt mà thôi, nhân sinh muôn màu, duy chỉ có sát thủ còn không có thể nghiệm qua. Bất quá ta cũng đã làm 2 lần nhiệm vụ, sát thủ thể nghiệm tự nhiên cũng liền kết thúc, ngươi chính là đi tìm những người khác ca. Lô Quang lơ đễnh, hắn cường giả như vậy, cũng đã không đem một chút nguyên khí thạch để vào mắt. Hắc Bào Nhân cũng không để ý, lập tức đứng dậy chuẩn bị rời đi, bất quá rời đi trước đó, hắn lại lạnh lùng nói một câu, ủy thác giá cả, 100 mai thượng phẩm nguyên khí thạch. Ân, thượng phẩm nguyên khí thạch. Nguyên bản lơ đễnh Lô Quang, thần sắc hơi hơi biến đổi, nhãn thần bên trong càng là lóe lên một tia tinh mang, chăm chú nhìn Hắc Bào Nhân. Chương 312, đại chiến Hắc Lang Vương. Thượng phẩm nguyên khí thạch, đối với bình thường tu hành giả tới nói, có lẽ liền là giá trị chút cao, cùng hạ phẩm nguyên khí thất không có gì khác nhau. Bất quá, đối với sinh tử cảnh cường giả, nhất là những cái kia chính đang chuẩn bị độ lôi kiếp cường giả tới nói, thượng phẩm nguyên khí thạch lại có phi thường đặc thù tác dụng. Một mai thượng phẩm nguyên khí thạch, bên trong nguyên khí cơ hồ tinh thuần đến cực điểm, ở trong thời gian ngắn liền có thể chuyển hóa làm đại lượng linh lực. Đây là trung phẩm nguyên khí thạch cùng hạ phẩm nguyên khí thạch không làm được. Đồng dạng sinh tử cảnh cường giả, ở độ lôi kiếp lúc đều sẽ chuẩn bị đại lượng nguyên khí thạch. Tốt nhất là thượng phẩm nguyên khí thạch, chính là vì có thể ở linh lực hao hết lúc, lấy nhanh nhất thời gian khôi phục linh lực. Bất quá thượng phẩm nguyên khí thạch cũng rất chân quý, cho dù là sinh tử cảnh cường giả đều không có bao nhiêu, một mai thượng phẩm nguyên khí thạch liền đầy đủ sinh tử cảnh bắt trọng tu hành giả khôi phục non nửa linh lực, 100 mai thượng phẩm nguyên khí thạch tuyệt đối là một con số khổng lồ, cho dù là không quá để ý nguyên khí thạch Tiêu Diêu đồng tử Lô Quang đều không nhịn được tâm động. Thật có 100 mai thượng phẩm nguyên khí thạch. Thiên chân vạn sắc. Hắc Bào Nhân nhìn thấy Lô Quang tựa hồ có chút tâm động, thế là trên mặt lộ ra một tia tiếu dung, tiếp tục nói ra, đây là chúng ta Viêm Thần Điện ám sát Đường có lịch sử đến nay, cao nhất ủy thác nhiệm vụ, hơn nữa tạm thời là giữ bí mật, không cần lo lắng để lộ bí mật vấn đề, từ đó trong lúc vô hình thấp xuống nhiệm vụ độ khó. Nói một chút đi, giết ai? Hắc Lang Vương. Lô Quang con mắt khẽ híp một cái, thâm ý sâu sắc nhìn một cái Hắc Bào Nhân, giống như cười mà không phải cười nói ra, Hắc Lang Vương. Hắn gần nhất nhưng ngay ở Cực Nhạc Thành, nghe nói trước đó không lâu mới mở tiệc chiêu đãi các ngươi Viêm Thần Điện điện chủ, hiện tại thì có người hoa nhiều như vậy nguyên khí thạch thủy thác nhiệm vụ, muốn giết đi Hắc Lang Vương. Kỳ thật Lô Quang cũng đã đoán được, Hắc Lang Vương cùng người nào có thâm cừu đại hận, cần dùng tới tiêu phí lớn như vậy đại giới đi giết Hắc Lang Vương. Chỉ có Viêm Thần Điện điện chủ, hơn nữa có thể xuất ra nhiều như vậy thượng phẩm nguyên khí thạch, tựa hồ Viêm Thần Điện điện chủ xác thực có thể coi là một cái, gần nhất 10 năm đến, theo lấy Viêm Thần Điện trắng trợn khuyết trương. Liên quan tới Viêm Thần Điện thần bí điện chủ rốt cuộc có bao nhiêu tài phú, đều là mỗi người nói một kiểu. Bất quá có một chút có thể xác nhận, Viêm Thần Điện tài phú, nhất định nhiều đến nhường bất luận cái gì sinh tử cảnh cường giả đều khó có thể bằng được. Hắc Bào Nhân lại tựa hồ như căn bản không thèm để ý, bình tĩnh nói ra, người ủy thác rốt cuộc là người nào, chúng ta Viêm Thần Điện căn bản mặc kệ, chúng ta chỉ cần trợ giúp người ủy thác hoàn thành nhiệm vụ là được rồi. Lô tiền bối, nếu như ngài không muốn tiếp nhiệm vụ này, vậy ta liền không quấy rầy. Ta sẽ đi tìm kiếm vị kế tiếp tiền bối. Hắc Bào Nhân hơi hơi không người, liền muốn chuẩn bị quay người rời đi lúc, Lô Quang thanh âm lại vang lên, Hắc Lang Vương. Hắn vừa mới vượt qua lần thứ 6 lôi kiếp, hơn nữa còn có một chút át chủ bài, tương đối khó đối phó, chỉ là, nhiều năm như vậy, ta cũng thật lâu không gặp được có tính khiêu chiến đối thủ. Nhiệm vụ này ta tiếp rồi, kỳ hạn là bao lâu? Lô Quang ngữ khí bình tĩnh nói ra, vì 100 mai thượng phẩm nguyên khí thạch, hắn không có bất kỳ do dự nào. Trực tiếp liền tiếp nhận, hắn chính là Tiêu Diêu đồng tử, đường đường 8 lần lôi kiếp cường giả, chỉ kém một bước liền có thể trở thành chân linh, bởi vậy, cũng căn bản sẽ không e ngại người nào. Hắc Bào Nhân hít một hơi thật sâu, bình phục trong lòng kích động, thế là trầm giọng nói ra, kỳ hạn chỉ có 1 tháng, bất quá chúng ta có thể vì đó tiền bối cung cấp bất luận cái gì liên quan tới Hắc Lang Vương tình báo. 1 tháng? Nếu hắn một mực ở nội thành, làm sao giết? Lô Quang có chút bất mãn, nhíu mày nói ra. Tiền bối yên tâm, Hắc Lang Vương rất nhanh liền sẽ rời đi Cực Nhạc Thành. Hắc Bào Nhân thấp giọng nói ra. Vậy thì tốt, các ngươi trở về chờ lấy tin tức tốt ta. Dứt lời, Lô Quang lại cầm lên tiểu hồ lô, hướng miệng đổ một ngụm rượu, hắn lại bắt đầu tiến vào trạng thái say rượu. Hắc bào nhân quay người rời đi, rất nhanh thì đến nội thành, khi hắn kéo ra trên mặt hắc bào, lộ ra tấm kia lạnh lùng mà cương nghị gương mặt, rõ ràng là ám sát đường đường chủ Ngụy Đông. Ngụy Đông lần này tự mình xuất mã, kỳ thật hắn ở tìm tới Lô Quang phía trước, căn bản liền không có đi tìm qua những người khác, nhưng chấp trưởng ám sát đường, đối với ám sát đường bên trong đăng ký mỗi cái sát thủ cơ hồ đều rõ như lòng bàn tay, tự nhiên biết rõ Tiêu Diêu đồng tử Lô Quang tính cách. Đối mặt lôi kiếp buông xuống, Lô Quang không có bất kỳ lý do gì cự tuyệt nhiệm vụ này. Chuyện của tôi rất nét. Đi vào viện tử, bên trong chỉ có Hạ Thần một người, Ngụy Đông ngự khí kích động nói ra, sư tôn, làm xong, có người nhận lấy nhiệm vụ. A, lúc này mới 2 ngày thời gian, thì có người nhận lấy nhiệm vụ, là ai? Hạ Thần cũng có chút hiếu kỳ, này cũng không phải bình thường nhiệm vụ, mà là muốn ám sát đại danh đỉnh đỉnh Hắc Lang Vương. Này Hắc Lang Vương ngang dọc Trùng Châu nhiều năm như vậy, gặp được vô số nguy hiểm, nhưng mỗi lần đều có thể chạy thoát, đủ thấy hắn thực lực. Muốn giết đi Hắc Lang Vương không phải đơn giản, không phải bình thường sinh tử cảnh cường giả có khả năng đối phó. Là Tiêu Diêu đồng tử Lô Quang. Đệ tử tự mình tìm được Lô Quang, hắn còn có thời gian mấy chục năm liền muốn đứng trước lần thứ 9 lôi kiếp, căn bản không biết cự tuyệt tiền thuê như thế phong phú nhiệm vụ. Ngụy Đông cặn kẽ giải thích nói. Hạ Thần trong lòng khẽ động, hắn cũng nghe nói qua Tiêu Diêu đồng tử Lô Quang, biết rõ đây là một cái truyền kỳ tính nhân vật, tu hành là phi thường khó khăn nhập thế phương pháp, thường xuyên trà trộn ở phàm nhân thế giới. Bất quá, Tiêu Diêu đồng tử bản thân chính là một truyền kỳ, hơn nữa thực lực phi thường khủng bố, đã từng lực chém qua 3 đầu ngũ giai đỉnh phong yêu thú, hơn nữa còn vạn dặm truy sát qua 1 tôn tà đạo yêu nhân, đây chính là sinh tử cảnh thất trọng cường giả, kết quả quả thực là truy sát 3 năm lẻ 8 tháng, bị hắn chém giết. Những năm này, Tiêu Diêu đồng tử mặc dù không có lại xuất thủ qua, nhưng mặc cho ai đều không dám khinh thường hắn, đều biết rõ Tiêu Diêu đồng tử thực lực cũng đã đạt đến sâu không lường được cấp độ. Lần này có Tiêu Diêu đồng tử xuất thủ, chỉ sợ Hắc Lang Vương liền giữ nhiều lành ít. Hạ Thần hơi hơi yên lòng, gật đầu nói, Tiểu Đông, chuyện này ngươi làm rất tốt, mật thiết chú ý Hắc Lang Vương động tĩnh, ta nhìn hắn rất nhanh liền sẽ rời đi Cực Nhạc Thành. Hắc Lang Vương ở chiếm được 5 thanh linh dương bí thực sau, nhất định sẽ mau chóng rời đi Cực Nhạc Thành, đi trước tìm kiếm linh dương động phủ, cũng chính là bởi vì chắc chắn Hắc Lang Vương sẽ ở gần đây rời đi, cho nên Hạ Thần mới cho 1 tháng nhiệm vụ kỳ hạn. Mời sư tôn yên tâm, Hắc Lang Vương hắn lần này chết chắc. Ngụy Đông trên trán ma thần chi nhãn cũng lóe lên một tia hồng quang, tựa hồ cũng ẩn ẩn có chút khát vọng, một tôn sinh tử cảnh cường giả nhục thân thế nhưng là ma thần chi nhãn vật đại bổ. Hạ Thần nhìn Ngụy Đông một cái, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bất quá cũng không có nói cái gì, nhắm mắt lại tiếp tục tu hành, lặng lặng chờ đợi Tiêu Diêu đồng tử tin tức. Hắc Lang Vương ngồi thẳng ở trong phòng, cái kia thon dài trắng nón bàn tay hơi hơi lật một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện 5 thanh kỳ quái chìa khóa, đây cũng là linh dương bí thược. Hắc Lang Vương vẫn luôn mơ tưởng truy cầu muốn lấy được linh dương bí thược. Này 5 thanh chìa khóa đơn độc thoạt nhìn cũng không có cái gì riêng biệt, bất quá, này phía trên lại ghi lại năm đó vĩnh hằng bất hủ linh dương động phủ, tin đồn, ở linh dương động phủ bên trong không chỉ có linh dương suốt đời tích lũy, hơn nữa còn có linh dương truyền thừa, chỉ có 5 thanh linh dương bí thược mới có thể mở ra linh dương động phủ, thu hoạch được truyền thừa. Một vị chân linh cường giả suốt đời tích lũy khủng bố cỡ nào? Nghĩ tới đây, Hắc Lang Vương liền không nhịn được kích động. Nếu là có thể thu hoạch được linh dương động phủ tích lũy cùng truyền thừa, vậy hắn lần tiếp theo lôi kiếp, trên cơ bản liền không có vấn đề gì, thậm chí ngay cả lần thứ 8, lần thứ 9 lôi kiếp đều có thể vượt qua, trở thành vĩnh hằng bất hủ chân linh. Bất quá, đi linh dương động phủ cũng là cần một phen chuẩn bị, những ngày này hắn ở trong Cực Nhạc Thành liền là lại làm chuẩn bị, hiện tại cũng đã chuẩn bị không sai biệt lắm, là thời điểm lên đường. Hắc Lang Vương không có thông chi bất luận kẻ nào, hắn làm người chú ý cẩn thận, cho dù là thành lập Hắc Lang hội, nhưng trên thực tế dù là liền là Hắc Lang hội người, cũng rất ít có người có thể biết do nó tung tích. Ngay ở Hắc Lang Vương lặng lẽ rời đi nội thành, thậm chí rời đi Cực Nhạc Thành lúc, hắn nhưng không có phát hiện ở sau lưng hắn, vẫn luôn không nhanh không chậm đi theo một tên tóc hoa râm, bên hông treo tiểu hồ lô nam tử. Rốt cục rời đi Cực Nhạc Thành. Ở trong bóng tối, cũng có một chút ánh mắt thời khắc đều chú ý đến Hắc Lang Vương, những người này đều là Viêm Thần Điện tình báo đường tình báo thành viên, bọn họ phụng mệnh chú ý Hắc Lang Vương nhất cử nhất động. Bây giờ nhìn thấy Hắc Lang Vương rời đi, thế là, lập tức thì có người trở về hướng tình báo đường báo cáo tình huống. Lệnh thấu xương hàn phòng, Hắc Lang Vương thậm chí đều không có phi cầm, hắn luôn luôn đều là độc lai độc vãng một người, hành tung phiêu hốt bất định, đây cũng là rất nhiều người có lòng muốn đối phó Hắc Lang Vương, nhưng lại một mực không cách nào tìm tới Hắc Lang Vương nguyên nhân. Bất quá, ở rời đi Cực Nhạc Thành đại khái mới mấy chục dặm địa phương, Hắc Lang Vương lại mãnh liệt ngừng thân hình, mãnh liệt quay người nhìn về sau lưng, nhưng hắn sau lưng lại căn bản không có bất luận kẻ nào. Hắc Lang Vương nhưng không có buông lỏng cảnh giác, mà là lạnh lùng hỏi, các hạ đến tột cùng là người nào, một mực trốn ở bản tọa sau lưng không chịu hiện thân. Thanh âm quanh quẩn ở trong hư không, thật lâu đều không có người đáp lại. Hắc Lang Vương hơi hơi nhíu lông mày, hắn luôn luôn chú ý cẩn thận, thời khắc chú ý đến chung quanh tất cả, vừa mới rõ ràng là có một tia quỷ dị khí tức tiết lộ đi ra, bị hắn nhạy cảm phát giác. Hừ, tất nhiên các hạ không ra, vậy cũng đừng trách bản tọa không khách khí. Hắc Lang Vương hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay một trường, tức khắc trên người linh lực mãnh liệt, biến thành một trường vô hình linh lực lưới lớn, hung hăng hướng về sau lưng chúng tới. Vụ. Hư không bên trong quả nhiên xuất hiện một đạo thân hình, hắn bên hông treo tiểu hồ lô, thỉnh thoảng còn sẽ uống một ngụm, lúc này đang mặt mũi tràn đầy tiếu dung nhìn qua Hắc Lang Vương. Hắc Lang Vương thần sắc biến đổi, lạnh lùng nói ra, nguyên lai là Tiêu Diêu đồng tử Lô Quang, không biết ngươi đi theo bản tọa làm cái gì. Tiêu Diêu đồng tử giống như cười mà không phải cười, ngựa khí bình tĩnh nói ra, đương nhiên là tới giết ngươi. Cái gì? Hắc Lang Vương phản ứng cũng rất nhanh, ở Tiêu Diêu đồng tử xuất hiện, kỳ thật hắn liền đã cảnh giác, thậm chí còn kích hoạt lên mặc trên người linh giáp. Nhưng Tiêu Diêu đồng tử tốc độ lại càng nhanh, hắn vung tay lên, trực tiếp lấy cường đại linh lực điều động giữa thiên địa nguyên khí, tức khắc, chu vi trăm dặm bên trong tất cả thiên địa nguyên khí hoàn toàn bị rút ra không còn, ở trên không tạo thành một phiến nguyên khí mây đen. Mảnh này nguyên khí mây đen tạo thành một trương to lớn bàn tay, hung hăng hướng phía dưới nhấn một cái, liền phảng phất Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, liền Hắc Lang Vương trên người linh giáp đều có loại tiếp nhận không được xu thế. Đây cũng là Tiêu Diêu đồng tử Lô Quang kinh khủng thực lực, vẹn vẹn chỉ là đơn giản một trường, lại có thể tuyệt đối ngăn chặn Hắc Lang Vương, có lẽ ở cái khác tu hành giả trong mắt, Hắc Lang Vương thần bí cường đại, nhưng đối với Tiêu Diêu đồng tử mà nói, lại căn bản liền không có để ở trong mắt. Mỗi một lần vượt qua lôi kiếp, tu hành giả sinh mệnh liền được thăng hoa, nhất là lần thứ 7, lần thứ 8 lôi kiếp, vậy càng là có chất tăng lên. Lô Quang, đừng tưởng rằng bản tọa sợ ngươi. Hắc Lang Vương sắc mặt biến đổi, cảm thụ được bốn phía vô biên áp lực, thế là điều động thể nội toàn bộ linh lực, toàn thân khí huyết càng là điên cuồng vận chuyển. Giống. Đồng nhiên, hư không bên trong giống như truyền đến một trận sói tiếng giống, cùng lúc đó, ở Hắc Lang Vương đỉnh đầu, thế mà ngưng tụ ra một đầu toàn thân đen kịt, thân thể giống như sơn phong to lớn Hắc Lang, tràn đầy man hoang, hung tàn, bá đạo khí tức. Chương 313, sinh tử ấn. Thái cổ huyết mạch. Tiêu Diêu đồng tử Lô Quang nhìn qua hư không bên trong to lớn Hắc Lang, thần sắc cũng hơi hơi ngưng trọng lên. Đầu này hắc sắc cự lang, toàn thân đều phát ra man hoang khí tức, tựa hồ ẩn ẩn đạt đến ngũ giai yêu thú đỉnh phong. Đã sớm nghe nói Hắc Lang Vương thân mang thái cổ huyết mạch, không nghĩ đến là thật, cũng được, hôm nay liền đến linh giáo một cái, chân chính thái cổ huyết mạch. Tiêu Diêu đồng tử Lô Quang thanh âm càng ngày càng lớn, đến cuối cùng ẩn ẩn có trận trận chuông vang thanh âm, cho người đình thai nhức óc. Bất quá, Hắc Lang Vương đỉnh đầu cái kia to lớn hắc lang, như là ngưng tụ thành thực chất, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Sau đó một đầu hướng về che khuất bầu trời to lớn bàn tay đánh tới. Oanh! Thiên không một trận oanh minh, vô tận nguyên khí quay cuồng, to lớn bàn tay trực tiếp bị xô ra một cái lỗ thủng, sau đó dần dần tiêu tán, mà Hắc Lang Vương đỉnh đầu to lớn Hắc Lang cũng đồng dạng tán loạn, dẫn đến Hắc Lang Vương sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, hiển nhiên lần này liều mạng, hắn vẫn là muốn thoáng kém một phần. Thật cương hoành lực lượng, lấy vẻn vẹn linh lực mà nói, ngươi xác thực cũng đã đi đến đỉnh phong, bất quá bản tọa thái cổ huyết mạch cũng không phải tốt như vậy đối phó, Thiên Lang cửu biến. Hắc Lang Vương quanh thân bắt đầu tản mát ra một cỗ man hoang khí tức, cùng kinh khủng ý chí, cùng lúc đó, hắn đấm ra một quyền, toàn thân linh lực xen lẫn ở trong đó, còn có huyết mạch chi lực biến thành đầu sói ẩn tàng ở trong đó, đây là đem linh lực cùng huyết mạch chi lực công kích dung hợp ở cùng một chỗ, khiến cho uy lực tăng gấp bội. Dạng này lực lượng đã nhanh đi đến sinh tử cảnh đỉnh phong, khó trách Hắc Lang Vương có thể ngang dọc Trung Châu nhiều năm như vậy, thật có chỗ độc đáo của nó. Nhất là Thiên Lang Cửu Biến, đây là một môn địa giai trung phẩm võ kỹ, cần võ đạo ý chí mới có thể thôi động, mà Hắc Lang Vương oanh ra một quyền này, uy lực kinh thiên động địa, chu vi 10 dặm đều phảng phất bị một quyền này bao phủ, rõ ràng là hàm chứa võ đạo ý chí, khiến Thiên Lang Cửu Biến uy lực cũng đi đến đỉnh phong. May mắn chung quanh không có người, nếu không mà nói, dù là liền là bình thường sinh tử cảnh cường giả, nếu là bị cỗ này ẩn chứa võ đạo ý chí quyền thế bao phủ, vậy cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đến được tốt. Võ đạo ý chí, ngươi thế mà cũng có võ đạo ý chí. Tiêu Diêu đồng tử Lô Quang, lần thứ nhất nhãn thần bên trong lộ ra một đạo tinh mang, phải biết, cho dù là vừa mới Hắc Lang Vương thi triển ra thái cổ huyết mạch, Tiêu Diêu đồng tử cũng không có lộ ra hiện tại dạng này ánh mắt. Nhưng bây giờ, hàm chứa võ đạo ý chí quyền thế vừa xuất hiện, Tiêu Diêu đồng tử liền cảm giác được vô cùng hưng phấn, đây là gặp một loại thế lực ngang nhau đối thủ mới có cảm giác. Bao nhiêu năm, Tiêu Diêu đồng tử cũng đã rất khó đụng phải có thể cùng hắn thế lực ngang nhau đối thủ. Ta chỉ ra một quyền, bởi vì cho đến nay, ta chỉ sáng tạo ra một quyền này, đây là ta lấy một bộ địa giai thượng phẩm vô thượng võ học làm cơ sở, tự sáng tạo ra võ kỹ. Nguyên bản dự định hoàn thiện, nhưng chân chính tự sáng tạo đi ra lại phát hiện, thế mà vẹn vẹn chỉ có thể sáng tạo ra một quyền này, tựa hồ còn tràn đầy lỗ thủng. Nhiều năm như vậy, ta chưa bao giờ trước mặt người khác hiện qua một quyền này. Hắc Lang Vương, ngươi là cái thứ nhất. Bộ này quyền pháp, gọi là sinh tử ấn, chỉ có hai thức, theo thứ tự là tử ấn cùng sinh ấn, nhưng rất đáng tiếc, ta chỉ tự sáng tạo ra tử ấn, hơn nữa còn không hoàn thiện. Lô Quang tựa hồ cảm thấy thật đáng tiếc, mảy may đều không có đối Hắc Lang Vương kinh khủng một quyền lo lắng. Đối mặt Hắc Lang Vương kinh khủng quyền kình, Lô Quang toàn thân tinh khí thần đều độ cao ngưng tụ ở một thể, đột nhiên, ở trong mắt Hắc Lang Vương, Lô Quang liền giống như biến mất một dạng. Biến mất là Lô Quang khí tức, nhưng mắt thường có thể thấy được. Lô Quang liền đứng ở trong hư không, giống như lão tăng nhập định đồng dạng, trên người cũng không có cái gì kinh khủng khí tức, nhưng càng là dạng này, lại làm cho Hắc Lang Vương càng kinh nghi bất định. Tử ấn. Lô Quang đấm ra một quyền, tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở một cái điểm, hoàn toàn là một cái đen kịt điểm, giống như chu vi mấy chục dặm chi địa sinh linh, toàn bộ đều biến điệu hữu vô cùng, liền như là mùa đông lạnh lẽo đồng dạng, âm u đầy tử khí. Đây chính là tử ấn, cướp đoạt tất cả, thậm chí là tinh thần. Bất luận cái gì lực lượng ở trước mặt nó đều lộ ra nhỏ bé, cho dù là Hắc Lang Vương này kinh thiên một quyền, đạt đến sinh tử cảnh đỉnh phong cấp độ, nhưng đối mặt Lô Quang tử ấn, nhưng không có bất luận cái gì biện pháp. Ầm. Một tiếng vang trầm, Hắc Lang Vương một quyền biến mất, giữa thiên địa chỉ còn lại một cái đen kịt điểm, Lô Quang cũng đã biến mất, giống như hóa thân thành điểm này, Hắc Lang Vương khắp khuôn mặt là hoảng sợ, hắn sinh cơ, hắn tinh thần, tựa hồ đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Không có khả năng. Ta có thái cổ huyết mạch, ta có thể thành tựu vĩnh hằng, không có khả năng. Hắc Lang Vương tựa hồ đang dãy rủa, nhưng hắn cả người đều giống như bị rút sạch đồng dạng, theo lấy sinh cơ cùng tinh thần đều triệt để biến mất sau, hắn thi thể cũng rơi trên mặt đất, ngã máu thịt bé bét. Tĩnh, toàn bộ hư không vô cùng bình tĩnh, tựa hồ đang giờ khắc này, liền trên mặt đất kiến hôi đều biến mất, đây là một loại vạn vật đều biến mất sau giống như chết tiến lặng. Hô, phảng phất là gió nhẹ thổi lất phất. Trên mặt đất cỏ non bị thổi làm bậy bắt đầu chuyển động, huyền chuyển mẻ múa, chung quanh giống như chết yên lặng mới phảng phất sống lại, lại một lần nữa biến sinh cơ bừng bừng. Lô Quang đứng ở trong hư không, đưa tay vồ một cái, đem Hắc Lang Vương thi thể ném vào bách bảo nang, sau đó ánh mắt tựa hồ thâm ý sâu sắc hướng về nơi nào đó phương hướng nhìn lại. Siêu. Lô Quang trực tiếp khống chế linh lực, một lần nữa hướng Cực Nhạc Thành trở về. Ngay ở Lô Quang rời đi sau, hắn ánh mắt hy vọng chỗ kia phương hướng, đồng thời xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Mấy người này sắc mặt đều hơi có chút trắng bệnh. Quá kinh khủng, thực sự quá kinh khủng, sư tôn, vừa mới Lô Quang thi triển là cái gì võ kỹ? Điện chủ, không nghĩ đến Hắc Lang Vương chân chính thực lực thế mà khủng bố như vậy, may mắn lần này là Tiêu Diêu đồng tử Lô Quang tiếp nhiệm vụ, nếu không nếu là đổi những người khác, nói không chừng còn sẽ bị Hắc Lang Vương phản sát đi. Tiêu Diêu đồng tử Lô Quang, người này ngàn vạn gây không được. Mấy người này rõ ràng là hạ thần đám người, chiếm được tình báo đường tin tức. Biết rõ Hắc Lang Vương rời đi Cực Nhạc Thành sau, hạ thần liền mang theo Ngụy Đông đám người đi trước một bước đi tới ngoài thành, chính mắt thấy này kinh thiên một trận chiến. Trên thực tế không chỉ là hạ thần mắt thấy một trận chiến này, vừa mới nơi này như thế thanh thế to lớn động tĩnh, Cực Nhạc Thành người bên trong há lại sẽ không có phát hiện. Có vài chục đạo thân ảnh đều vội vàng chạy đến, đứng ở ngoài mấy chục dặm quan sát, nhìn thấy Hắc Lang Vương chết rồi, tất cả mọi người đều có loại tê cả da đầu, không rét mà run cảm giác. Cơ hồ tất cả mọi người đều ở nghi hoặc, Tiêu Diêu đồng tử Lô Quang thi triển võ kỹ rốt cuộc là cái dạng gì kinh khủng võ kỹ. Trước đó thậm chí ngay cả nghe đều không có nghe nói qua, chỉ là biết rõ Tiêu Diêu đồng tử tự sáng tạo võ kỹ, nhưng sinh tử cảnh liền có thể tự sáng tạo như thế đáng sợ võ kỹ. Sự thật ngay ở trước mắt, cũng dung không được những người khác không tin. Đây mới là chân chính tu hành giả, nhìn như nhỏ bé, nhìn như phổ thông, nhưng lại có được kinh thiên động địa lực lượng. Không có thái cổ huyết mạch, thậm chí đều không có một kiện linh bảo, có chỉ là lĩnh ngộ thiên địa, lĩnh ngộ đại đạo. Sinh tử ấn, thật là khủng khiếp võ kỹ, cái này đã vượt ra khỏi địa giai võ kỹ phạm chủ, nếu như ta không có nhìn lầm, này nhưng thật ra là thiên giai võ kỹ. Thật lâu, hạ thần mới chậm rãi mở miệng nói ra, hắn cũng bị Lô Quang sinh tử ấn chấn động, khủng bố như vậy võ kỹ, cư nhiên là Lô Quang tự sáng tạo. Không có thái cổ huyết mạch, không có linh bảo, thoạt nhìn tựa hồ nhỏ bé, bình thường tu hành giả. Ở thời khắc này lại buộc phát ra không cùng sánh ngang lực lượng, một chiêu chém giết sánh ngang sinh tử cảnh đỉnh phong Hắc Lang Vương, đây mới là chân chính tu hành giả. Giờ khắc này, Hạ Thần trong lòng đối với bản thân lựa chọn tu hành giả con đường ý niệm càng thêm kiên định, hắn lúc trước lựa chọn là chính xác. Bất quá, Hạ Thần mà nói lại làm cho Ngụy Đông đám người nghi hoặc không thôi. Sư tôn, ngài nói Lô Quang Sinh Tử Ấn là thiên giai võ kỹ. Này sao có thể, thiên giai võ kỹ không phải chỉ có chân linh cường giả mới có thể thi triển đi ra sao? Ngụy Đông nghi hoặc hỏi, hiện tại Ngụy Đông sớm đã xưa đâu bằng nay, ở Cực Nhạc Thành nhiều năm như vậy, hắn đối với tu hành giả hiểu rõ cũng rất sâu. Hạ Thần tán thưởng dường như gật đầu nói, không sai, thiên giai võ kỹ chỉ có chân linh cường giả mới có thể thi triển, cho nên, sinh tử ấn là không trọn vẹn, đơn độc tử ấn còn không phải thiên giai võ kỹ, chỉ có Lô Quang thành tựu chân linh, lĩnh ngộ sinh bí ẩn, sáng tạo xuất sinh ấn, như vậy môn này sinh tử ấn mới là chân chính thiên giai võ kỹ, đồng thời uy lực lớn ra mấy chục lần. Hạ Thần tin tưởng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Tiêu Diêu đồng tử Lô Quang chỉ sợ liền là vị kế tiếp chân linh cường giả. Ở mấy chục năm sau, toàn bộ Trung Châu Đại Lục sẽ mất đi một vị Tiêu Diêu đồng tử, nhưng lại xuất hiện một vị Tiêu Giao chân nhân. Tốt, trở về đi, lần này Tiêu Diêu đồng tử náo ra động tĩnh không phải nhỏ, Cực Nhạc Thành nhất định sẽ náo nhiệt. Hạ Thần cười nói ra, sau đó mang theo đám người cũng quay trở về Cực Nhạc Thành. Quả nhiên như Hạ Thần sở liệu, toàn bộ Cực Nhạc Thành đều hành động, Tiêu Diêu đồng tử thế mà cường thế giết Hắc Lang Vương, hai người biểu hiện ra thực lực, đều hoàn toàn vượt ra khỏi rất nhiều người đoán trước. Hắc Lang Vương lại có sánh ngang sinh tử cảnh đỉnh phong thực lực, nhưng càng đáng sợ hơn vẫn là Tiêu Diêu đồng tử, cho dù Hắc Lang Vương mạnh như vậy, nhưng vẫn là bị Tiêu Diêu đồng tử một chiêu đánh giết. Rất nhiều người nghe được tin tức này đều có chút không dám tin tưởng, bất quá càng nhiều người lại ở dò xét truy cứu bên trong bí ẩn, tại sao Tiêu Diêu đồng tử sẽ đột nhiên đối Hắc Lang Vương ra tay. Nguyên nhân trong đó mỗi người nói một kiểu, người nào đều không có một cái xác thực tin tức, bất quá Cực Nhạc Thành người lại biết rõ, từ nay về sau ở Cực Nhạc Thành. Ngoại trừ Cực Nhạc chân nhân không thể trêu chọc bên ngoài, Tiêu Diêu đồng tử cũng tuyệt đối không thể trêu chọc. Cực Nhạc thành nội thành, một tòa cự sơn trong trang viên, một mực bế quan Cực Nhạc chân nhân, thế mà xuất quan, hơn nữa một xuất quan liền nhìn ngoài thành cái nào đó phương hướng. Thật lâu, Cực Nhạc chân nhân mới thở dài một tiếng, khỏe miệng lộ ra một tia tiếu dung, nhàn nhạt nói ra, Tiêu Diêu đồng tử Lô Quang, tốt, rất tốt, không ra 50 năm, Cực Nhạc thành liền sẽ xuất hiện một vị Tiêu Giao chân nhân. Người tới. Cầm lão phu thiết mời, mời Tiêu Diêu đồng tử Lô Quang vào trong trang một lần. Cực Nhạc trang viên bên trong hạ nhân, khi nghe đến Cực Nhạc chân nhân phân phó sau, đều trong lòng giật mình, nhiều năm như vậy, Cực Nhạc chân nhân phát ra thiếp mời thế nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, không nghĩ đến lần này lại mời trước đó không có tiếng tăm gì Tiêu Diêu đồng tử Lô Quang, nhất là Cực Nhạc chân nhân tán thưởng, không ra 50 năm, liền sẽ thêm ra một vị Tiêu Giao chân nhân, trong này ẩn chứa ý tứ, khả năng liền ý vị sâu xa. Trong lúc nhất thời, Cực Lạc trong trang bọn hạ nhân đều không dám thất lễ, cung kính đi trước mời Tiêu Diêu đồng tử Lô Quang. Chương 314, thần bí ủy thác nhiệm vụ. Tiêu Diêu đồng tử Lô Quang trở lại Cực Nhạc thành sau, cũng không có đi Viêm thần điện, mà là quay trở về tử quán, cùng bình thường một dạng lại hống lên rượu đến, giống như vừa mới giết Hắc Lang Vương, cũng không tính cái gì kinh thiên động địa đại sự. Lô Quang có thể vững vàng, nhưng Ngụy Đông lại không thể vững vàng, hắn lại một thân hắc bào đi tới tử quán, ở trong bao gian gặp được Tiêu Diêu đồng tử Lô Quang. Lô tiền bối, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ. Ngụy Đông cưỡng ép nhịn xuống trong nội tâm kích động, trầm thấp lấy thanh âm nói ra. Lô Quang nhìn thoáng qua Ngụy Đông, lơ đến trực tiếp từ trong ngực móc ra một cái bách bảo nang ném vào trên bàn, nhàn nhạt nói ra, Hắc Lang Vương thi thể ở bên trong, cầm đi đi. Ngụy Đông nhẹ nhàng đem bách bảo nang bắt ở trong tay, ánh mắt quét qua phát hiện bách bảo nang bên trong thật là Hắc Lang Vương thi thể, thậm chí ngay cả Hắc Lang Vương mặc trên người linh giáp cùng Hắc Lang Vương bách bảo nang đều còn đang, không có bị động đậy. Ngụy Đông trong lòng vui vẻ, Lô Quang khả năng căn bản khinh thường từ Hắc Lang Vương trên người cởi xuống linh giáp, càng không có khả năng đi lấy Hắc Lang Vương bách bảo nang. Thế là Ngụy Đông cũng trực tiếp lấy ra một kiện bách bảo nang, đem hắn cung kính đưa tới Lô Quang trước người, nhẹ giọng nói ra, đây là ngài thù lao, dòng giá 100 mai thượng phẩm nguyên khí thạch. Lô Quang tiếp nhận bách bảo nang, hơi khẽ cau mày nói, 100 mai thượng phẩm nguyên khí thạch. Các ngươi Viêm Thần Điện không phải muốn rút ra một thành tiền thuê sao? Hẳn là 90 mai thượng phẩm nguyên khí thạch. Viêm Thần Điện muốn rút ra tiền thuê, Lô Quang đương nhiên rõ ràng, này 10 mai thượng phẩm nguyên khí thạch cũng là một số lớn con số. Ngụy Đông lại hơi hơi lắc lắc đầu nói, đây là người ủy thác đối với ngài cảm tạ. Lô Quang trầm ngâm một hồi, cuối cùng vẫn là nhận, 10 mai thượng phẩm nguyên khí thạch đối với hắn mà nói, cũng là có chỗ dùng, dù sao phải đối mặt lần thứ 9 lôi kiếp, đủ loại nguy hiểm đều có khả năng, bởi vậy, làm nhiều chuẩn bị, lo trước khỏi họa mới là trọng yếu nhất. Thế là, Lô Quang nhìn chằm chằm Ngụy Đông một cái, bình tĩnh nói ra, thay ta cảm tạ người ủy thác, phần này nhân tình ta thiếu. Ngụy Đông mỉm cười, sau đó liền quay người rời đi. Rất nhanh, Ngụy Đông liền đi tới Hạ Thần viện tử, vừa vào viện tử hắn liền không nhịn được lộ ra hưng phấn, cấp bách vội vàng nói, sư tôn, Lô Quang quả nhiên nhận dư thừa 10 mai thượng phẩm nguyên khí thạch, còn nói thiếu người ủy thác một phần nhân tình. Hạ Thần nhẹ gật đầu, hắn đã sớm dự liệu được, 10 mai thượng phẩm nguyên khí thạch cũng có thể giúp Lô Quang một chút bận điệu, gia tăng vượt qua lần thứ 9 lôi kiếp sát suất thành công, bởi vậy, Lô Quang chắc chắn sẽ nhận lấy. Mà đối với Hạ Thần tới nói, dùng 10 mai thượng phẩm nguyên khí thạch liền có thể nhường tương lai một vị vĩ đại chân linh thiếu hắn một phần nhân tình, này thật sự là quá có lời. Từ Ngụy Đông trên tay nhận lấy Bách Bảo Nang, Hạ Thần liếc mắt qua, sau đó liền có chút ngạc nhiên nói, linh giáp cùng Bách Bảo Nang, Lô Quang đều không có động đậy. Sư tôn, đệ tử đang muốn nói việc này, có lẽ Lô Quang khinh thường động Hắc Lang Vương đổ vật ta. Xác thực, mỗi một vị cường giả đều có bản thân tự tôn, mà Tiêu Diêu đồng tử Lô Quang khả năng cũng có dạng này tự tôn, sẽ không dễ dàng đi động Hắc Lang Vương đổ vật. Có lẽ, Hắc Lang Vương đổ vật hắn cũng chứng mắt. Hạ Thần bàn tay lớn vồ một cái, đem Hắc Lang Vương thi thể bắt ra, ở cởi xuống Hắc Lang Vương trên người linh giáp cùng Bách Bảo Nang sau, liền đem ánh mắt nhìn về Ngụy Đông. Ngụy Đông mặt mũi tràn đầy vẻ nôn nóng. Hạ Thần đương nhiên biết rõ Ngụy Đông tâm tư, thế là cười chỉ trên mặt đất Hắc Lang Vương thi thể nói ra, "Tiểu Đông, đem Hắc Lang Vương thi thể cầm lấy đi thôn phệ a, một vị sinh tử cảnh lục trọng cường giả thi thể, chỉ sợ sẽ làm cho ma thần chi nhãn khôi phục không ít." Đọc. Chuyện cùng Ngụy Đông mừng lớn nói, "Tạ sư tôn, ma thần chi nhãn xác thực sẽ khôi phục một chút, nhưng đệ tử cũng đang tiến bộ, tin tưởng đệ tử nhất định có thể gắt gao ngăn chặn ma thần chi nhãn." Dứt lời, Ngụy Đông cũng đã không kịp chờ đợi dùng ma thần chi nhãn biến thành một cái vòng xoáy, nháy mắt liền đem Hắc Lang Vương thi thể thôn phệ, sau đó Ngụy Đông liền cáo từ rời đi, hắn còn muốn đi chậm rãi tiêu hóa một chút cái này lần thôn phệ Hắc Lang Vương thi thể sau thu hoạch được lực lượng. Đợi đến Ngụy Đông rời đi sau, Hạ Thần nhìn thoáng qua linh giáp, đây chỉ là một kiện hạ phẩm linh khí, nhưng khó được là nó là thuần phòng ngự, chỉ là cho dù nó lực phòng ngự có mạnh hơn, cũng vô pháp ngăn cản nổi Lô Quang tự ấn. Cái này linh giáp bởi vì là linh khí, Hạ Thần cũng vô pháp sử dụng, bất quá ngược lại là có thể cùng Trấn Yêu Tháp một dạng chứa đựng xuống tới, đợi đến ngày sau đả thông linh khiếu, trở thành linh khiếu cảnh cường giả sau sử dụng. Hảo hảo thu về linh giáp, Hạ Thần liền thần sắc ngưng trọng nhìn xem cái này Bách Bảo Nang, Lô Quang chướng mắt Hắc Lang Vương Bách Bảo Nang, nhưng Hạ Thần lại phi thường muốn lấy được. Cũng không phải bởi vì trong đó nguyên khí thạch cùng bảo vật, Hắc Lang Vương bảo vật đều ở đây kiện linh giáp, còn lại cho dù có một chút bảo vật, cùng lắm cũng chỉ là một chút bảo khí thôi. Căn bản là không đáng giá nhắc tới. Gây nên Hạ Thần coi trọng là này Bách Bảo Nang bên trong, rất khả năng thì có 5 thanh linh dương bí thực, đây chính là mở ra linh dương động phủ mấu chốt, Hắc Lang Vương gom đủ 5 thanh linh dương bí thực sau, thậm chí còn không kịp đi mở ra linh dương động phủ, liền chết ở Lô Quang trong tay, ngược lại là tiện nghi Hạ Thần. Thế là, Hạ Thần mở ra Bách Bảo Nang, một cái liền phát hiện cái kia 5 thanh linh dương bí thực. Quả nhiên ở chỗ này, Hạ Thần lật bàn tay một cái, nơi lòng bàn tay liền xuất hiện này 5 thanh linh dương bí thược, trước kia Hạ Thần chỉ thấy qua 2 thanh linh dương bí thược, cũng không có phát hiện có cái gì kỳ lạ địa phương. Nhưng bây giờ 5 thanh linh dương bí thược tụ tập cùng một chỗ, hắn lại mơ hồ phát hiện phía trên khắc lấy một bức địa đồ. Là linh dương động phủ cụ thể vị trí, linh dương bí thược phía trên quả nhiên có địa đồ. Hạ Thần mừng rỡ, lúc trước đem linh dương bí thược giao cho Hắc Lang Vương cũng là bất đắc dĩ, hiện tại Hắc Lang Vương đã chết, linh dương bí thược lại rơi xuống ở trong tay hắn. Nhường hắn có cơ hội đi tìm kiếm Linh Dương Động Phủ. Bất quá, khi hắn cẩn thận xem xét địa đồ, phát hiện này Linh Dương Động Phủ vị trí rất vắng vẻ, cự ly Cực Nhạc Thành càng là phi thường xa xôi. Hạ Thần cũng không gấp, dù sao hắn cũng đã chiếm được 5 thanh Linh Dương Bí Thược, cũng không nóng lòng nhất thời, thế là liền đem Linh Dương Bí Thược thu vào. Dù sao, tiếp xuống Cực Nhạc Thành có thể sẽ có động tĩnh lớn, thậm chí có khả năng sẽ nhấc lên một trận báo táp, xem như Viêm Thần Điện điện chủ, Hạ Thần nhất định phải tọa trấn ở trong Viêm Thần Điện. Thời gian vội vàng mà qua, trải qua 3 ngày thời gian ấp ủ, toàn bộ Cực Nhạc Thành đối với Lô Quang chém giết Hắc Lang Vương sự kiện thảo luận lại càng ngày càng nghiêm trọng, có người nhạy cảm phát giác chuyện này khả năng cùng Viêm Thần Điện có quan hệ, nhưng lại không có gì có sức thuyết phục chứng cứ. Rốt cục, từ Viêm Thần Điện bên trong truyền ra một cái kinh thiên tin tức, có người từ Viêm Thần Điện bên trong ngoài ý muốn thấy được một cái kinh thiên giá cả ủy thác nhiệm vụ. Cái này ủy thác nhiệm vụ liền là giết chết Hắc Lang Vương. Hơn nữa cho ra ủy thác giá cả càng là làm cho người vô cùng chấn kinh, thế mà đạt đến trên 100 mai thượng phẩm nguyên khí thạch. Đây chính là 100 mai thượng phẩm nguyên khí thạch, tương đương với 100 ức hạ phẩm nguyên khí thạch, đây là rất nhiều phổ thông tu hành giả khó có thể tưởng tượng thiên văn số tự. Hơn nữa thượng phẩm nguyên khí thạch giá trị còn không phải bình thường, đối với những cái kia sắp độ lôi kiếp sinh tử cảnh tu hành giả tới nói, một mai thượng phẩm nguyên khí thạch, có đôi khi liền khả năng cứu mạng, dù sao có thể ở trong khoảng thời gian cực ngắn khôi phục linh lực. Tin tức này truyền rất nhanh, hiện tại đám người rốt cục minh bạch, vì cái gì Tiêu Diêu đồng tử Lô Quang sẽ đối Hắc Lang Vương động thủ, chính là vì cái kia trên trăm mai thượng phẩm nguyên khí thạch. Lô Quang sắp độ lần thứ 9 lôi kiếp, cơ hồ là nửa bước vào chân linh cảnh, thượng phẩm nguyên khí thạch đối với hắn tác dụng tự nhiên không cần nói cũng biết, vì lên trăm mai thượng phẩm nguyên khí thạch, nhận lấy Viêm Thần Điện nhiệm vụ cũng liền không tính cái gì. Mặc dù dạng này một món khổng lồ nguyên khí thạch, đem Lô Quang đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió, Cực Nhạc Thành bên trong vô số cường giả đều dục dịch, đối với cái kia trên trăm mai thượng phẩm nguyên khí thạch hâm mộ không thôi, bất quá lại không ai dám đánh cái gì lệch ra chủ ý. Tiêu Diêu đồng tử mới chém giết Hắc Lang Vương, Cực Nhạc Thành người thấy thanh thanh sở sở, tự nhiên không có người nào dám đi tìm Tiêu Diêu đồng tử phiền phức, bất quá, rất nhanh thì có người phân tích ra người ủy thác thân phận. Không tiếc lớn như vậy đại giới cũng phải giết chết Hắc Lang Vương. Hơn nữa còn có thể có nhiều như vậy nguyên khí thạch, hai cái này điều kiện chung vào một chỗ, rất nhiều người đều cảm giác được trong lòng sáng lên. Viêm Thần Điện điện chủ Hạ Thần. Chỉ có Hạ Thần cùng Hắc Lang Vương có lớn như vậy thù hận, thậm chí Hắc Lang Vương còn bày ra hồng môn yến, mời Hạ Thần đi trước dự tiệc, hơn nữa xem như Viêm Thần Điện điện chủ, có được toàn bộ Viêm Thần Điện, xuất ra này trên trăm mai nguyên khí thạch tựa hồ cũng không phải quá khó khăn. Trong lúc nhất thời, đám người không khỏi sợ hai thán phục đối Hạ Thần tài phú, càng đối Hạ Thần có loại kính sợ. Xem như Viêm Thần Điện chi chủ, nếu là đắc tội Hạ Thần, thậm chí đều không cần đến Hạ Thần tự mình ra mặt, chỉ cần ủy thác Viêm Thần Điện, khả năng này thì có vô số ẩn tàng ở trong bóng tối sát thủ giúp đỡ Hạ Thần động thủ. Tin tức này, dần dần ở trong Cực Nhạc Thành lên men, cuối cùng đưa tới sóng to gió lớn, đối với Viêm Thần Điện cái này quái vật khổng lồ, rất nhiều người trong lòng lần thứ nhất cảm nhận được kính sợ. Trong lúc bất chi bất giác, Viêm Thần Điện thậm chí cũng đã phát triển trở thành một cái uy hiếp độ không kém hơn Tam Tinh thế lực khổng lồ thế lực. Tin tức này đương nhiên là Hạ Thần cho người lặng lẽ truyền đi, mục đích, ngoại trừ gây nên oanh động bên ngoài, kỳ thật liền là chấn nhiếp. Viêm Thần Điện an tĩnh phát triển nhiều năm như vậy, kỳ thật đã đưa tới rất nhiều người đỏ mắt, chỉ là bởi vì đủ loại lo lắng mới không có chân chính đối Viêm Thần Điện động thủ. Bất quá, hiện tại không động thủ không có nghĩa là về sau cũng không động thủ, Viêm Thần Điện không có bản thân cường đại võ lực xem như chấn nhiếp, vậy liền chỉ có thể mượn nhờ cái khác một chút biện pháp đến chấn nhiếp đạo trích. Lần này Hạ Thần dùng giá trên trời ủy thác biện pháp, nhường Lô Quang giết Hắc Lang Vương, đây chính là một cái chấn nhiếp, hiện tại nhìn đến hiệu quả vẫn là coi như không tệ. Chí ít Cực Nhạc Thành rất nhiều người cũng đã có thể nghĩ đến càng sâu một tầng, tất nhiên Hạ Thần có thể sử dụng dạng này biện pháp đối phó Hắc Lang Vương, vậy liền đồng dạng có thể đối phó những người khác. Đi qua Hắc Lang Vương giá trên trời ủy thác sau, Viêm Thần Điện tên cũng đã triệt để truyền khắp toàn bộ Trung Châu đại lục, thậm chí rất nhiều người đều mộ danh mà đến. Dẫn đến Viêm Thần Điện ủy thác nhiệm vụ cũng đại lượng tăng vọt. Đương nhiên, cái này đối Viêm Thần Điện tới nói là chỗ tốt, bất quá, sự tình tựa hồ cũng không phải chỉ có chỗ tốt. Lúc này, Hạ Thần liền cau mày, Ngụy Đông ở trước mặt hắn cũng mặt lộ vẻ khó khăn, bởi vì ngay ở hôm nay, Viêm Thần Điện ám sát đường nhận được một cái kỳ quái ủy thác nhiệm vụ, mà cái này nhiệm vụ lại là một chính cống phiền phức, hơn nữa còn là thiên đại phiền phức, một khi tiếp nhận cái này ủy thác, Viêm Thần Điện khả năng liền sẽ đặt mình vào ở vòng xoáy trung tâm. Hơi không cẩn thận cũng sẽ bị xoắn đến vỡ nát. Tiểu Đông, đi sẽ đi lão, A Nam đám người gọi tới. Thật lâu, Hạ Thần ngẩng đầu, chau mày. Từ khi sáng lập Viêm Thần Điện, Hạ Thần tựa hồ vẫn là lần đầu như thế đau đầu, nhưng chuyện này hắn lại không thể không cẩn thận. Muốn đối chuyện này mà nói, Hắc Lang Vương sự tình ngược lại thành không đáng giá nhắc tới chuyện nhỏ. Nửa canh giờ sau, Ly lão, A Nam còn có ám ảnh, đều tụ tập ở Hạ Thần viện tử, bọn họ đều còn mang theo vẻ nghi hoặc. Nhìn đến còn không biết xảy ra chuyện gì sự tình. Chư vị, chuyện này quan hệ trọng đại, thậm chí chúng ta Viêm Thần Điện đều phải đứng trước sinh tử tồn vong, bởi vậy, Tiểu Đông không có hướng các ngươi tiết lộ một tia tin tức. Hạ Thần ngữ khí ngưng trọng nói ra. Điện chủ, có chuyện gì như thế trọng yếu? Ly Lão phát giác được Hạ Thần ngữ khí bên trong ngưng trọng, cảm giác được có chút không giống bình thường, liền xem như lần trước đối mặt Hắc Lang Vương uy hiếp, Hạ Thần cũng là vân đạm phong khinh, cuối cùng xảo diệu thiết kế giải quyết Hắc Lang Vương. Lấy hiện tại Viêm Thần Điện thế lực, còn có chuyện gì có thể khiến cho Hạ Thần như thế khẩn trương? Chuyện này phi thường trọng yếu, thậm chí trọng yếu đến liên quan đến Viêm Thần Điện sinh tử tồn vong. Hôm nay Tiểu Đông ám sát đường nhận được một cái ủy thác nhiệm vụ, các ngươi xem một chút đi. Sau đó, Hạ Thần lấy ra một kiện tinh xảo bách bảo nang, ném tới trên bàn. Đám người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Ly Lao đem bách bảo nang mở ra, đem bên trong đồ vật đều đặt ở trên bàn, thế mà chỉ có một tờ giấy, cùng một mai sáng long lanh tinh thạch. Một mai này sáng long lanh tinh thạch, mọi người đều không quen biết, thế là đều hiếu kỳ nhìn về tờ giấy kia, rốt cuộc là cái dạng gì ủy thác nhiệm vụ, thế mà nhường hạ thần đều như thế khẩn trương. Thế là, làm Ly Lão triển khai tờ giấy này, nhìn thấy trên tờ giấy nội dung lúc, đám người sắc mặt đều nháy mắt biến trắng bệnh, trong lòng dâng lên vô tận sợ hãi, thậm chí ngay cả viện tử đều biến giống như chết tiến lặng. Chương 315, bái phỏng cực nhạc chân nhân. Giết! Giết chân linh! Ly Lão hai tay đều run rẩy lên, phảng phất tờ giấy này có nặng ngàn cân đồng dạng, trên tờ giấy nội dung thật sự là quá dọa người nghe, cho dù cũng đã được chứng kiến rất nhiều đại tràng diện đám người, cũng cảm thấy kinh hồn táng đảm. Đây là một cái ủy thác nhiệm vụ, ủy thác nội dung cư nhiên là sát nhất vị chân linh, dạng này tin tức nếu là truyền đi, tuyệt đối sẽ dẫn đến toàn bộ Trung Châu đại lục chấn động. Bởi vì, cho tới bây giờ liền không có cái nào sát thủ tổ chức dám tiếp dạng này nhiệm vụ, chân linh cường giả, đó là vĩnh hằng bất hủ vĩ đại tồn tại, cơ hồ cùng thần linh không có gì khác nhau, ai dám cùng ngươi dạng này vĩ đại tồn tại đối đầu. Còn có một mai này nguyên tinh, hơn nữa còn là trung phẩm nguyên tinh, thực sự là đại thủ bút. Hạ thân ánh mắt băng lãnh, cái này ủy thác nhiệm vụ, đủ để đem Viêm Thần Điện kéo vào đến một cái to lớn vòng xoáy bên trong đi, nhất là này thoạt nhìn căn bản cũng không phải là một trò đùa hoặc là trò đùa quái đản. Nguyên tinh, đó là chỉ có chân linh cường giả mới có thể sử dụng đến, vô luận là tu luyện hay là cái khác chân quý công dụng, nguyên tinh đều là tất không thể thiếu. Trên lý luận tới nói, một mai nguyên tinh đầy đủ chèo chống một tên chân linh cường giả một năm tu hành, hơn nữa vậy còn chỉ là hạ phẩm nguyên tinh. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là mới vào chân linh cường giả, nhưng tờ giấy này phía trên minh xác tiêu chú, một mai này nguyên tinh chính là một mai trung phẩm nguyên tinh, tương đương với một vạn mai hạ phẩm nguyên tinh, có lý luận, đã đầy đủ chèo chống một vị mới vào chân linh cường giả một vạn năm tu hành. Cho dù là những cái kia chân linh cảnh bên trong cường giả, cũng sẽ đối một mai trung phẩm nguyên tinh cảm thấy nóng mắt vô cùng, nhưng này lại là một cái vòng xoáy, một cái đủ để đem toàn bộ Viêm Thần Điện cùng hạ thần bọn người xoắn đến vỡ nát vòng xoáy. Thật lâu, vẫn là Ly Lão nhẹ giọng hỏi, điện chủ, tờ giấy này là ai đưa tới? Có hay không tra được tờ giấy chủ nhân? Vấn đề này ta có thể trả lời, bởi vì, tờ giấy này là ta tự tay tiếp vào, hơn nữa tiếp vào tờ giấy trước tiên, ta cũng đi điều tra rõ ràng, căn bản liền không có bất luận cái gì manh mối. Bách Bảo Nang là một cái thiếu niên đưa tới, chỉ là cực nhạc thành bên trong bình thường nhất thiếu niên, căn cứ thiếu niên nói, hắn cũng không biết làm sao lại đến Viêm Thần Điện, hẳn là bị một loại nào đó huyễn thuật khống chế. Ngụy Đông mặt âm trầm nói ra, Ám Ảnh cũng tiến lên một bước, ưu ám nói ra, chúng ta tình báo đường cũng vận dụng tất cả lực lượng, thậm chí mật thiết điều tra cực nhạc thành tiến vào mỗi người, nhưng đều không thu hoạch được gì. Tìm không thấy đưa ra tờ giấy người, liền xem như muốn đem Bách Bảo Nang đưa trở về cũng làm không được. Huống chi, Viêm Thần Điện cho tới bây giờ liền không có cự tuyệt qua bất luận cái gì ủy thác, quy củ như vậy từ thành lập Viêm Thần Điện ban đầu liền đã xác định. Điện chủ, hiện tại chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là đón lấy cái này ủy thác nhiệm vụ, hoặc là không tiếp, thậm chí, nếu như có thể mà nói, chúng ta coi như chuyện này không có phát sinh qua. Một mai này trung phẩm nguyên tinh thậm chí còn có thể bị chúng ta tất cả. Ly Lão cắn răng một cái, nói ra một cái biện pháp, hoặc là không tiếp, đồng thời vụng trộm đen một mai này trung phẩm nguyên tinh, hoặc là liền đón lấy, sau đó dẫn phát vị kia vĩ đại chân linh bất mãn, chân linh cường giả nổi giận, đó cũng không phải là việc nhỏ, thậm chí ngay cả Viêm Thần Điện đều khó có thể tiếp nhận chân linh cường giả lửa giận. Cho dù là trốn ở cực nhạc thành nội thành, có cực nhạc chân nhân quy củ bảo hộ, nhưng cực nhạc chân nhân thật chịu vì Viêm Thần Điện mà đắc tội một vị vĩ đại chân linh. Nếu như không đón lấy cái này ủy thác nhiệm vụ, chỉ sợ sự tình không đơn giản như vậy, vị kia người ủy thác tất nhiên có thể trực tiếp xuất ra chân quý như vậy trung phẩm nguyên tinh, chẳng lẽ sẽ không có chút nào chuẩn bị, một khi chúng ta không tiếp nhận nhiệm vụ, còn hắc hắn nguyên tinh, hắc hắc, chỉ sợ hậu quả so tiếp nhận ủy thác nhiệm vụ còn muốn nghiêm trọng. Hạ thần chuyển niệm suy nghĩ một chút, liền từ bỏ Ly Lão biện pháp, không nhận nhiệm vụ ngược lại hắc nguyên tinh. Hậu quả khả năng càng thêm nghiêm trọng, dù sao, cho dù là sinh tử cảnh cựu trọng cường giả muốn xuất ra một mai trung phẩm nguyên tinh, vậy cũng là không thể nào, nói không chừng người ủy thác bản thân liền là một vị chân linh. Thực sự là, tất nhiên có thể xuất ra một mai trung phẩm nguyên tinh, còn tìm không thấy biện pháp đối phó chân linh cường giả. Ly Lão bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chuyện này xác thực đau đầu, cũng rất khó xử lý, là Viêm Thần Điện thành lập đến nay to lớn nhất khảo nghiệm cùng khó khăn. Hạ thần trầm ngâm một cái. Hắn cũng đại khái đoán được người ủy thác ý tứ. Có lẽ người ủy thác bản thân liền là một vị chân linh, nhưng hắn không muốn kẻ khác biết rõ hắn muốn đối phó vị kia chân linh cường giả, cho nên, liền ủy thác nhiệm vụ đều là khống chế một cái không liên hệ thiếu niên đến ủy thác nhiệm vụ. Nhiệm vụ này, chúng ta Viêm Thần Điện không thể không tiếp, bất quá, còn có một việc phi thường trọng yếu, nhất định phải biết rõ ràng, một mai này trung phẩm nguyên tinh, đến cùng phải hay không thật. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về một mai này sáng long lanh tinh thạch, ai có thể nghĩ tới, liền lại như thế một khối phổ thông tinh thạch, đó là ngay cả chân linh cường giả đều sẽ vì đó tâm động vô thượng bảo vật. Bất quá, hạ thần đám người lại không quen biết nguyên tinh, dù là bọn họ có thể cảm nhận được bên trong hàm chứa khổng lồ năng lượng, nhưng vẫn như cũ không thể xác định đây chính là nguyên tinh, nếu như đến lúc đó đem nhiệm vụ công bố đi ra, lại không phải trung phẩm nguyên tinh, đó mới là náo loạn một cái thiên đại cười nhạo, còn rất khả năng chọc một cái càng lớn phiền phức. Bởi vậy, nhất định phải xác định một mai này tinh thạch, có phải hay không trung phẩm nguyên tinh. Chỉ là, có thể nhận biết nguyên tinh, nhất là trung phẩm nguyên tinh, tựa hồ đang toàn bộ cực nhạc thành đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa chuyện này liên quan quá lớn, không thể tùy tiện tiết lộ ra tin tức. Ly lão, lát nữa cùng ta cùng đi cực nhạc sơn trang, thay ta đưa lên một trường bái thiếp, liền nói Viêm Thần Điện điện chủ hạ thần, bái kiến cực nhạc chân nhân. Thật lâu, hạ thần tựa hồ làm ra quyết định, mãnh liệt ngẩng đầu nói ra. Bái kiến cực nhạc chân nhân. Điện chủ, ngài muốn hướng cực nhạc chân nhân nhắc lên chuyện này. Này có thể tuyệt đối không thể à, cực nhạc chân nhân mặc dù chấp trưởng toàn bộ cực nhạc thành, nhưng hắn cũng là một vị chân linh cường giả, nếu như hắn nổi lên lòng tham lam, nưu đoạt một mai này trung phẩm nguyên tinh, chỉ sợ. Ly lão thần sắc đại biến, không nghĩ đến hạ thần yêu cầu giúp cho cực nhạc chân nhân, chuyện này không thể coi thường, đi nhầm một bước đều sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Hạ thần ngược lại không có như vậy kích động, ngược lại lộ ra rất bình tĩnh, cười nói ra, cực nhạc chân nhân trở thành chân linh, cũng đã vạn năm thời gian a. Có lẽ còn không chỉ vạn năm, hắn đến cùng mạnh bao nhiêu, chúng ta không phải chân linh cũng không rõ ràng, nhưng tuyệt không phải bình thường chân linh, có lẽ đồng dạng chân linh cường giả sẽ đối chúng phẩm nguyên tinh động tâm, nhưng cực nhạc chân nhân, chỉ sợ cũng không như vậy không từ thủ đoạn. Huống chi, chúng ta muốn tiếp nhận cái này ủy thác nhiệm vụ, người nào đến tiếp nhận vị kia chân linh lửa giận. Chuyện này, sớm muộn đều muốn bị cực nhạc chân nhân cho biết rõ, hơn nữa, chúng ta Viêm Thần Điện liền tọa lạc ở cực nhạc thành, đã là chiếm hết tiện nghi, ta cái này nhất điện chi chủ, cũng nên là tham vi. Tiếng cực nhạc chân nhân. Hạ thần kỳ thật đã sớm nghĩ tới muốn tham viếng cực nhạc chân nhân, bất quá một mực đều không thể tìm tới cơ hội, Viêm Thần Điện dù sao tọa lạc ở cực nhạc thành, không có khả năng vòng qua cực nhạc chân nhân. Những người khác cũng chỉ có thể lắc lắc đầu, lại không cách nào phản đối, nếu là Viêm Thần Điện có chân linh cường giả tọa chấn, làm sao đến mức một cái ủy thác nhiệm vụ liền để đám người bộ dáng này. Chuyện này ý ta đã quyết, các ngươi liền không cần thuyết phục. Tốt, các ngươi đều trở về đi, tin tức này trước không thể tiết lộ, chờ ta đi gặp qua cực nhạc chân nhân làm tiếp dự định. Hạ thần biết rõ, Viêm Thần Điện to lớn nhất khảo nghiệm đến, nếu như không thể vượt qua lần này cửa ải khó khăn, chỉ sợ liền chính hắn cũng sẽ nguy hiểm, bất luận là chân linh cường giả lửa giận, hay là vị kia người ủy thác lửa giận, đều không phải hắn có thể đủ tiếp nhận. Hạ thần hít một hơi thật sâu, đứng dậy mang theo Ly lão rời đi viện tử, chỉ là lần này cực nhạc sơn trang một nhóm, liền hắn cũng không có bao nhiêu nắm chắc, là phúc hay họa, đều nhìn hắn tạo hóa. Cực nhạc chân nhân trong trang viên, rộng rãi mà yên lặng trong đỉnh, cực nhạc chân nhân chính đang chiêu đãi quý khách, rõ ràng là mấy ngày trước đây mời Tiêu Diêu đồng tử Lô Quang. Đối mặt cực nhạc thành cao nhất chúa tể, vĩnh hằng bất hủ vĩ đại chân linh cực nhạc chân nhân, Tiêu Diêu đồng tử nhưng không có bất luận cái gì biến hóa, vẫn như cũ ôm lấy tiểu hồ lô phối hợp uống vào, lộ ra cực kỳ tiêu sái. Bất quá, cực nhạc chân nhân cũng không có mảy may bất mãn, tương phản, còn mười phần hâm mộ, thở dài một tiếng nói, Lô lao đệ, lao phu thực sự là hâm mộ ngươi à, một bước một sinh tử có lẽ đối kẻ khác tới nói là thiên đại cửa ải khó khăn, nhưng đối Lô lao đệ tới nói, lại căn bản không tính cái gì. Không biết Lô lão đệ tự sáng tạo võ kỹ gọi tên là gì. Tiêu Diêu đồng tử nghe được cực nhạc chân nhân như thế khách khí, nhãn thần bên trong cũng lóe lên một tia dị sắc, thế là cũng ngừng uống rượu, bình tĩnh nói ra, sinh tử ấn, khó vào chân nhân chi nhãn. Sinh tử ấn, thực sự là tên rất hay, tên rất hay. Bây giờ ngươi chết ấn đã thành, đây là ngươi nhiều năm như vậy, tu hành tuế nguyệt góp lại, ngươi chân linh, liền ở trong sinh ấn, chờ ngươi vượt qua 9 lần lôi kiếp, chết cực kỳ chính là sinh, từ tử đến sinh. Ngươi sinh ấn liền có thể đại thành, có lẽ, đến lúc đó Lao Phu liền không tịch mịch, cũng phải hướng Lô Lao đệ lĩnh giáo quyền pháp. Cực nhạc chân nhân ý vị thâm trường nói ra, những cái này lời nói bên trong, tựa hồ cũng hàm chứa vô tận huyền bí, Lô Quang trong lòng chấn động, đối những lời này tràn đầy cảm xúc, thế này sao lại là tùy tiện nói một chút lời, rõ ràng là cực nhạc chân nhân đề điểm. Từ ấn cùng sinh ấn, đây cũng là Lô Quang tìm kiếm chân linh quá trình, từ ấn đại thành. Hắn liền cơ hồ hơn phân nửa cái chân cũng đã bước vào chân linh đại môn, về phần lần thứ 9 lôi kiếp, đến Lô Quang dạng này cảnh giới, cũng đã căn bản không tính là vấn đề gì. Lôi kiếp là tịch diệt chi lực, tịch diệt sau đó, chẳng lẽ còn không phải sinh cơ giạt rào. Lô lão đệ có thể lĩnh ngộ sinh tử ấn, thực sự là kỳ tài ngút trời, lão phu gặp qua thiên tài, Lô lão đệ làm được trước ba hàng ngũ. Cực Nhạc chân nhân đối Lô Quang phi thường coi trọng, cho dù Lô Quang không có linh bảo, không có thái cổ huyết mạch, không có bí pháp, không có cường đại võ kỹ, nhưng những cái này đối với Cực Nhạc chân nhân tới nói, đều là vật ngoài thân. Sinh tử ấn, liền đầy đủ nhường bất luận cái gì chân linh cường giả đều đối Lô Quang lau mắt mà nhìn, thậm chí có sinh tử ấn, Lô Quang ngày sau tu hành chi lộ, không phải vẹn vẹn chỉ là giới hạn trong chân linh, thậm chí còn có thể biến mạnh hơn, đây mới là Cực Nhạc chân nhân chân chính coi trọng, thậm chí không tiếc để điểm Lô Quang nguyên nhân. Lô Quang như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó nghiêm sắc mặt, chắp tay bái nói, tạ chân nhân đề điểm. Ha ha, không cần lão phu đề điểm, Lô lão đệ ngày sau cũng có thể minh ngộ. Mặc dù nói như vậy, nhưng Cực Nhạc chân nhân lại thoải mái chịu Lô Quang một xá này, đây là truyền đạo lễ, ngược lại cũng đều có thể chịu đựng được. Chính đang lúc này, một tên hạ nhân vội vã chạy đến, đưa tới một trương tinh xảo bái thiếp, nhẹ giọng nói ra, báo chân nhân, Viêm Thần Điện điện chủ Hạ Thần, chuyên tới để bái kiến chân nhân. A, Viêm Thần Điện điện chủ. Cực Nhạc chân nhân trong mắt lóe qua một tia dị sắc, bên cạnh Lô Quang cũng thần sắc hơi có chút kinh ngạc. Dù sao hắn đoạn thời gian trước mới làm một kiện cùng Viêm Thần Điện mật thiết tương quan sự tình, thậm chí còn vì thế thiếu Viêm Thần Điện điện chủ một cái nhân tình. Viêm Thần Điện điện chủ, nói đến Lô Mô còn thiếu hắn một cái nhân tình. Lô Quang đống nhiên mở miệng, nhẹ giọng nói ra. Có ý tứ, vị này tiểu hữu tu vi thường thường, lại có thể mân mê ra to lớn một cái Viêm Thần Điện, nói đến lão phu Cực Nhạc thành cũng xem như được lợi, cũng được, mời tiểu hữu vào đi. Cực Nhạc chân nhân nhìn thoáng qua Lô Quang, mỉm cười, liền thu hạ thần bái thiếp. Nhường hạ nhân mời hạ thần tiến đến một lần. Chương 316, tỏ thái độ. Cực Nhạc sơn trang bên ngoài, hạ thần vô cùng cung kính đứng ở trước cửa, hắn nhìn qua trước mặt sơn trang, thoạt nhìn rất phổ thông, ngoại trừ rộng rãi một chút, tựa hồ cũng không cái gì đặc biệt. Nhưng này lại là Cực Nhạc thành chân chính chủ nhân Cực Nhạc chân nhân chỗ ở, cho dù là hạ thần, trong lòng cũng là tâm thần bất định không thôi, hắn thậm chí đều không biết Cực Nhạc chân nhân có thể hay không gặp bản thân. Qua một hồi, từ Cực Nhạc sơn trang bên trong đi ra một tên hạ nhân, nhìn một chút hạ thần sau, liền cung kính nói ra, hạ điện chủ, nhà chúng ta chân nhân cho mời. Hạ thần trong lòng buông lỏng, chỉ cần Cực Nhạc chân nhân đồng ý gặp hắn, vậy cái này sự tình liền thành một nửa, thế là, hắn chắp tay, liền mang theo Ly lão tiến vào sơn trang. Cực Nhạc sơn trang bên trong đâu đâu cũng có một chút hoa thảo, thậm chí rất nhiều kỳ hoa dị thảo liền hạ thần đều phân rõ không ra, bất quá có thể cắm trồng ở Cực Nhạc sơn trang, khẳng định đều không phải bình thường hoa thảo, nhất định là phi thường chân quý. Ngoại trừ những cái này kỳ hoa dị thảo, toàn bộ sơn trang thoạt nhìn cũng rất phổ thông, mảy may cũng nhìn không ra đây là một vị vĩ đại chân linh chô ở địa phương. Rất nhanh, ở sơn trang hạ nhân dẫn đầu dưới, hạ thần thấy được phía trước một chỗ đỉnh, bên trong tựa hồ có hai đạo thân ảnh, tên kia hạ nhân cung kính nói ra, hạ điện chủ, trong đỉnh liền là nhà của ta chân nhân, điện chủ mời đi thôi, về phần vị này quý khách, còn mời theo ta đi phòng khách hơi làm chờ đợi. Ly lão tự nhiên là không thể đi theo, hạ thần nhẹ gật đầu, Ly lão liền đi theo hạ nhân đi phòng khách chờ đợi. Hạ thần ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu, dần dần lắng lại hạ nỗi lòng, sau đó liền trực tiếp hướng đỉnh bên trong đi đến, chẳng được bao lâu liền đi tới trong đỉnh. Đỉnh này bên trong thật có hai người, trong đó một người tóc hoa râm, nhưng lại mọc ra một trương giống như đồng tử gương mặt, hơn nữa trong tay còn nắm chặt một cái tiểu hồ lô, thoạt nhìn phi thường tiêu sái. Mà một người khác thì là một cái trung niên nam tử bộ dáng. Người mặc lam bào, cả người giống như triệt để dung nhập vào chung quanh hoàn cảnh. Hạ thần trong lòng khẽ động, đại khái đoán được cái này nam tử trung niên, hẳn là Cực Nhạc sơn trang chủ nhân, Cực Nhạc chân nhân. Vạn bối hạ thần, bái kiến chân nhân. Hạ thần hướng nam tử trung niên cung kính một xá. A, có ý tứ, tiểu hữu cư như vậy xác định chính là lão phu Cực Nhạc chân nhân. Tại sao không phải hắn đây? Cực Nhạc chân nhân chỉ đối diện còn ôm lấy tiểu hồ lô nam tử nói ra. Hạ thần mỉm cười. Tự tin nói ra, vị này Lô tiền bối, đoạn thời gian trước thế nhưng là cùng ta Viêm Thần Điện quan hệ mật thiết, cho dù vạn bối không có gặp qua, nhưng là biết rõ Lô tiền bối phong thái, sẽ không nhận lầm. Ha ha, xác thực có chút ý tứ, tiểu hữu mời ngồi đi. Cực Nhạc chân nhân phá lên cười, đưa tay một chỉ nhường hạ thần tòa hạ. Hạ thần cũng hơi hơi hướng Tiêu Diêu đồng tử Lô Quang chắp tay, cũng vui vẻ ngồi xuống. Lúc này, Tiêu Diêu đồng tử Lô Quang thì ôm lấy tiểu hồ Lô nói ra, chân nhân, Lô mộ trước rời đi. Đa tạ chân nhân chỉ điểm, ngày khác tu thành chân linh lại đến báo tạ. Lô Quang chuẩn bị rời đi, mà Cực Nhạc chân nhân lại mỉm cười, đối hạ thần nói ra, tiểu hữu, không biết ngươi hôm nay tới tìm lão phu là vì chuyện gì. Lô lão đệ vừa mới thế nhưng là nói thiếu ngươi một cái nhân tình, lão phu ngược lại rất hiếu kỳ, là người nào tình. Hạ thần trong lòng hơi hơi khẽ động, xem ra là Lô Quang ở trước mặt Cực Nhạc chân nhân vì hạ thần nói chuyện, mới để cho Cực Nhạc chân nhân gặp bản thân một mặt, nếu không mà nói, Cực Nhạc chân nhân chỉ sợ sẽ không gặp bản thân. Nghĩ tới đây, hạ thần thì hướng Lô Quang nói ra, Lô tiền bối, không sao, ngươi cũng nghe một chút, chuyện này ở Cực Nhạc thành rất nhanh liền biết truyền ra, không cần né tránh. Lô Quang trầm ngâm một trận, cuối cùng vẫn là không có rời đi, lại một lần nữa ngồi xuống, hắn xác thực rất hiếu kỳ, hạ thần tìm đến Cực Nhạc chân nhân có thể có chuyện gì. Sau đó, hạ thần liền đơn giản hướng Cực Nhạc chân nhân nói rõ lúc trước Lô Quang cùng Viêm Thần Điện sự tình, chuyện này cũng không cái gì tốt giấu giếm, hơn nữa nói ra, còn có thể cho Cực Nhạc chân nhân càng thêm coi trọng bản thân. Dù sao hạ thần cũng đều nhìn ra, Cực Nhạc chân nhân đối Lô Quang phi thường trọng thị, thậm chí còn đã bình ổn thế hệ đại chi, dạng này đãi ngộ cũng không phải người nào đều có tư cách. Hạ tiểu hưu không tiếp tục phát triển Viêm Thần Điện, làm sao hôm nay rỗi danh đến Lao Phu trong sơn trăng đến. Cực Nhạc chân nhân thần sắc bình tĩnh nói ra, mặc dù Viêm Thần Điện phát triển rất nhanh, bất quá Cực Nhạc chân nhân cũng không phải quá để ý, vẹn vẹn chỉ là một cái thế lực thôi, nếu như Cực Nhạc chân nhân muốn mà nói, lập tức liền có thể thành lập một cái khổng lồ tam tinh cấp thế lực. Hạ thân nhìn thoáng qua Cực Nhạc chân nhân cùng Lô Quang, sau đó đưa tay ra nhẹ nhàng lật một cái, ở trong lòng bàn tay hắn lập tức liền xuất hiện một mai sáng long lanh tinh thạch. Có Lô Quang ở, kỳ thật Hạ thần cũng có thể càng an tâm, bởi vậy, chuyện này coi như Lô Quang biết cũng không sao. Ngược lại đối hạ thần có chỗ tốt. Ba sáng long lanh tinh thạch xuất hiện ngay mắt, nguyên bản thần thái bình tĩnh Cực Nhạc chân nhân, lại cũng vô pháp bảo trì hắn vân đạm phong khinh thần thái, mà Lô Quang cũng một cái đem tiểu hồ lô cầm thật chặt, nghẹn ngào hô, "Nguyên tinh, Nguyên tinh." Đây cũng là chân linh trở lên cường giả đều phi thường coi trọng Nguyên tinh, cơ hồ là chân linh cường giả tu hành căn bản. Lô Quang mặc dù không phải chân linh, nhưng hắn lại không phải bình thường sinh tử cảnh cường giả, bởi vậy gặp qua Nguyên tinh, chỉ là có chút không quá xác định thôi. Dù sao, ngay cả hắn đều không có nguyên tinh, huống chi là hạ thần. Viêm Thần Điện cho dù lại giàu có, cũng không có khả năng mua được nguyên tinh, này căn bản chính là có tiền mà không mua được, không có cái nào chân linh nguyên tinh sẽ thêm đến lấy ra bán, bởi vì cho dù có nguyên tinh, chân linh phía dưới người cũng đều không tác dụng gì, căn bản là không cách nào tu hành. Đối với Lô Quang khiếp sợ và nghi hoặc, Cực Nhạc chân nhân lại mười phần xác định, đây chính là nguyên tinh, hơn nữa còn không phải bình thường nguyên tinh. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, đem nguyên tinh bắt vào trong tay, cẩn thận xem xét, cuối cùng mới ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm hạ thần hỏi, "Này thật là nguyên tinh, hơn nữa còn là một mai trung phẩm nguyên tinh, ngươi từ nơi nào lấy được?" Cư nhiên đem một mai trung phẩm nguyên tinh lấy ra gặp lão phu, "Tiểu Hữu, ngươi đối lão phu thật là tín nhiệm." Liên vị như thế một mai trung phẩm nguyên tinh, nếu như bị cái khác chân linh biết được, chỉ sợ ngươi Viêm Thần Điện đều sẽ khó giữ được. Cực Nhạc chân nhân thần sắc cực kỳ nghiêm túc, chăm chú nhìn hạ thần. Thậm chí vô hình áp lực cũng dần dần giáng lâm đến hạ thần trên người, nếu không phải hạ thần đã cùng lục giai đại yêu chung đụng, chỉ sợ thật đúng là biết bị trấn trụ. Cho nên, hôm nay vãn bối mới đến bái kiến chân nhân. Dứt lời, hạ thần đem một tờ giấy bỏ vào trên bàn, Cực Nhạc chân nhân cùng Lô Quang đều nghi hoặc nhìn xem hạ thần. Bất quá, chờ bọn hắn thấy rõ trên tờ giấy nội dung lúc, lại đột nhiên giật mình, biết một mai này trung phẩm nguyên tinh lai lịch. Ủy thác nhiệm vụ, giết thủy tinh chân nhân, hơn nữa còn là không có kỳ hạn nhiệm vụ. Hắc hắc, thực sự là thật lớn thủ bút, một mai trung phẩm nguyên tinh, nhìn đến hạ tiểu hữu thật là gặp được vấn đề khó khăn. Cực Nhạc chân nhân hít một hơi thật sâu, sau đó nở nụ cười lạnh, tờ giấy này phía trên nội dung cũng đã nói rất rõ ràng, giết thủy tinh chân nhân, liền có thể lấy được một mai trung phẩm nguyên tinh, hơn nữa kỳ hạn cư nhiên là vô kỳ hạn. Nói cách khác, một khi Viêm Thần Điện đón nhận nhiệm vụ này, cái kia ắt sẽ gây nên toàn bộ Trung Châu đại lục chấn động, bởi vì, cho tới bây giờ đều không có cái nào sát thủ tổ chức dám tiếp nhận dạng này ủy thác. Lúc này, Tiêu Diêu đồng tử Lô Quang đống nhiên mở miệng nói ra, "Thủy Tinh chân nhân, ta ngược lại là hiểu rõ một chút tình huống, hắn là 800 năm trước thành tựu chân linh, coi là mới vào chân linh. Bất quá, ở trở thành chân linh phía trước, hắn tính tình tương đối táo bạo, còn đã từng bởi vì tranh chấp, diệt đi qua cửu gia gia tộc, cho dù là trở thành chân linh sau, cũng bởi vì tính khí nóng nảy, làm người ngạo mạn, khiến rất nhiều người không thích. Lần này không biết đắc tội người nào, thế mà cam lòng xuất ra một mai trung phẩm nguyên tinh đến, cũng phải giết thủy tinh chân nhân." Thủy tinh chân nhân tình báo ngược lại là không khó lấy tới, hạ thần cũng đã mệnh lệnh ám ảnh dùng tình báo đường lực lượng đi toàn lực tìm hiểu thủy tinh chân nhân tin tức. Bất quá, cho dù thủy tinh chân nhân là mới vào chân linh, thực lực so ra kém uy tín lâu năm chân linh, nhưng vậy cũng là cao cao tại thượng chân linh cường giả, một phương bá chủ, vĩnh hằng bất hủ vĩ đại tồn tại, xa xa không phải Viêm Thần Điện có khả năng trêu chọc. Một khi cái này ủy thác nhiệm vụ một công khai, chỉ sợ Viêm Thần Điện đầu tiên liền phải tiếp nhận thủy tinh chân nhân tức giận. Đây cũng là hạ thần đến bái phỏng Cực Nhạc chân nhân chủ yếu nhất nguyên nhân. Cực Nhạc chân nhân cau mày hỏi, người ủy thác tình huống, tiểu hữu biết rõ bao nhiêu? Hạ thần cười khổ nói, hoàn toàn không biết gì cả. Nếu là biết rõ người ủy thác tình huống, vạn bối thà rằng đem nguyên tinh lui trở về, cũng không dám tiếp nhận dạng này ủy thác ca, càng sẽ không tới quấy rầy chân nhân, liền là bởi vì người ủy thác thân phận thần bí, đến nay đều không biết hắn rốt cuộc là người nào. Cực Nhạc chân nhân một mực gấp cau mày, người ủy thác không lộ diện, kỳ thật liền là không muốn chính diện cùng thủy tinh chân nhân phát sinh xung đột, có lẽ đối phương là e ngại thủy tinh chân nhân, có lẽ đối phương cũng là một vị chân linh, tóm lại, người nào cũng không biết người ủy thác là ai, cái kia thủy tinh chân nhân liền sẽ một mực nhận quy tắc này ủy thác phiền não. Hơn nữa không có kỳ hạn ủy thác, vậy liền sẽ một mực tồn tại, thẳng đến thủy tinh chân nhân bị ám sát mới thôi. Nay thật là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, phi thường làm cho người đau đầu, khó trách hạ thần muốn tới bái kiến Cực Nhạc chân nhân. Bởi vì này dính líu tới chân linh cảnh cường giả, Viêm Thần Điện dạng này một cái mới phát thế lực, căn bản là không cách nào chống lại. Tiểu hữu lần này tới bái phòng lão phu, không phải là muốn lão phu tiếp nhận nhiệm vụ này a? Lão phu nhưng không có trở thành sát thủ quen thuộc, hơn nữa đối phương là thủy tinh chân nhân, lão phu cùng thủy tinh chân nhân ở giữa cũng không có cái gì khúc mắc. Cực Nhạc chân nhân nhìn xem hạ thần, bất đắc dĩ nói ra, hắn đường đường chân linh cường giả, tự nhiên sẽ không trở thành Viêm Thần Điện sát thủ. Húng chi đối phương còn đồng dạng là một vị vĩ đại chân linh. Hạ thần cũng vội vàng lắc lắc đầu cười khổ nói, vạn bối làm sao dám làm phiền chân nhân. Vạn bối chỉ là cảm thấy, bây giờ vạn bối cũng đã cưới hổ khó xuống, cái này ủy thác nhiệm vụ xem ra là nhất định phải tiếp nhận, nhưng một khi nhiệm vụ công khai, chỉ sợ thủy tinh chân nhân nổi giận phía dưới, ta Viêm Thần Điện cũng vô pháp ngăn cản. Vạn bối ngủ ở nội thành, chỉ sợ thủy tinh chân nhân cũng vọt tới nội thành. Hạ thần ý tứ rất rõ ràng. Viêm Thần Điện dự định tiếp nhận cái này ủy thác nhiệm vụ, nhưng liền là lo lắng tự thân an toàn, dù sao Thủy Tinh Vương một khi xuất thủ, Viêm Thần Điện khả năng liền tràn ngập nguy hiểm, thậm chí ở Cực Nhạc thành nội thành, cũng đồng dạng sẽ có nguy hiểm, liền cần Cực Nhạc chân nhân cho thấy một cái minh xác thái độ. Cực Nhạc chân nhân lông mày thoáng giãn ra, sau đó trầm ngâm một cái, tựa hồ hạ quyết tâm, trầm giọng nói ra, "Tiểu Hữu yên tâm, Cực Nhạc thành nội thành quy củ cũng đã tồn tại vạn năm thời gian, cho dù là chân linh cường giả, cũng không thể cải biến." Coi như thủy tinh chân nhân đến Cực Nhạc thành, chỉ cần hắn tuân thủ nội thành quy củ, vậy lão phu không sẽ quản, nếu là hắn không tuân thủ quy củ, lão phu cũng không tiếc toàn lực xuất thủ. Hạ thần trong lòng vui vẻ, đây chính là Cực Nhạc chân nhân tỏ thái độ rõ ràng dứt khoát, có Cực Nhạc chân nhân tỏ thái độ, chí ít hạ thần không cần lo lắng thủy tinh chân nhân giết tới Cực Nhạc thành nội thành đến. Vạn bối hiểu, phi thường cảm tạ chân nhân, nếu quả thật có người hoàn thành nhiệm vụ, ta Viêm Thần Điện nguyện đem một thành tiền thuê, 1000 mai hạ phẩm nguyên tinh dâng lên. Hạ thần đứng dậy lần nữa hơi hơi không người, nếu quả thật có người hoàn thành nhiệm vụ, giết thủy tinh chân nhân, Viêm Thần Điện liền có thể rút ra một thành tiền thuê, đây chính là tương đương với 1000 hạ phẩm nguyên tinh thạch. Đối Cực Nhạc chân nhân mà nói, cũng coi như phi thường khả quan, dù sao, Cực Nhạc chân nhân lần này tỏ thái độ, nhưng thật ra là biểu lộ muốn bảo hộ hạ thần, nếu không, Cực Lạc chấn người hoàn toàn có thể đợi thủy tinh chân nhân thật động thủ giết hạ thần sau lại động thủ, cũng hoàn toàn phù hợp Cực Nhạc thành quy củ. Cực Nhạc chân nhân cũng không có cự tuyệt, đưa mắt nhìn hạ thần rời đi. Nếu như có thể sống qua lần này cửa ải khó khăn, chỉ sợ Viêm Thần Điện liền thực sẽ nhất phi trùng thiên, liền chân linh cường giả cũng không thể khinh thường. Nhìn qua hạ thần bóng lưng, Cực Nhạc chân nhân thấp giọng lẩm bẩm. Chương 317, nhiệm vụ công khai. Rời đi Cực Nhạc sơn trang, ở cửa ra vào, hạ thần hướng Lô Quang cung kính một xá nói, lần này còn phải đa tạ Lô tiền bối thay vãn bối nói chuyện, nếu không mà nói, Cực Nhạc chân nhân còn không nhất định có thể gặp vãn bối. Hạ thần biết rõ, Lô Quang mà nói nhất định đối Cực Nhạc chân nhân làm ra rất trọng yếu ảnh hưởng, dù sao Cực Nhạc chân nhân phi thường trọng thị Lô Quang, thậm chí ở mấy chục năm sau, Tiêu Diêu đồng tử liền muốn biến thành Tiêu Giao chân nhân. Lô Quang hơi hơi khoát tay chặt lại, chẳng hề để ý nói ra, ta còn thiếu ngươi một cái nhân tình, vừa mới chỉ là một kiện việc nhỏ thôi, nếu như ngươi ngày nào đó nghĩ kỹ, có thể tới tìm ta. Dứt lời, Lô Quang liền trực tiếp quay người rời đi. Nhìn như tốc độ không nhanh, nhưng mấy cái lên xuống liền biến mất không thấy bóng dáng, đây là một cái trịnh trọng hứa hẹn. Hạ thần tự nhiên sẽ không dễ dàng sử dụng nhân tình này, đối Lô Quang người như vậy tới nói, tất nhiên đáp ứng, vậy liền nhất định sẽ thực hiện hứa hẹn, nếu là ngày sau Tiêu Diêu đồng tử trở thành Tiêu Giao chân nhân, nhân tình này mới có thể lộ ra càng thêm trọng yếu. Ly lão cũng từ Tiêu Giao sơn trang đi ra, khi hắn nhìn thấy hạ thần sau, liền vội vàng hỏi, điện chủ, ngài đi bái kiến Cực Nhạc chân nhân, thế nào? Hạ thần mỉm cười, có chút nhẹ nhõm nói ra, to lớn nhất chướng ngại cũng đã quét dọn, hiện tại liền nhìn ủy thác nhiệm vụ công khai sau, chúng ta có thể hay không sống qua khoảng thời gian này, đi, trở về lại cẩn thận thương lượng. Thế là, Hạ Thần ngồi lên xe ngựa, một lần nữa quay trở về viện tử, đồng thời đem Cực Nhạc chân nhân tỏ thái độ báo cho đám người, cuối cùng là để bọn hắn thoáng an tâm. Chỉ ít, một mực ngốc ở nội thành mà nói, bọn họ an toàn có cam đoan. Ám ảnh, mang trở về thủy tinh chân nhân tin tức không có. Hạ Thần ở đi bái phỏng Cực Nhạc chân nhân phía trước, liền đã hướng Ám ảnh mệnh lệnh, muốn hắn tận lực thu thập thủy tinh chân nhân tin tức, vô luận tin tức gì, hết thảy đều muốn thu thập. Đã đại khái thu thập được một chút công khai tin tức, bất quá đã đầy đủ chúng ta hiểu rõ thủy tinh chân nhân. Sau đó Ám ảnh dừng một chút, hắn hiệu suất xác thực rất cao, hoặc có lẽ là tình báo đường hiệu suất rất cao. Điều này không khỏi làm Ngụy Đông cùng Ly Lão đều âm thầm kinh hãi, bọn họ trước đó không phải làm sao xem trọng tình báo đường, không nghĩ đến bây giờ tình báo đường cũng đã biến cường đại như vậy. Ám ảnh tiếp tục nói ra, thủy tinh chân nhân chính là 800 năm trước tu thành chân linh, trước mắt ngụ ở thủy tinh thành, cách Cực Nhạc thành có chừng mấy chục vạn dặm, phi thường xa xôi. Thủy tinh chân nhân là nhất giới tán tu, tính khí nóng nảy, đã từng có rất nhiều cửu gia, hơn nữa còn gặp qua truy sát. Bất quá cuối cùng thủy tinh chân nhân tựa hồ chiếm được một vị nào đó cường đại chân linh truyền thừa, vượt qua lần thứ 9 lôi kiếp, thành tựu chân linh. Hơn nữa thành tựu chân linh sau, thủy tinh chân nhân làm kiện thứ nhất sự tình liền là báo thù, hơn nữa phi thường huyết tinh, đem lúc trước truy sát hắn cửu gia toàn tộc diệt sát, thậm chí ngay cả hài nhi đều không buông tha, hạp tộc 3.685 người, toàn bộ mất mạng. Trải qua trận này, thủy tinh chân nhân hung uy đại trấn, không có người nào dám cùng thủy tinh chân nhân đối đầu. Bất quá, cũng chính bởi vì thủy tinh chân nhân bảo thủ, lại táo bạo cuồng vọng tính cách, dẫn đến hắn cơ hồ không có cái gì bằng hữu, kết bạn tương giao mấy tên chân linh cường giả cũng đều là quen biết hời hợt mà thôi. Ám ảnh tình báo nhưng thật ra là tương đối cặn kẽ, cơ hồ đem thủy tinh chân nhân tình huống đều tìm hiểu rõ ràng. Thủy tinh chân nhân tính tình bạo ngược, nói không chừng liền đắc tội một vị nào đó chân linh, cũng hoặc là lúc trước hắn diệt tộc cửu gia, có người nào may mắn còn sống sót xuống tới chờ chờ. Tóm lại, muốn từ những tin tình báo này phía trên phân tích người ủy thác tình huống, còn là phi thường khó khăn, nhưng lại có thể đối thủy tinh chân nhân có một chút hiểu rõ, hắn không có một chút chân linh hảo hữu, cũng không có tông môn, là nhất giới tán tu, liền chú định một khi Viêm Thần Điện công khai ủy thác nhiệm vụ, như vậy thì chỉ có thể tiếp nhận thủy tinh chân nhân một người áp lực. Bất quá, cho dù chỉ có thủy tinh chân nhân một người lựa giận, vậy cũng không thể coi thường, dù sao đó là vĩ đại chân linh, là vĩnh hằng bất hủ tồn tại. Hơn nữa lấy thủy tinh chân nhân tính cách, một khi Viêm Thần Điện công bố ủy thác nhiệm vụ, chỉ sợ hắn liền cùng Viêm Thần Điện không chết không thôi. Nói như vậy, chúng ta ở địa phương khác Viêm Thần Điện phân điện khả năng liền nguy hiểm. Không sai biệt lắm là dạng này, lấy thủy tinh chân nhân tính cách, hắn nhất định sẽ từng cái hủy đi chúng ta Viêm Thần Điện tất cả phân điện, có lẽ có chút may mắn có thể trốn qua một kiếp, nhưng nếu như thủy tinh chân nhân đến Cực Nhạc thành vấp phải trắc trở sau đó, chỉ sợ liền sẽ điên cuồng trả thù, chúng ta Viêm Thần Điện đem gặp phải trầm trọng đả kích. Ám ảnh đem khả khả có thể xuất hiện tình huống đều cặn kẽ giới thiệu một lần, tất cả mọi người đều trầm mặc, 10 năm này thời gian, bọn họ đều là Viêm Thần Điện đầu nhập vào rất nhiều, đã hao hết tâm huyết, mới rốt cục nhường Viêm Thần Điện đi ra Cực Nhạc thành, mọc lên như nấm, trở thành toàn bộ Trung Châu mới phát thế lực. Nhưng bây giờ, bởi vì một cái ủy thác nhiệm vụ, chỉ sợ những cái này phân điện liền đều phải đóng lại. Quan bế, nhất định phải quan bế, Cực Nhạc thành bên ngoài phân điện đều phải ở trong thời gian ngắn nhất quan bế. Hơn nữa liền xem như Cực Nhạc thành ngoại thành phân điện, cũng nhất định phải quan bế, chỉ giữ lại nội thành một chỗ Viêm Thần Điện. Chuyện này nhất định phải mau chóng, tốt nhất là trong một tháng có thể hoàn thành. Hạ Thần cũng đã hạ quyết tâm, phải đóng lại tất cả Viêm Thần Điện, chỉ lưu lại ở Cực Nhạc thành nội thành tổng điện, cũng không phải hắn không đau lòng, tương phản, hắn so với ai khác đều đau lòng, này Viêm Thần Điện thành lập ban đầu liền là lòng hắn huyết. Nhưng Hạ Thần càng minh bạch, một khi nhiệm vụ công khai, Viêm Thần Điện liền phải đứng trước thủy tinh chân nhân ngập trời lửa giận. Vì giảm không ít tất yếu tổn thất, vẫn là nhất định phải mau chóng quan bế. Ám ảnh gật đầu nói, điện chủ, ta hiểu, nhất định sẽ mau chóng quan bế tất cả phân điện. Sau đó, ám ảnh liền như ưu linh đồng dạng biến mất không thấy. Hạ Thần nhìn thoáng qua Ngụy Đông, Ly Lão đám người, nhìn thấy đám người cảm xúc không cao, hắn chỉ có thể trầm giọng nói ra, lần này là Viêm Thần Điện thành lập đến nay to lớn nhất một lần cửa ải khó khăn, quan bế phân điện cũng là bất đắc dĩ. Chỉ cần chúng ta có thể nấu qua cái này lần cửa ải khó khăn, những cái kia phân điện rất nhanh liền có thể một lần nữa tạo dựng lên, thậm chí so dị vãng càng thêm huy hoàng. Chỉ là, đám người cũng biết rõ, muốn sống qua lần này cửa ải khó khăn có bao nhiêu khó khăn, coi như thủy tinh chân nhân không làm gì được Hạ Thần cùng Viêm Thần Điện tổng bộ, nhưng nếu như không có người nhận lấy nhiệm vụ, cái kia Viêm Thần Điện liền vĩnh viễn cũng không có khả năng lại phát triển, coi như thời gian lại dài dằng dặc cũng vô dụng, bởi vì thủy tinh chân nhân có được vĩnh hằng bất hủ sinh mệnh. Bất quá, Hạ Thần càng biết rõ, lần này chỉ có thể dốc toàn lực, huống chi, một mai trung phẩm nguyên tinh, cũng không phải là không có lực hấp dẫn, tương phản, đối với một chút tà đạo yêu nhân, cho dù thành chân linh cũng là người người kêu đánh, đối những cường giả này tới nói, một mai trung phẩm nguyên tinh lực hấp dẫn có thể vượt qua tất cả. Lần này thương lượng sau đó, Ngụy Đông đám người liền bận rộn, ở tiếp xuống trong một tháng, Viêm Thần Điện những cái kia phân điện, một cái tiếp lấy một cái đều bị đóng lại, thậm chí còn một lần đưa tới một chút trở ngại. Ở Cực Nhạc Thành, càng là đưa tới rất nhiều người suy đoán, không biết là nguyên nhân gì, nhường tình thế hung mãnh Viêm Thần Điện đỉnh chỉ khuyết trương, thậm chí còn đang không ngừng thu hẹp. Ngay cả Cực Nhạc Thành ngoại thành Viêm Thần Điện cũng đóng lại, đưa tới rất nhiều người bất mãn, cũng may thiết lập ở nội thành tổng điện cũng không có quan bế, nhưng nội thành cũng không phải người nào đều có thể tiến vào, cái kia 1000 mai hạ phẩm nguyên khí thạch thẻ số, liền đủ để làm khó rất nhiều người. Tổn thất là ở khó tránh khỏi, nhưng hạ thần cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Thời gian vội vàng mà qua, một tháng thời gian, Viêm Thần Điện phân điện đâu vào đấy tiếp tục đóng, làm cái cuối cùng phân điện đều bị quan bế sau, hạ thần cũng rốt cục hạ quyết tâm, công bố ủy thác nhiệm vụ. Nếu là phong bạo, cái kia sớm muộn đều muốn đến, lập tức liền công bố ủy thác nhiệm vụ, hơn nữa còn muốn ở bắt mắt nhất vị trí phủ lên cái này ủy thác nhiệm vụ. Hạ thần đối Ngụy Đông phân phó nói, đồng thời hắn còn muốn cầu Ngụy Đông đám người, hết thể không có ly khai nội thành, tốt ở trong Viêm Thần Điện thu hoạch được nguyên khí thạch, đã đầy đủ bọn họ ở nội thành sinh hoạt vô số năm, liền xem như ngốc khoảng 1 vạn năm cũng không tính cái gì. Đỗ Phi là Cực Nhạc Thành một tên linh khiếu cảnh cường giả, bộ dáng phi thường phổ thông, bình thường trà trộn ở trong đám người khả năng đều rất khó nhận ra, hắn đi tới Cực Nhạc Thành đã có 10 năm thời gian. Nguyên lai giống hắn dạng này linh khiếu cảnh cường giả, nếu là ở địa phương khác, cũng có thể trở thành một phương bá chủ, nhưng lại bởi vì đắc tội cái nào đó cường đại thế lực, chạy trốn rất nhiều địa phương, cuối cùng phát hiện ở Cực Nhạc Thành không sai, chỉ cần cẩn thận một chút liền sẽ không bị phát hiện. Hơn nữa càng trọng yếu một chút, nếu là trốn ở nội thành, cho dù bị cửu nhân biết cũng không cái gì, ngốc ở nội thành an toàn. Duy nhất khuyết điểm liền là nội thành thứ gì đều rất đắt đỏ, nếu như muốn ngủ ở nội thành, còn muốn cung cấp cho hắn tu hành, hàng năm tiêu hao nguyên khí thạch chí ít đều là 10 vạn trở lên. Đắt giá như vậy tiêu hao, dù là lấy hắn linh khiếu cường giả thân phận cũng rất khó tiếp nhận. Bất quá, 10 năm này hắn không những ngủ ở nội thành, thậm chí còn mua một cái cỡ nhỏ viện tử, thậm chí ngay cả tu vi cũng cao hơn một tầng lầu, tấn thăng đến linh khiếu tứ trọng. Ở trong đó đủ loại nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là hắn thân phận, ở vụ trộm, hắn kỳ thật vẫn là một cái sát thủ, dựa vào Viêm Thần Điện ủy thác nhiệm vụ sát thủ. Gần nhất Viêm Thần Điện tựa hồ gặp cái gì khó khăn, liền phân điện đều đóng lại, cũng may tổng điện không có quan bế dấu hiệu, mới khiến Đỗ Phi thoáng an tâm. Hôm nay, hắn còn giống thường ngày, đi Viêm Thần Điện ám sát đường nhìn xem có cái gì nhiệm vụ mới. Vừa mới tiến vào Viêm Thần Điện, Đỗ Phi phát hiện hôm nay người nhiều một chút, bất quá không quan hệ, hắn muốn tiến vào ám sát đường người liền sẽ thiếu đi rất nhiều. Quả nhiên, ở trong ám sát đường, chỉ có 10 mấy người, đều mang theo hắc sắc mặt nạ, toàn thân ẩn tàng ở trong hắc bào, ngay cả khí tức đều thu liễm lại. Hiển nhiên, những người này cùng Đỗ Phi một dạng, đều là sát thủ, ở trong ám sát đường, sát thủ rất nhiều, bất quá ngoại trừ cực kỳ vài người bên ngoài, đại bộ phận người đều không thích chân thực thân phận bị người biết rõ. Sát thủ chân thực thân phận một khi lộ ra ánh sáng, hậu quả kia là tương đối nghiêm trọng. Đỗ Phi cẩn thận xem xét lấy ám sát đường bên trong mới ủy thác nhiệm vụ, xem như một tên thâm niên sát thủ, hắn đương nhiên rõ ràng, sát thủ cũng không phải nhìn bề ngoài lên như vậy phong quang, cũng vô cùng nguy hiểm, hắn tiếp nhận nhiệm vụ, có mấy lần đều là hiểm tượng hoàn sinh, nếu không phải vận khí tốt, chỉ sợ đã sớm chết. Bởi vậy, Đỗ Phi tổng kết rất nhiều kinh nghiệm, ở tiếp một cái nhiệm vụ phía trước, nhất định muốn cẩn thận điều tra rõ ràng, cuối cùng lại xác định nhận lấy, tuyệt không thể lỗ mãng, nếu như quá mức nguy hiểm, hoặc là tình báo không rõ ràng, tình nguyện không tiếp. Liên bởi vì hắn mỗi lần cẩn thận, cho nên hắn sống đến hiện tại, hơn nữa còn sống rất tốt. Ông! Đồng nhiên, ám sát đường bên trong phía trên nhất vách tường, tản mát ra lóa mắt bạch quang, Đỗ Phi trong lòng giật mình, đây chính là xuất hiện nhiệm vụ mới có thể xuất hiện dấu hiệu, mà còn nhất định phải là loại kia ủy thác giá cả phi thường phong phú nhiệm vụ. Mặc dù lấy Đỗ Phi thực lực, tự nhiên không dám nhận dạng này nhiệm vụ, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn nhìn náo nhiệt. Ám sát đường bên trong cái khác sát thủ hiển nhiên cũng là dạng này, đều đưa ánh mắt tập trung vào tản mát ra quang mang vách tường, đợi đến quang mang biến mất, nhiệm vụ mới liền sẽ xuất hiện. Giết chết thủy tinh chân nhân, vô kỳ hạn nhiệm vụ, ban thưởng một mai trung phẩm nguyên tinh. Ngắn ngủi 19 cái chữ, lại giống như có vô tận ma lực đồng dạng, nhường ám sát đường bên trong tất cả mọi người động tác đều định cách, cả phòng như cùng chết đồng dạng yên tĩnh. Chương 318 Thủy tinh chân nhân. Gần nhất Cực Nhạc Thành lại bởi vì Viêm Thần Điện mà náo nhiệt, lần này sự thật đang là quá hoành động, dù là ngay cả những cái kia nhiều năm bế tử quan người đều không nhịn được đi nghe ngóng. Viêm thần điện thế mà công khai ủy thác nhiệm vụ, ám sát thủy tinh chân nhân, hơn nữa còn là vô kỳ hạn ám sát, giá cả cũng là đắt đỏ đến cực điểm, cư nhiên là một mai trung phẩm nguyên tinh. Lần này, toàn bộ cực nhạc thành đều triệt để sôi trào lên, cơ hồ phố lớn ngõ nhỏ đều đang nghị luận lấy chuyện này, ám sát một vị chân linh, cho dù là đáng sợ nhất hung nhất tàn sát tay tổ chức cũng cho tới bây giờ không có tiếp nhận dạng này nhiệm vụ. Về phần nguyên tinh là cái gì, rất nhiều người đều không rõ ràng, bất quá luôn có như vậy một hai cái người nghe nói qua nguyên tinh, thế là bắt đầu khoe khoang giải thích nguyên tinh chân quý. Dần dần, đám người biết nguyên tinh chân quý, đó là ngay cả chân linh cường giả đều sẽ tâm động đều sẽ điên cuồng vô thượng bảo vật, thế là, nguyên bản rất nhiều người đối cái này ủy thác nhiệm vụ có chút trào phúng, cảm thấy là trò đùa quái đản, nhưng bây giờ, đều bắt đầu chú ý lên. Bọn họ đang chờ đợi, nhìn xem có phải là thật hay không có người dám nhận lấy nhiệm vụ này. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Dòng dã một tháng thời gian đi qua, mặc dù mỗi ngày ám sát đường người bên trong tấp nập không dứt, có thậm chí chỉ vì tận mắt nhìn xem cái này ủy thác nhiệm vụ mà đăng ký trở thành sát thủ. Lần thứ nhất, viêm thần điện bên trong tam đại đường, ám sát đường người là nhiều nhất. Nhưng, cho dù người rất nhiều, cho dù rất nhiều cường giả đều lưu luyến quên về, không ngừng hỏi thăm liên quan tới ủy thác nhiệm vụ chi tiết, nhưng không có bất luận kẻ nào đi nhận lấy nhiệm vụ này, nó liền giống như không chung lâu các đồng dạng. Mong muốn mà không thể thành. Có người đang hỏi thăm người ủy thác là ai, nhưng không có bất luận cái gì manh mối. Có người đang mong đợi đến cùng ai có thể nhận lấy nhiệm vụ này, bất quá tựa hồ xa xa khó vời. Thậm chí, kỳ thật cũng đã biết rõ cực nhạc thành sắp đến phong bạo. Chuyện này chung quy sẽ truyền đến thủy tinh chân nhân trong thai. Đến lúc đó cực nhạc thành bên trong sẽ phát sinh cái gì, có thể thì có trò hay nhìn. Bất quá viêm thần điện người lại dị thường bình tĩnh, tựa hồ cũng không lo lắng cái gì, vẫn là giống như ngày thường. Ngược lại là bởi vì cái này ủy thác nhiệm vụ, viêm thần điện bên trong ủy thác nhiệm vụ càng là tăng vọt nhiều gấp mấy lần, hơn nữa ủy thác giá cả cũng là liên tục tăng lên. Điện chủ, trước mắt hết thảy đều rất bình tĩnh, hẳn là thủy tinh chân nhân còn không có thu đến tin tức. Ám ảnh điều động tất cả tình báo đường nhân viên, mật thiết chú ý thủy tinh chân nhân tình huống, thậm chí đã có tình báo nhân viên đi thủy tinh thành. Nên đến kiểu gì cũng sẽ đến. Hạ thân ngẩng đầu nhìn phương xa, thâm thúy nhãn thần bên trong lóe lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ sầu lo. HT. Tòa này xa xôi thành trì, hoàn toàn là bởi vì có thủy tinh chân nhân tồn tại mà phồn vinh, bởi vì có một vị vĩ đại chân linh cường giả tọa chấn, không có bất luận cái gì vấn đề an toàn, bởi vậy, Nam Lai Bắc Vãng thương nhân đều phi thường an tâm. Chỉ bất quá, gần nhất từ bên ngoài thương nhân nhóm lại làm thủy tinh thành mang đến một cái phi thường rung động tin tức. Lúc này, lộng lẫy đường hoàng thủy tinh cung bên trong, nơi này là thủy tinh chân nhân trụ sở, phi thường xa hoa khảo cứu. Thủy tinh chân nhân là một vị phi thường yêu thích hưởng thụ chân linh cường giả, lại dài dằng dặc tuế nguyệt, hắn thu thập rất nhiều xa hoa đồ vật đến hưởng thụ lấy. Dù sao vô cùng vô tận sinh mệnh thật sự là quá dài, nếu như không phải rất tốt hưởng thụ, vậy vì sao còn liều mạng tu thành chân linh, vĩnh hằng bất hủ? Chân nhân, bên ngoài thương nhân đến, nghe nói là mang đến một cái cùng chân nhân có quan hệ tin tức. Một vị người hầu cung kính hướng ngai vàng thủy tinh chân nhân bẩm đưa tin. Thương nhân, nhường hắn vào đi. Thủy tinh chân nhân hơi hơi vung tay lên, đầy không thèm để ý nói ra, đồng dạng có thương nhân đến thủy tinh thành, đều trăm phương ngàn kế muốn bái kiến thủy tinh chân nhân, bất quá đường đường chân linh cường giả, tự nhiên không phải ai đều sẽ gặp, thủy tinh chân nhân chỉ có thể chọn một chút thương nhân đến đây gặp mặt. Bất quá lần này đã có thương nhân mang đến cùng hắn có liên quan tin tức, vậy hắn ngược lại là muốn nghe một chút rốt cuộc là chuyện gì. Rất nhanh, một tên người mặc gia cửu, mang theo mũ gia thương nhân tiến vào. Tên thương nhân này kỳ thật cũng là một vị huyền đan cường giả, chỉ bất quá thiên phú có hạn, có thể đi đến huyền đan cửu trọng chính là cực hạn, không có đảm lượng phá toái chín đan, bởi vậy, chỉ có thể trở thành một tên thương nhân. Bái kiến thủy tinh chân nhân. Tên thương nhân này chỉ dám thoáng nhìn một chút ngai vàng thủy tinh chân nhân, sau đó liền vô cùng cung kính quỳ rạp xuống đất đi đại lễ, thủy tinh chân nhân nặng nhất quý củ, bởi vậy, thương nhân không dám có bất luận cái gì lãnh đạm. Huống chi. Chân linh cường giả liền không sai biệt lắm tương đương với thần linh, liền xem như quỳ xuống bái một xá, cũng không tính cái gì. Bản chân nhân nghe nói ngươi mang đến một chút cùng bản chân nhân tin tức, là tin tức gì? Chân nhân có thể nghe nói qua viêm thần điện. Viêm thần điện là cái kia gần nhất mấy năm mới quật khởi, tựa hồ có thể ủy thác bất luận cái gì nhiệm vụ thế lực. Ngược lại là rất có ý tứ, làm sao, viêm thần điện cùng bản chân nhân có quan hệ gì? Nhìn đến thủy tinh chân nhân là thật không biết, thương nhân cắn răng một cái. Thế là trầm thấp lấy thanh âm nói ra, chân nhân, gần nhất bên ngoài cũng đã truyền khắp, nói là viêm thần điện công khai một phần ủy thác nhiệm vụ này nội dung cư nhiên là lấy một mai trung phẩm nguyên tinh làm thù lao, yêu cầu giết chân nhân, hơn nữa còn là vô kỳ hạn. Vâng! Vừa dứt lời, thủy tinh chân nhân ánh mắt liền giống như một tòa sơn phong, ép tới thương nhân thẳng không thở nổi. Ngươi nói cái gì? Có người ở Viêm Thần Điện tuyên bố ủy thác nhiệm vụ giết bản chân nhân. Thực sự là thiên đại cười nhạo, cái nào sát thủ tổ chức dám tiếp nhận dạng này ủy thác? Thủy tinh chân nhân tựa hồ có chút không quá tin tưởng, cho dù là lợi hại nhất sát thủ tổ chức, thậm chí có chân linh cường giả tọa chấn, nhưng là không dám tiếp nhận ám sát chân linh nhiệm vụ. Chân nhân, việc này thiên chân vạn sát, ngài có thể phái người đi địa phương khác tùy tiện nghe ngóng một cái liền rõ ràng. Thương nhân nơm nớp lo sợ nói ra, hắn tâm lý cũng đã ẩn ẩn có chút hối hận, không nghĩ đến thủy tinh chân nhân một cái ánh mắt thế mà cứ như vậy đáng sợ, thiếu chút nữa thì không có thể chịu ở. Thủy tinh chân nhân con mắt khẽ híp một cái, cười lạnh nói, Viêm Thần Điện, nếu là thật sự dám đón lấy dạng này ủy thác, hừ, cái kêu bản chân nhân liền để Viêm Thần Điện vĩnh viễn tiêu thất. Dứt lời, thủy tinh chân nhân lập tức phái người đi nghe ngóng, kỳ thật chuyện này chỉ cần hơi khẽ nghe ngóng liền có thể biết rõ. Vài ngày sau, thủy tinh chân nhân cũng đã xác nhận, xác thực như tên kia từ bên ngoài đến thương nhân nói, Viêm Thần Điện thật có ám sát hắn ủy thác nhiệm vụ, hơn nữa thủ lao vẫn là liền hắn đều phi thường tâm động trung phẩm nguyên tinh. Giờ khắc này, thủy tinh chân nhân cảm giác được thân làm vĩ đại chân linh tồn tại, tựa hồ tự thân uy nghiêm bị mạo phạm, chân linh chính là toàn bộ Trung Châu đại lục đỉnh phong tồn tại, mỗi một vị chân linh nắm giữ vô tận tuổi thọ, ở phổ thông tu hành giả trong mắt, kỳ thật liền cùng thần linh không có gì khác biệt, hiện tại lại có người dám công khai ủy thác nhiệm vụ ám sát hắn, chuyện này tuyệt không thể tiếp tục tồn tại, Viêm Thần Điện cùng ủy thác nhiệm vụ người đều nhất định phải nhận trừng phạt. Viêm Thần Điện, hảo một cái Viêm Thần Điện. Thủy tinh chân nhân nổi giận phía dưới, lập tức bay thẳng đến mặt khác một tòa trong thành trì, nơi đó thì có Viêm Thần Điện phân điện, cứ việc thủy tinh chân nhân đi lúc đã người đi lầu trống, phân điện đã sớm đóng lại, nhưng thủy tinh chân nhân giận dữ phía dưới, một trưởng liền hủy diệt cả tòa phân điện. Ở một lúc sau, thủy tinh chân nhân liền một đường hướng Cực Nhạc Thành chạy đến, phàm là dọc đường có Viêm Thần Điện phân điện, đều hoàn toàn bị hắn hủy đi, thậm chí có một chút không may tu hành giả, cũng bị vạ lây, bị phẫn nộ thủy tinh chân nhân cùng một chỗ hoanh sát. Thủy tinh chân nhân một đường hướng Cực Nhạc Thành đánh tới lúc, hạ thần lại đã sớm chiếm được tin tức, ám sát đường tình báo nhân viên trải rộng các đại thành trì, vừa có cái gì gió thổi cỏ lay liền có thể lập tức biết rõ, huống chi, thủy tinh chân nhân thế nhưng là tình báo đường trọng điểm chú ý người. Điện chủ, dựa theo tình báo biểu hiện, lấy thủy tinh chân nhân tốc độ, chỉ sợ ngày mai sẽ có thể tới Cực Nhạc Thành. Cực Nhạc Thành bên trong một gian trong sân, ám ảnh đang thấp giọng hướng hạ thần hồi báo liên quan tới thủy tinh chân nhân tin tức, kỳ thật trên đường đi, thủy tinh chân nhân hành tung đều bị tình báo đường người nắm giữ, tùy thời đều sẽ có mới nhất tin tức truyền đến. Rốt cuộc đã đến. Đem Tiểu Đông, Ly Lão, A Nam đều gọi trở về, cho dù là ở nội thành, kỳ thật cũng không phải tuyệt đối an toàn. Ngày mai Viêm Thần Điện tạm thời quan bế một ngày. Hạ thần lanh tính hạ đạt mệnh lệnh, thủy tinh chân nhân nổi giận mà đến, ai biết hắn có thể hay không để ý tất cả, trực tiếp liền đối Viêm Thần Điện tổng bộ động thủ. Bởi vậy, dù là quan bế một ngày Viêm Thần Điện sẽ tạo thành một chút tổn thất, vậy cũng sẽ không tiếc. Điện chủ, Cực Nhạc chân nhân nơi đó, muốn hay không lại đi một chuyến? Ám ảnh thấp giọng nói ra, đối mặt thủy tinh chân nhân lửa giận, cũng chỉ có cùng là chân linh Cực Nhạc chân nhân có thể chống lại, nếu không mà nói, cho dù là chỉ nửa bước cũng đã bước vào chân linh lô quang, chỉ sợ cũng ngăn cản không được thủy tinh chân nhân một chiêu. Chân linh tồn tại, cái kia cũng đã hoàn toàn thuế biến, sinh mệnh bản chất cũng đã chiếm được thăng hoa, tuổi thọ vô cùng vô tận, nắm giữ vĩ ngạn lực lượng, cơ hồ cùng thần linh không có gì khác nhau. Hạ thần nhãn thần bên trong tinh mang lóe lên, lắc lắc đầu nói, không cần đi, Cực Nhạc chân nhân lấy được tin tức sẽ không so với chúng ta chậm, tất nhiên thủy tinh chân nhân sắp tới, chúng ta chờ ở trong này chính là, đây là chúng ta hiện tại duy nhất có thể làm. Hạ thần nội tâm cũng có chút bất đắc dĩ, đối mặt cường địch đến, hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Cực Nhạc chân nhân, loại này vận mệnh không cách nào bị nắm giữ ở trong tay tự mình cảm giác, thực sự là hỏng bét ấu, bất quá đây cũng là hắn trước mắt duy nhất biện pháp. Ám ảnh há to miệng, muốn nói thứ gì, nhưng cuối cùng lại cái gì đều không nói, lại như ưu linh biến mất không thấy bóng dáng. Cực Nhạc Thành gần nhất bầu không khí có chút quỷ dị, trước kia phồn hoa cũng đã biến mất không thấy, thậm chí ngay cả đàm luận bao nhiêu rất nhiều, giống như có loại kiềm chế bầu không khí. Một chút tin tức linh thông người cũng đã biết được thủy tinh chân nhân lửa giận, hơn nữa thủy tinh chân nhân đã nhanh đến Cực Nhạc Thành, Viêm Thần Điện đến cùng có thể hay không bảo trụ, cái này không những chỉ là Viêm Thần Điện cùng thủy tinh chân nhân sự tình, càng liên lụy đến Cực Nhạc Thành, liên lụy đến Cực Nhạc chân nhân. Bởi vậy hiện tại Cực Nhạc Thành kỳ thật cũng đã thành một cái to lớn vòng xoáy, một chút cẩn thận tu hành giả cũng đã trước giờ rời đi Cực Nhạc Thành, nhưng cho dù rời đi, bọn họ ánh mắt cũng không có rời đi Cực Nhạc Thành. Chuyện này kết cuộc như thế nào, tất cả mọi người đều mở to hai mắt đang chú ý. Chương 319, nên đến cũng phải đến. Cực Nhạc Thành. Hừ, coi là trốn ở Cực Nhạc Thành, bản chân nhân liền lấy các ngươi không biện pháp. Cực Nhạc Thành bên ngoài, Thủy Tinh chân nhân lăng không đứng ở trong hư không, trên người kinh khủng sát khí, đã để người chung quanh đều xa xa tránh ra, một chút kiến thức rộng rãi người càng là lập tức kinh hô lên tiếng. Thủy Tinh chân nhân, thực sự là Thủy Tinh chân nhân. Không nghĩ đến nhanh như vậy Thủy Tinh chân nhân là đến Cực Nhạc Thành, mà lại nhìn hắn bộ dáng, rõ ràng là nổi giận đến cực điểm, chỉ sợ toàn bộ Cực Nhạc Thành đều sẽ không lại an bình. Viêm Thần Điện, Thủy Tinh chân nhân còn có Cực Nhạc chân nhân, chậc chậc, tuần vui này thật là khá lớn, nói không chừng đều muốn thay bay vạ gió, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian rời đi Cực Nhạc Thành. Nhìn thấy Thủy Tinh chân nhân thật đến Cực Nhạc Thành, một số người đã là hưng phấn lại là khẩn trương, càng có một số người vội vã rời đi Cực Nhạc Thành, ở bọn họ nhìn đến, Cực Nhạc chân nhân cũng vô pháp lại cam đoan bọn họ an toàn. Thủy Tinh chân nhân bay thẳng đến Cực Nhạc Thành trên không, lại tùy tiện bắt cá nhân, hỏi thăm rõ ràng Viêm Thần Điện vị trí, biết rõ là ở nội thành, hắn hơi có chút do dự, dù sao hắn mặc dù ở cực xa Thủy Tinh Thành, nhưng Trung Châu đại lục bên trên chân linh cường giả, cũng đại khái đều biết rõ, tự nhiên rõ ràng Cực Nhạc Thành quy củ. Nội thành, không thể động võ. Chỉ là, Thủy Tinh chân nhân cũng vẹn vẹn chỉ là do dự một cái thôi, Viêm Thần Điện cách làm, cũng đã triệt để chọc giận tới hắn, hắn tuyệt không thể tha thứ, thế là liền trực tiếp hướng về nội thành bay đi. Ân, hảo cương đại khí tức, xem ra là Thủy Tinh chân nhân đến, Viêm Thần Điện chỉ sợ sẽ có phiền toái. Một gian tiểu quán bên trong, đang ôm lấy tiểu hồ lô từng ngụm uống rượu Tiêu Diêu đồng tử Lô Quang, hơi hơi ngừng lại, ánh mắt lấp loé không yên. Thôi, tất nhiên thiếu nhân tình, nếu như có thể cứu thì cứu. Lô Quang cắn răng một cái, trong lòng lập tức thì có quyết định, hắn là quang minh lỗi lạc người, tất nhiên thiếu hạ thần một cái nhân tình, vậy liền phải trả. Hơn nữa ở đủ khả năng phạm vi bên trong, dành cho trợ giúp. Đương nhiên, nếu như là biết rõ không địch lại, cái kia Lô Quang cũng sẽ không miễn cưỡng, dù sao, cái này đã vượt ra khỏi hắn năng lực. Thế là, Tiêu Diêu đồng tử Lô Quang thu hồi tiểu hồ lô, thân ảnh lóe lên, liền hướng lấy Viêm Thần Điện tiến đến. Lúc này, Cực Nhạc Sơn Trang, Cực Nhạc chân nhân chính đang nhà thủy tại trong đỉnh đài nhắm mắt dưỡng thần, trên thực tế hắn lần ngồi xuống này cũng đã hơn một tháng thời gian, trong Sơn Trang hạ nhân cũng không dám quấy nhiễu. Đã từng Cực Nhạc chân nhân một lần tĩnh tọa an vị 20 năm thời gian. Bất quá, đối với chân linh cường giả tới nói, thời gian cũng đã không có bao nhiêu ý nghĩa, dù là bế quan lại nhiều thời gian, đối bọn họ cũng không có ảnh hưởng gì. Vụ. Đương nhiên, Cực Nhạc chân nhân mãnh liệt mở mắt, nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm nói, nên đến kiểu gì cũng sẽ đến, Thủy Tinh chân nhân. Sau đó, Cực Nhạc chân nhân đứng dậy, thân ảnh lóe lên liền tiêu thất vô ảnh vô tung, không có chút nào dấu vết. Cực Nhạc Thành nội thành Viêm Thần Điện, hạ thần liền tọa chấn ở trong Viêm Thần Điện, này có lẽ rất nguy hiểm, nhưng hắn vẫn không thể rời đi, coi như trốn ở trong viện tử, chẳng lẽ Thủy Tinh chân nhân liền không tìm được. Sự tình cũng nên giải quyết, hắn cái này Viêm Thần Điện điện chủ nếu không ra mặt, như thế nào giải quyết. Bởi vậy, cho dù có nguy hiểm, hạ thần cũng nhất định phải tọa chấn ở Viêm Thần Điện. Ám ảnh liền ở bên người hạ thần, vừa mới ám ảnh cũng đã hướng hạ thần hồi báo tình báo mới nhất, Thủy Tinh chân nhân đã đến Cực Nhạc Thành. Hơn nữa chính đang hướng nội thành bay tới. Lúc này Viêm Thần Điện cũng không có bao nhiêu thành viên, chỉ có Hạ Thần, Ám Ảnh, A Nam, Ngụy Đông đám người, là Hạ Thần tạm thời phân phát những người khác, bởi vì những người khác lưu ở Viêm Thần Điện cũng lên không được cái gì tác dụng. Bên ngoài rất an tĩnh cho người trong lòng bất an, liền phảng phất bao tô phía trước bình tĩnh, biết rõ có một vị lửa giận trùng thiên chân linh cường giả đến đây, cho dù là Hạ Thần, cũng vô pháp thủy chung bảo trì bình tĩnh tâm tính. Ngẫm lại lúc trước vô cực thành liền là bởi vì chọc giận một đầu lục giai đại yêu, kết quả là bị lục giai đại yêu một thanh ít thành phế tích, hơn trăm vạn người đều thành oan hồn. Mà Thủy Tinh chân nhân, đó là chân linh cường giả, có thể một chút cũng không so lục giai đại yêu kém, đối mặt dạng này một tôn vĩ đại tồn tại, không có ai có thể thật một mực bảo trì chấn định. Viêm Thần Điện. Ha ha, Viêm Thần Điện liền chỉ còn lại các ngươi mấy người. Đồng nhiên, một trận uy áp kinh khủng giáng lâm, không có mảy may dấu hiệu, liền phảng phất núi cao, hung hăng giáng lâm. Ngoại trừ hạ thần bên ngoài, những người khác đều cảm thấy phi thường khó chịu. Từ Viêm Thần Điện cửa lớn, chậm rãi đi tới một vị da thịt trắng đoán, ăn mặc tinh xảo nam tử trung niên, trên người phát ra cao cao tại thượng khí chất, nhưng khí thế lại có loại thái sơn áp đỉnh cảm giác, hạ thần cũng là dùng hết toàn lực, mới có thể hơi ngăn cản một hai. Chân linh, không cần hỏi, có khủng bố như vậy khí thế nhất định là chân linh cường giả, mà lúc này sẽ xuất hiện ở Viêm Thần Điện lạ lẫm chân linh, chỉ có Thủy Tinh chân nhân. Thủy Tinh chân nhân, hạ thần hữu lễ. Hạ thần hướng Thủy Tinh chân nhân một xá, đại biểu cho hắn đối với vĩ đại chân linh kính trọng, bất quá một xá này, hắn lại cảm giác chung quanh áp lực giống như lập tức tăng cường gấp 10 lần, hắn muốn đứng dậy, nhưng lại bị áp chế gắt gao. Hạ thần thể nội chân khí điên cuồng vận chuyển, vượt xa bình thường huyền đan cựu trọng chân khí bạo phát ra, như là một tôn hư huyễn cự nhân, ở hết sức chống đỡ lấy. Hừ! Nhìn thấy hạ thần vượt xa bình thường huyền đan cường giả lượng chân khí, thủy tinh chân nhân cảm thấy ngoài ý muốn, một cái chỉ là huyền đan thất trọng tu hành giả, sao lại bị hắn xem ở trong mắt. Thế là, hắn hừ lạnh một tiếng, bốn phía áp lực lại thêm đến mấy phần, hạ thần vừa mới sắp thẳng tắp thân thể, lập tức lại bị ép xuống. Điện chủ, sư tôn, ám ảnh, A Nam, Ngụy Đông bọn người giống to lên, nhưng bọn hắn vẫn như cũ bị áp chế gắt gao, cho dù là A Nam, nắm giữ sánh ngang ngũ giai yêu thú lực lượng, vẫn như cũ không cách nào chống lại. Đây chính là chân linh, cùng phổ thông sinh mệnh đã có chất khác nhau, chân linh cường giả cơ hồ liền là không chỗ nào không thể thần linh, chỉ là khí thế liền có thể ép tới chân linh phía dưới người không cách nào phản kháng. Hạ thần bị gắt gao ngăn chặn, thậm chí ngay cả chân khí đều không cách nào vận chuyển, bất quá, hắn huyết mạch lại lập tức buộc phát ra cường đại lực lượng, nhất là mi tâm hỏa diễm ân ký, càng là bắt đầu như ẩn như hiện, một tầng kim sắc khải giáp bỗng nhiên trùm lên hạ thần trên người, tức khắc như là cự nhân gào thét đồng dạng, một cô đến từ viễn cổ man hoang khí tức tràn ngập ở cả viêm thần điện. Ầm. Viêm thần chiến giáp chủ động hộ chủ sau, ngăn cản nổi thủy tinh chân nhân thuần túy khí thế áp bách, hạ thần cảm giác được toàn thân nhẹ một chút, sau đó lập tức liền lui ra phía sau, tránh thoát ra trói buộc. A, đây là cái gì bảo vật, liền bản chân nhân đều nhìn không ra. Thủy tinh chân nhân tựa hồ cảm thấy có chút ngoài ý muốn, hạ thần bên ngoài thần chiến giáp, thế mà có thể làm cho hắn ngăn cản nổi thủy tinh chân nhân khí thế áp bách. Bất quá hạ thần lại rất rõ ràng viêm thần chiến giáp cường đại, đây chính là đã từng thần tộc cường giả xuyên ở trên người, cùng kinh khủng nhất đại ma thần kịch liệt chiến đấu cường đại chiến giáp, lại làm sao sẽ e ngại thủy tinh chân nhân khí thế áp bách. Hạ thần vội vàng hướng về sau lui, toàn thân trên dưới đều bốc cháy lên sôi trào mãnh liệt hỏa diễm, những cái này kim sắc hỏa diễm lập tức hình thành một cái vòng dây, đem Ngụy Đông, A Nam bọn người bảo hộ ở bên trong. A Nam, Ngụy Đông đám người rốt cục cảm thấy toàn thân nhẹ một chút, có hạ thần viêm thần chiến giáp bảo hộ, bọn họ cũng sẽ không thụ thủy tinh chân nhân khí thế áp chế. Có thể ngăn cản bản chân nhân khí thế, cũng coi như các ngươi có chút môn đạo, bất quá, viêm thần điện lại dám tuyên bố ủy thác ám sát bản chân nhân nhiệm vụ, hắc hắc. Có phải là thật hay không coi là bản chân nhân không làm gì được các ngươi? Nói đi, người ủy thác là ai? Có lẽ bản chân nhân còn có thể bỏ qua cho các ngươi lần này. Thủy tinh chân nhân ngữ khí băng lãnh nói ra. Hạ thần phi thường cẩn thận, lắc lắc đầu nói, người ủy thác cụ thể thân phận, chúng ta cũng không rõ ràng, chúng ta chỉ là đón nhận ủy thác nhiệm vụ mà thôi. Nếu như vậy mạo phạm thủy tinh chân nhân mà nói, chúng ta nguyện ý hướng thủy tinh chân nhân thỉnh tội. Thỉnh tội? Các ngươi dùng cái gì thỉnh tội? Hạ thần cắn răng một cái, trầm giọng nói ra, nguyên khí thạch, đại lượng nguyên khí thạch, cùng cái khác một chút linh bảo, thậm chí chỉ cần thủy tinh chân nhân có cái gì yêu cầu, chúng ta viêm thần điện đều nguyện ý tận tất cả cố gắng đạt thành chân nhân yêu cầu. Nguyên khí thạch. Ngươi cảm thấy bản chân nhân còn cần nguyên khí thạch. Đây chẳng qua là các ngươi những cái này phổ thông tu hành giả cần, đối với chân linh trở lên cường giả tới nói, chỉ có nguyên tinh mới có thể có tác dụng. Nâng lên nguyên tinh, các ngươi tuyên bố ủy thác nhiệm vụ người ủy thác, thật đúng là hào phóng. Lại có thể sẵn sàng hao phí một mai trung phẩm nguyên tinh, ngay cả bản chân nhân, đều cho tới bây giờ chưa từng dùng qua trung phẩm nguyên tinh. Nếu như các ngươi có thể đem trung phẩm nguyên tinh lấy ra, lại triệt tiêu nhiệm vụ này, bản chân nhân cũng không ngại thả các ngươi một ngựa, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thủy tinh chân nhân bỗng nhiên thu liễm nộ khí, nhắc lên một cái nhường hạ thần đều có chút ngoài ý muốn điều kiện. Bất quá, điều kiện này lại làm cho hạ thần trong lòng trầm xuống, một khi hắn thật đáp ứng, có lẽ thật có thể hóa giải hiện tại nguy cơ. Nhưng vị kia thần bí người ủy thác, khẳng định cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhất là viêm thần điện tín dự, chỉ sợ cũng liền rớt xuống ngàn trượng, viêm thần điện cũng liền không sai biệt lắm toàn bộ hủy. Đến lúc đó, hạ thần còn có thể hay không an toàn đi ra cực nhạc thành đều còn không nhất định. Bởi vậy, hạ thần lắc lắc đầu, ánh mắt kiên định nói ra, thủy tinh chân nhân, trung phẩm nguyên tinh là người ủy thác giao cho chúng ta viêm thần điện tạm thời bảo quản, là tiền thuê, chúng ta viêm thần điện không có quyền vận dụng, mời thủy tinh chân nhân thông cảm. Thông cảm. Ha ha, vậy ngươi có biết rõ, mạo phạm bản chân nhân, có cái gì hậu quả? Chỉ là viêm thần điện, cũng muốn bảo trụ trung phẩm nguyên tinh, thật là một cái thiên đại cười nhạo, các ngươi không giao, cái kia bản chân nhân trước hết giết các ngươi, hủy cả tòa viêm thần điện, sẽ chậm chậm tìm ra trung phẩm nguyên tinh. Nháy mắt, thủy tinh chân nhân liền bộc phát ra toàn bộ khí thế, có như phong bạo đồng dạng, kinh khủng lực lượng đơn giản làm cho người ngạt thở, cho dù là người mặc viêm thần chiến giáp hạ thần, cũng có loại căn bản khó có thể ngăn cản cảm giác. Nếu như lại tiếp tục, chỉ cần một kích, Hạ thần cùng viêm thần điện bên trong tất cả mọi người đều phải chết. Ông! Hạ thần trong tay nắm chặt một mai hạt châu, đây là Lưu Vân Phủ không gian châu. Từ khi hạ thần rời đi tử vong bình nguyên, không gian châu liền có thể lần nữa cảm ứng được Lưu Vân Phủ. Bởi vậy, ở nguy hiểm nhất thời điểm, hạ thần có thể tùy thời thôi động không gian châu trở về tới Lưu Vân Phủ, liền xem như thủy tinh chân nhân cũng không có bao nhiêu biện pháp. Bất quá, nếu là hạ thần rời đi, cái kia Ngụy Đông, A Nam, Ly Lão, ám ảnh đám người, có thể nhất định phải chết, liền hắn một tay thành lập viêm thần điện, cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không thể rời đi, tuyệt không thể rời đi. Tất nhiên không cách nào lành, vậy liền đánh đi, chân linh lại như thế nào? Hạ thần mãnh liệt ngẩng đầu, mở mắt, toàn thân huyết mạch chi lực điên cuồng bộc phát, phụ trợ hạ thần thân thể, như là chân chính chiến thần mở dạng. Ngươi muốn cùng bản chân nhân một trận chiến. Thủy tinh chân nhân cười, một cái chỉ là huyền đan tu hành giả, lại dám mạo phạm vĩ đại chân linh. Thế là, thủy tinh chân nhân vung tay lên, chỉ là rất tùy ý một trường, giờ khắc này, gió nổi mây phun, tinh không biến ảo, phảng phất thiên địa, tinh không. Trung quanh tất cả đều biến mất, có chỉ có cái kia một trường kình thiên cự trưởng, lấy thế thái sơn áp đỉnh, hung hăng vô xuống. Chương 320, chân linh cuộc chiến. Thủy tinh chân nhân chỉ là rất tùy ý một trường, nhưng hạ thần lại biết rõ, hắn ngăn không được, cho dù là dùng hết toàn lực cũng ngăn cản không được, có lẽ viêm thần chiến giáp sẽ hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng cho dù chỉ là chấn động chi lực, cũng đầy đủ tùy tiện đem hạ thần cho đánh chết. Hơn nữa, một trường này cũng không chỉ có thuần túy lực lượng, còn có tác dụng ở trên tinh thần. Cho dù là hạ thần huyễn thuật cũng đã đạt đến nhất niệm sinh vạn giới cấp độ, cũng vô pháp ngăn cản một trường này đối tinh thần vĩnh cửu tính tổn thương. Đây cũng là chân linh, dù là đã nghe qua lại nhiều truyền thuyết, dù là thăm dò đến lại nhiều tin tức, dù là trước đó làm xong tất cả chuẩn bị, nhưng ở thời khắc này, tất cả mọi thứ tựa hồ cũng lộ ra như vậy buồn cười. Ở trước mặt chân linh, không có bất luận cái gì lực lượng có thể ngăn cản. Làm cản. Bất quá, tình huống như vậy cũng không có kéo dài bao lâu thời gian. Có lẽ chỉ là một cái chớp mắt, có lẽ chỉ là một cái hô hấp thời gian, một tiếng như tiếng sấm thanh âm vang lên. Bốn phía tinh không, thế giới cùng tiếng người tựa hồ lại một lần nữa xuất hiện, thiên không bên trong cũng đã không phải chỉ có đầu kia cự trưởng, mà là lại nhiều hơn một đầu bàn tay, bao quanh tinh quang, một thanh liền đem cái kia cự trưởng cào nát. Siêu. Hư không bên trong, xuất hiện một đạo thân ảnh, cùng thủy tinh chân nhân giằng co lên. Nhìn thấy cái này thân ảnh, hạ thần con mắt khẽ híp một cái. Trong lòng lại xem như triệt để yên lòng. Cực nhạc chân nhân cuối cùng là xuất thủ, cứ việc trước đó từng có cực nhạc chân nhân cam đoan, nhưng chân chính đối mặt thủy tinh chân nhân lúc, hạ thần lại chẳng phải tự tin, nhất là vừa mới, hắn đều gần như tuyệt vọng, kém chút không có nhịn xuống thôi động không gian châu rời đi. Bất quá cũng may hắn cuối cùng vẫn là kiên trì được, mà cực nhạc chân nhân chi tiết thực hiện hứa hẹn, xuất thủ ngăn cản thủy tinh chân nhân. Ở trong đám người, cầm trong tay tiểu hồ lô Tiêu Diêu đồng tử lô quang, nguyên bản thần sắc khẩn trương. Nhìn thấy cực nhạc chân nhân xuất hiện sau, hắn lúc này mới thật dài nuối lòng khẩu khí. Ngay ở vừa rồi, hắn kém một chút liền xuất thủ, cứ việc thủy tinh chân nhân cái kia một trường, là chân linh cường giả một trường, uy lực khó có thể tưởng tượng, nhưng Tiêu Diêu đồng tử nhưng lại không e ngại, hắn trong đầu suy tư thật lâu, nếu là hắn dùng hết tất cả, là có thể từ thủy tinh chân nhân một trường này phía dưới cứu ra hạ thần. Bất quá, một khi hắn động thủ, liền mang ý nghĩa cùng một vị vĩ đại chân linh là địch, mặc dù Tiêu Diêu đồng tử tiêu giao một đời, làm qua rất nhiều vượt cấp khiêu chiến sự tình, nhưng ở hắn tới gần độ lần thứ 9 lôi khẩn yếu con đầu, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn vẫn là không muốn đắc tội một vị chân linh cường giả. May mắn, cực nhạc chân nhân cuối cùng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn xuất thủ, có cực nhạc chân nhân xuất thủ, Tiêu Diêu đồng tử cũng có thể yên tâm. Hạ thân ánh mắt quét qua, tựa hồ cũng thấy được đám người bên trong Tiêu Diêu đồng tử, hắn hơi sững sờ, bất quá sau đó nhưng lại giật mình lên, mặc dù hắn biết rõ Tiêu Diêu đồng tử tính cách, nhưng vừa nghĩ tới Tiêu Diêu đồng tử rất khả năng ở vừa rồi thời điểm sẽ ra tay cứu giúp, hắn liền không nhịn được lại nhìn nhiều một cái Tiêu Diêu đồng tử. Người như vậy, mặc dù nhìn như lạnh lùng, nhìn như không tốt thân cận, nhưng trên thực tế, đây là rất quang minh lỗi lạc người, Tiêu Diêu đồng tử thiếu hắn một cái nhân tình, Tiêu Diêu đồng tử liền nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào đến hoàn lại người như vậy tình, cái kia chỉ là 10 mai thượng phẩm nguyên khí thạch, thực sự là đưa quá đáng giá. Hạ thân ở trong lòng âm thầm nhớ kỹ tất cả những thứ này. Hôm nay là hắn và viêm thần điện nguy hiểm nhất thời khắc, nhưng hắn nhưng lại không phải người cô đơn, cho dù là đối mặt vĩ đại chân linh, nào có như thần linh đồng dạng đáng sợ tồn tại, nhưng lại vẫn như cũ có người bất chấp nguy hiểm cùng hắn cùng một chỗ. Giờ khắc này, hạ thần tâm hồn phảng phất có một chút thăng hoa, tu hành chi lộ, dù là lại gian nan vô cùng, nhưng chỉ cần kiên trì, liền nhất định sẽ có thu hoạch. Tâm linh lên cao hoa, nhường hạ thần cảm giác được, hắn sau này ngưng tụ viên thứ 8, thậm chí đệ cửu khỏa huyền đan. tựa hồ cũng đã không có bất luận cái gì khó khăn, nếu như là bình thường, hắn nhất định mừng rỡ như điên, bất quá bây giờ, hắn nhưng không có một tia mừng rỡ, bởi vì thủy tinh chân nhân còn không có đi, bọn họ mặc dù đều có khả năng thân vùi lấp nguy hiểm. Cực nhạc chân nhân. Thủy tinh chân nhân nhìn xem hư không bên trong đạo kia thân ảnh, ánh mắt hơi hơi lấp lóe, thần sắc nhưng dần dần âm trầm xuống. Chẳng lẽ cực nhạc chân nhân muốn thay Viêm Thần Điện Cố ra tay? Thủy tinh chân nhân bỗng nhiên cao giọng nói ra, mặc dù cực nhạc chân nhân là uy tín lâu năm chân linh cường giả, nhưng thủy tinh chân nhân nhưng lại không e ngại cực nhạc chân nhân, những người khác không rõ ràng chân linh hư thực, nhưng xem như chân linh cường giả thủy tinh chân nhân lại rất rõ ràng. Cực nhạc chân nhân trên người khí tức là chân linh tam trọng, mà thủy tinh chân nhân thì là chân linh nhị trọng, vẹn vẹn chỉ kém nhất trọng, nhưng thủy tinh chân nhân thành tựu chân linh thời gian ngắn ngủi, chỉ là 800 năm thời gian, tiềm lực viễn siêu cực nhạc chân nhân. Bởi vậy, thủy tinh chân nhân cũng có lấy bản thân lực lượng. Cực nhạc chân nhân tựa hồ cũng không có để ý thủy tinh chân nhân kiềm chế phẫn nộ ngự khí, mà là bình tĩnh chỉ dưới chỉ mặt thành trì, mỉm cười nói ra, thủy tinh chân nhân nói đùa, ta làm sao sẽ can thiệp vào. Bất quá, vạn năm trước lão phu liền thành lập cực nhạc thành, lúc ấy liền quy định, nội thành không được động võ, bộ này quy củ đã có vạn năm thời gian, chưa từng có người nào vượt qua. Làm sao sẽ là lão phu can thiệp vào? Thủy tinh chân nhân cười lạnh nói, Viêm Thần Điện phá hư quy củ, chúng ta đều là chân linh, cỡ nào cao cao tại thượng. Những cái này như run dế đồng dạng người bình thường, có tư cách mạo phạm chúng ta huy nghiêm. Thủy tinh chân nhân, lời này ngươi cũng có chút không đúng, cho dù là chúng ta những cái này chân linh, lại có cái nào không phải từ phổ thông tu hành giả chậm rãi tu hành đến bây giờ cảnh giới. Thủy tinh chân nhân sắc mặt trầm xuống, cũng không muốn tranh cãi nữa đi xuống, lạnh lùng nói ra, nói như vậy, cực nhạc chân nhân nhất định là muốn che chở Viêm Thần Điện. Chỉ cần nó ở nội thành, vậy liền được dựa theo cực nhạc thành quy củ. Cực nhạc chân nhân mảy may không có nhượng bộ, có lý có nghe nói lấy, bất quá, lại có lý có cứ, đối thủy tinh chân nhân dạng này chân linh cường giả mà nói, cũng xa xa không sánh bằng chân chính thực lực. Tốt, rất tốt, bản chân nhân liền nghĩ mời cực nhạc chân nhân lĩnh giáo một phen. Thủy tinh chân nhân tức giận vô cùng mà cười, trên người hắn khí thế toàn bộ bạo phát, giống như một phiến băng lãnh tuyết nguyên đồng dạng, rét lạnh, điệu hưu, đông kết lấy tất cả. Thủy tinh chân nhân lĩnh ngộ ra bản thân chân linh, đó chính là băng lãnh, hắn tu luyện cũng là một loại cực kỳ rét lạnh công pháp, vừa ra tay liền có thể đóng băng ngàn dặm, kinh khủng cực kỳ. Cực nhạc chân nhân cũng không dám thất lễ, tuy nhiên hắn cảnh giới so thủy tinh chân nhân cao hơn, nhưng hắn vẫn không dám có một tia buông lỏng, thế là, hắn cũng toàn bộ phóng xuất ra hắn khí thế, cực nhạc chân nhân cả người liền giống như hóa thân thành một phiến tinh không đồng dạng, hắn chính là tinh không chính là hắn. Đây là cực nhạc chân nhân chân linh. Tu hành chính là một môn lấy tinh không làm căn bản công pháp, một khi toàn lực bộc phát ra, liền có thể đem đối phương triệt để khốn ở tinh không thế giới. Chân linh cường giả mạnh nhất chính là bọn họ chân linh, mỗi loại chân linh đều không giống nhau, có là hỏa diễm, có là hải dương, có là tinh không chờ chút, tóm lại, chân linh cường giả cho tới bây giờ liền không có hoàn toàn tương tự, nhận biết bản thân chân linh, nhận biết chân ngã, đây cũng là thành tựu chân linh mấu chốt. Cực nhạc chân nhân tinh không thế giới một thi triển đi ra, liền nháy mắt che khuất bầu trời. Đem thủy tinh chân nhân hàn băng tuyết nguyên đều bao phủ tiến vào trong đó, chỉ thấy một đen một trắng, hai cỗ lực lượng đang kịch liệt chấn động, thậm chí trận trận kinh khủng ba động, đều ở tinh không thế giới biến thành trận trận gợn sóng. Nhìn như không có bất luận cái gì lực lượng tiết lộ, đó là bởi vì có cực nhạc chân nhân cho bảo hộ lấy. Chân linh cường giả ở giữa tranh đấu, phổ thông tu hành giả căn bản là xem không hiểu, thậm chí có chút mạc danh kỳ diệu, bất quá này lại hung hiểm nhất đến cực điểm, hơi không cẩn thận, chân linh cường giả đều sẽ phải chịu vĩnh cửu tính bị thương. Hạ thần người mặc Viêm Thần chiến giáp, dùng ý thức lực kéo dài vào tinh không thế giới muốn dò xét, nhưng vừa mới kéo dài đi vào, liền lập tức bị hai cỗ kinh khủng lực lượng theo hắn ý thức lực vào xuống. Hạ thần quyết định thật nhanh, lập tức chặt đứt cùng ý thức lực liên hệ, lúc này mới may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Bất quá trong lòng của hắn cũng phi thường rung động, nguyên lai chân linh cường giả lực lượng cũng đã hoàn toàn có thể xuyên thủng hữu hình cùng vô hình lực lượng, có lẽ huyễn thuật cường giả rất cường đại, có thể ở chân linh phía dưới kéo tới vô địch. Nhưng nếu là thành tựu chân linh, gặp chân linh cường giả, này huyễn thuật nhưng là không có bao nhiêu tác dụng, bởi vì có mạnh hơn huyễn thuật, cũng không có khả năng mê hoặc được chân linh cường giả, bọn họ cũng đã nhận biết bản thân, nhận rõ bản tâm, lực lượng xuyên qua tất cả hữu hình cùng vô hình, mặc kệ là vật chất hay là tinh thần, hết thảy đều không cách nào ngăn cản nổi chân linh lực lượng. Có lẽ đám người bên trong, chỉ có một người có thể miễn cưỡng thấy rõ cực nhạc chân nhân cùng thủy tinh chân nhân chiến đấu, đồng thời còn sẽ biết thêm không ít. Đó chính là Tiêu Diêu đồng tử Lô Quang. Hắn thế nhưng là tiếp cận nhất chân linh cường giả, thậm chí ngay cả thiên giai võ kỹ đều tự chế một nửa, vượt qua lần thứ 9 lôi kiếp cơ hồ đã là 10 phần chắc 9, bởi vậy, hắn có thể thấy rõ hai vị chân linh cường giả chiến đấu. Đây chính là ngàn năm một thở cơ hội, hai vị chân linh cường giả đại chiến, có thể gặp mà không thể cầu, hiện tại liền gần ở trước mắt, đối với những cái kia sinh tử cảnh đỉnh phong, cũng đã chỉ nửa bước bước vào chân linh cường giả tới nói, có vô tận chỗ tốt. Vâng! Đại khái sau gần nửa canh giờ, toàn bộ tinh không thế giới mãnh liệt chấn động, sau đó, một cỗ thấu xương rét lạnh tràn ngập ở toàn bộ cực nhạc thành, tinh không thế giới cũng mở rộng, từ bên trong cấp tốc bay ra một đạo thân ảnh. Tốt, rất tốt. Cực nhạc chân nhân, hôm nay ban cho bản chân nhân nhớ kỹ, ngày khác nhất định đăng môn bái phỏng. Đạo kia thân ảnh bay rất nhanh, cơ hồ chớp mắt liền tiêu thất vô ảnh vô tung, bất quá thanh âm lại thật lâu quanh quẩn ở cực nhạc thành, rõ ràng là thủy tinh chân nhân thanh âm. Đám người còn có chút mạc danh kỳ diệu, bất quá Tiêu Diêu đồng tử lô quang lại hơi hơi lộ ra một tia tiêu dung, tựa hồ rõ ràng trong lòng, mà liền ở lúc này, hạ thần bên thai lại vang lên một trận rõ ràng thanh âm, thủy tinh chân nhân bại, hơn nữa còn bị trọng thương, nhận lấy vĩnh cửu tính tổn thương, tối thiểu cần 100 năm thời gian, có lẽ mới có thể hoàn toàn khôi phục. Hạ thần trong lòng hơi kinh hãi, lập tức liền thấy được lô quang ánh mắt, sau đó âm thầm nhẹ gật đầu. Hẳn là lô quang truyền âm, cũng chỉ có hắn mới có thể thấy rõ hai vị chân linh chiến đấu. Thủy tinh chân nhân bại, nguy cơ giải trừ. Hạ thần cười nói ra, bên cạnh hắn Ngụy Đông, A Nam mấy người cũng đều hơi sững sờ, sau đó liền hoan hô. Vừa mới thủy tinh chân nhân chật vật đào tẩu, kỳ thật liền đã nói rõ thắng bại, nếu không, thủy tinh chân nhân như thế nào sẽ đào tẩu. Hư không bên trong lại xuất hiện cực nhạc chân nhân thân ảnh, thoạt nhìn cực nhạc chân nhân tựa hồ cũng không có tổn thương gì. Hạ thần vội vàng tiến lên một bước chắp tay nói, phi thường cảm tạ chân nhân viện thủ. Cực nhạc chân nhân lại thâm ý sâu sắc nhìn hạ thần một cái, ngựa khí bình tĩnh nói ra, không cần cảm tạ lão phu, này cực nhạc thành quy củ kéo dài vạn năm, người nào cũng không thể cải biến cực nhạc thành quy củ, cho dù là chân linh. Tin tưởng có chuyện hôm nay, cực nhạc thành sẽ càng thêm phồn vinh, dù sao, một cái tuyệt đối địa phương an toàn, là rất nhiều tu hành giả mơ tưởng truy cầu, lần này cực nhạc chân nhân liền thủy tinh chân nhân đều có thể đánh lui. Thoạt nhìn tựa hồ cũng là vì duy trì cực nhạc thành quy củ. Cực nhạc thành có cực nhạc chân nhân như vậy lực mạnh độ duy trì, lại có cái nào tu hành giả sẽ lo lắng. Hạ thần lần nữa một xá, mặc kệ như thế nào, lần này cực nhạc chân nhân đều là cứu hắn một mạng, viêm thần điện to lớn nhất nguy cơ, cuối cùng là hóa giải. Chương 321, trăm năm ước hẹn. Hai đại chân linh cường giả ở giữa đại chiến, dạng này tin tức tự nhiên giấu giếm không được, rất nhanh liền truyền đi, đối với cực nhạc thành chân nhân đánh bại thủy tinh chân nhân, đám người ngược lại là không bao nhiêu kinh ngạc. Mọi người chú ý là thủy tinh chân nhân thương thế như thế nào. Có người nói, thủy tinh chân nhân căn bản liền không có thụ thương, chỉ là hơi bại nửa bậc mà thôi. Dù sao, thủy tinh chân nhân thành tựu chân linh mới 800 năm thời gian, tiềm lực to lớn, sức chiến đấu cũng phi thường cường đại. Bất quá, cũng có người nói thủy tinh chân nhân thụ thương rất nặng, trên thực tế là bị đả thương nặng, cực nhạc chân nhân thành tựu chân linh cũng đã vượt qua vài năm, há lại sẽ không có chút cậy vào. Lớn như vậy sự tình, cho dù là qua 10 ngày nửa tháng, ở cực nhạc thành cũng vẫn là đám người trà dư tiểu hậu nói chuyện say xưa để tài nói chuyện. Nội thành trong sân, hạ thần lại là một mặt nghiêm túc biểu lộ, ở bên cạnh hắn ám ảnh, trước mắt chính đang hồi báo viêm thần điện tình huống. Điện chủ, thủy tinh chân nhân từ khi trở lại thủy tinh thành sau, một mực đều không có lộ diện, bất quá, hắn lại phái thủ hạ bốn phía tìm chúng ta viêm thần điện phiền phức, bởi vì thủy tinh chân nhân bộ hạ cũng có một chút sinh tử cảnh cường giả, bởi vậy chúng ta rất nhiều phân điện đều bị hủy diệt tính công kích. Hạ thần trầm mặc một hồi, lúc này mới ngẩng đầu nói ra, vậy liền lần thứ hai quan bế phân điện, vẫn như cũ chỉ lưu lại cực nhạc thành viêm thần điện, thủy tinh chân nhân xác thực bị cực nhạc chân nhân đánh lui, chúng ta nguy cơ cũng hóa giải, nhưng bây giờ nhìn đến, vẹn vẹn chỉ là tạm thời hóa giải, chúng ta phiền phức còn xa xa không có giải quyết. Điện chủ, nếu như thủy tinh chân nhân lại tìm phiền phức làm sao bây giờ? Ám ảnh lo lắng hỏi. Hạ thần lại lắc đầu. Ánh mắt sáng ngời nói ra, thủy tinh chân nhân tạm thời không cần lo lắng, hắn cũng đã gặp trọng thương, 100 năm thời gian bên trong đều không nhất định có thể hoàn toàn khôi phục. Bất quá, 100 năm thời gian sau khả năng liền khó nói, bởi vậy, chúng ta nguy cơ cũng vẹn vẹn chỉ là tạm thời hóa giải, cho nên, chúng ta còn cần nghĩ biện pháp. Muốn đối phó thủy tinh chân nhân, vậy liền nhất định phải là chân linh cường giả, chỉ có chân linh cường giả mới có thể cùng thủy tinh chân nhân đối kháng. Bất quá, cực nhạc chân nhân lần trước đã là cố hết sức xuất thủ. Hơn nữa còn có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, cũng là vì duy trì cực nhạc thành quyền uy, nhưng nếu như lại muốn cực nhạc chân nhân thủ hộ viêm thần điện, vậy căn bản liền không có khả năng. Hạ thần muốn trở thành chân linh, hoặc là muốn sánh ngang chân linh, còn không biết cần bao lâu thời gian, đó là cái nhìn không thấy bất luận cái gì hy vọng dài dằng dặc quá trình. Ngược lại là A Nam, bản thân liền có thể sánh ngang ngũ giai yêu thú, nếu là hắn có thể đủ lại tiến một bước, trở thành tái ly tư chi vương, vậy liền có thể sánh ngang lục giai đại yêu, đồng dạng năng lực địch thủy tinh chân nhân. Bất quá, tái ly tư nhân cũng đã thời gian dài như vậy đều không có xuất hiện qua tái ly tư chi vương, vậy liền nhất định là có nguyên nhân, bởi vậy, cũng không thể đem hy vọng gửi ở A Nam trên người. Nói đến cùng, vẫn là Viêm Thần Điện bản thân thực lực quá nhỏ yếu, mà Viêm Thần Điện lại phát triển quá lớn. Nếu như Viêm Thần Điện có chân linh tọa chấn, vậy liền sẽ không quấn bách như vậy, thậm chí Viêm Thần Điện có thể nhảy lên mà trở thành tam tinh cấp thế lực, cấp tốc ở trong toàn bộ châu đại lục đều phát triển. Chân linh. Hạ Thần không ngừng thấp giọng lẩm bẩm, mà một bên ám ảnh cũng không dám quấy nhiễu, ở hắn nhìn đến, Viêm Thần Điện hiện tại vẫn như cũ ở vào nguy cơ, liền có thể hay không bảo trụ đều còn rất khó nói, càng đừng nói tiếp tục phát triển. Đồng nhiên, Hạ Thần mãnh liệt ngẩng đầu, trên mặt lóe qua một tia ý mừng, trầm giọng nói ra, ta ngược lại nghĩ tới, chúng ta khả năng thật đúng là nhận biết một vị khác chân linh cường giả. Một vị khác chân linh cường giả. Ám ảnh nghi hoặc không thôi, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, tựa hồ đang toàn bộ cực nhạc thành, ngoại trừ cực nhạc chân nhân bên ngoài, lại nào có cái gì chân linh cường giả. Hạ Thần nhưng không có giải thích, mà là nhường ám ảnh chuẩn bị một phần lễ vật, mang theo ám ảnh trực tiếp rời đi viện tử. Tử quán, Tiêu Diêu đồng tử Lô Quang hiếm thấy không có ôm lấy tiểu hồ lô uống rượu, mà là trong phòng tinh tu. Từ khi hắn lần trước mắt thấy cực nhạc chân nhân cùng thủy tinh chân nhân hai vị chân linh cường giả ở giữa đại chiến sau, hắn trở lại tử quán, liền một mực đều ở tinh tu. Lần kia chân linh đại chiến nhường Tiêu Diêu đồng tử tầm mắt mở rộng, hơn nữa cũng có linh ngộ, nếu như nói, ở không có tự sáng tạo ra sinh tự ấn, hắn muốn trở thành chân linh, liền một thành nắm chắc đều không có. Nhưng sáng tạo ra sinh tự ấn sau, Lô Quang rốt cục có một tia nắm chắc, nhưng là không sai biệt lắm chỉ có một thành nắm chắc. Về sau, Lô Quang lại chiếm được cực nhạc chân nhân chỉ điểm, đối với sinh tử ấn lĩnh ngộ càng thêm sâu sắc, bởi vậy, hắn thậm chí lại tăng lên thành tiểu chân linh hy vọng, không sai biệt lắm có hai thành hy vọng. Lần này mắt thấy cực nhạc chân nhân cùng thủy tinh chân nhân đại chiến, đối Lô Quang xúc động cực lớn, trải qua hơn 10 ngày tĩnh tu sau, hắn đối với chân linh lại có càng thêm sâu sắc lý giải, lần này, hắn thậm chí có ba thành nắm chắc trở thành chân linh. Ba thành nắm chắc, cái này đã cao vô cùng, nếu như lại tăng thêm độ lôi kiếp lúc chuẩn bị, cái kia thậm chí thì có 4 thành, tiếp cận 5 thành nắm chắc, cao như vậy nắm chắc, dựa theo cực nhạc chân nhân nói, cơ hồ liền là trên bảng đinh đinh, 89 phần 10. Thậm chí, Lô Quang đều có thể trước giờ dẫn động lôi kiếp, bất quá, hắn cũng không có làm như vậy, dù sao lần thứ 9 lôi kiếp không thể coi thường, hắn đã đợi nhiều như vậy năm, lại nhiều chờ mấy chục năm cũng không tính cái gì. Lô Quang tiền bối, Hạ Thần cầu kiến. Đồng nhiên, ngoài cửa truyền đến một trận quen thuộc thanh âm, Lô Quang con mắt khẽ híp một cái, nhưng lại không cảm thấy ngoài ý muốn, tựa hồ đã sớm dự liệu được. Mời đến. Lô Quang nhàn nhạt nói ra, sau đó, đại môn đẩy ra, Hạ Thần lưu lại ám ảnh ở ngoài cửa trước mặt, bản thân một người vào trong nhà. Tiểu quán bên trong gian phòng rất phổ thông, bất quá thắng đang so sánh yên lặng, chỉ là dạng này địa phương, bình thường tu hành giả đều sẽ không lựa chọn, nơi này cũng không thích hợp tu hành. Bất quá, Lô Quang tu hành cùng bình thường tu hành giả cũng không quá giống nhau, cho nên hoàn cảnh tự nhiên tương đối đặc thù. Hạ Thần nhìn thấy Lô Quang khoanh chân ngồi ở bồ đoàn bên trên người khí tức phiêu hốt bất định, trong lòng cũng đại khái đoán được một chút, thế là cười nói ra, nhìn đến Lô tiền bối tu vi lại tinh tiến một chút, ngày sau thành tựu chân linh trong tầm tay. Lô Quang khó được mỉm cười nói ra, ta đây còn phải cảm tạ Hạ điện chủ, nếu không có ngươi nói, lại có thể nào nhường thủy tinh chân nhân nén giận xuất thủ, cùng cực nhạc chân nhân đại chiến. Ta chỉ là hơi có chút lĩnh ngộ thôi. Lô Quang bởi vì gần nhất có chỗ lĩnh ngộ, bởi vậy tâm tình cũng tốt đẹp, còn mở lên nói đùa, ngược lại để bầu không khí biến nhẹ nhõm. Hai người đơn giản hàn huyên vài câu, sau đó Lô Quang nghiêm sắc mặt, trầm giọng hỏi, Hạ điện chủ, ngươi hôm nay tổng không tính ra tìm ta trò chuyện nói chuyện phim A. Hạ Thần hít một hơi thật sâu, biểu lộ cũng hơi hơi ngưng trọng lên, trầm thấp lấy thanh âm nói ra, Lô tiền bối, Viêm Thần Điện cùng Thủy Tinh chân nhân mâu thuẫn, tin tưởng ngài cũng biết. Mặc dù tạm thời cực nhạc chân nhân tạm thời đánh lui thủy tinh chân nhân, nhưng một khi thủy tinh chân nhân thương thế sau khi khỏi hẳn, chỉ sợ lại sẽ tìm đến Viêm Thần Điện phiền phức, mà không phải mỗi lần đều sẽ như vậy may mắn có cực nhạc chân nhân xuất thủ. Bởi vậy, vãn bối cả gan, mời Lô tiền bối trở thành chân linh sau, gia nhập ta Viêm Thần Điện, trở thành cung phụng trưởng lão. Gia nhập Viêm Thần Điện. Lô Quang trong mắt tinh mang lóe qua, ngữ khí có chút nghiền ngẫm. Hạ Thần lại đến trên đường cũng đã nghĩ chu toàn, thế là cặn kẽ giải thích nói: Lô tiền bối mời yên tâm, ở ngài trở thành chân linh trước, giữa chúng ta quan hệ sẽ tuyệt đối giữ bí mật, hơn nữa trở thành chân linh trước, tiền bối cũng không cần vì Viêm Thần Điện làm bất cứ chuyện gì. Chỉ cần tiền bối đáp ứng, tiền bối độ lôi kiếp sự tình, ta Viêm Thần Điện có thể toàn lực tương trợ, bất luận là bố trí trận pháp vật liệu, vẫn là nguyên khí thạch, cái gì cần có đều có, hoàn mỹ nhất định đem hết khả năng, là tiền bối cung cấp nhu cầu tất cả. Nhìn thấy Lô Quang trầm mặc không nói, Hạ Thần trong lòng hơi vui, liền tiếp tục nói ra, thậm chí, ta Viêm Thần Điện ngày sau ích lợi ba thành, đều có thể toàn bộ cống hiến cho tiền bối, nếu có tiền bối tọa chấn, Viêm Thần Điện cũng nhất định sẽ càng ngày càng lớn mạnh, cho dù là thu đến nguyên tinh xem như ủy thác sự tình, cũng không phải là không có khả năng, đến lúc đó, tiền bối cho dù trở thành chân linh, cũng không cần vì ngày sau tu hành lo lắng. Hạ Thần sau khi nói xong, liền chăm chú nhìn Lô Quang, những điều kiện này nói phong phú cũng phong phú, nhưng đối chân linh cường giả tới nói, kỳ thật cũng không tính cái gì. Kỳ thật Hạ Thần còn có một điểm không nói, ở trong đó còn có Lô Quang thiếu Hạ Thần nhân tình, một khi Lô Quang đáp ứng, vậy cái này nhân tình coi như trả, Hạ Thần trước đó cũng là nghĩ hồi lâu, lúc này mới tìm tới Lô Quang. Thật lâu, Lô Quang mở miệng nói ra, ngươi sẽ không sợ ta độ lôi kiếp thất bại, hóa thành cho bụi. Xác thực, lần thứ 9 lôi kiếp đó là kinh khủng bực nào. Người nào đều không có vạn toàn nắm chắc, mặc dù Lô Quang rất thủ cực nhạc chân nhân coi trọng, nhưng cũng có rất lớn khả năng độ lôi kiếp thất bại, hóa thành cho tàn. Hạ Thần cơ hồ không cần nghĩ ngợi hồi đáp, vạn bối đương nhiên không hy vọng tiền bối độ lôi kiếp thất bại, bởi vậy, vạn bối sẽ tận tất cả cố gắng, trợ giúp tiền bối độ kiếp thành công. Bất quá, nếu thực sự là thất bại, vạn bối cũng chỉ là tổn thất chút nguyên khí thạch thôi, đối với tiền bối trước đó thậm chí muốn cứu vạn bối ý nghĩ so sánh, căn bản là không tính cái gì. Lô Quang ngược lại là hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ đến Hạ Thần có thể nhìn ra lúc trước hắn từng nghĩ bước lên thủy tinh chân nhân nổi giận mà ra tay cứu rút, chỉ là, một việc quy một việc, Lô Quang suy tư hồi lâu, cuối cùng trả lời chắc chắn nói, muốn làm Viêm Thần Điện cung phụng trưởng lão, kỳ thật cũng không phải không thể, bất quá, ta trời sinh tính tàn mạn, không thích trói buộc, cho dù các ngươi Viêm Thần Điện rộng rãi đến đâu, nhưng trong lúc vô hình cũng là trói buộc. Bởi vậy, chúng ta có thể ước định, ở trở thành chân linh sau. Ta chỉ sẽ trở thành Viêm Thần Điện trăm năm thời gian cung phụng trưởng lão, một khi trăm năm thời gian trôi qua, các ngươi liền phải công khai tuyên bố chuyện này, như thế nào? Trăm năm thời gian? Hạ Thần trầm ngâm một hồi, cứ việc chỉ là trăm năm thời gian, nhưng cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự liệu, kỳ thật chỉ cần Lô Quang đáp ứng, đây cũng là đại hỷ. Huống chi, đợi đến thủy tinh chân nhân khôi phục thưởng thức cũng cần trăm năm, Lô Quang độ kiếp cũng cần mấy chục năm, một tới hai đi, không sai biệt lắm lại nhiều hơn mấy chục năm an toàn thời gian. Đến lúc đó nói không chừng lại có thể có mới chuyển cơ, cớ sao mà không làm. Hạ Thần đang muốn mở miệng đáp ứng, Lô Quang nhưng lại tiếp tục nói ra, kỳ thật ngươi cũng không cần quá lo lắng, mặc dù chỉ có trăm năm thời gian, nhưng nếu như đến lúc đó còn có ai tiếp cái kia ủy thác nhiệm vụ mà nói, ta cũng không ngại nhận lấy nhiệm vụ, dù sao, một mai trung phẩm nguyên tinh, có thể để cho ta vô ưu vô lự tu hành thời gian rất lâu. Ngươi nói cái gì? Nhận lấy nhiệm vụ. Hạ Thần trong lòng đại chấn, hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Lô Quang thế mà muốn lĩnh ngộ cái kia nhiệm vụ, bất quá, lấy Lô Quang thiên phú, lĩnh ngộ sinh tử ấn, thành tựu chân linh, cái kia lập tức liền sẽ trở thành cường đại chân linh, tuyệt không như bình thường chân linh. Nói không chừng, thật đúng là có cơ hội đánh giết thủy tinh chân nhân, hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc kia, Viêm Thần Điện to lớn nhất uy hiếp chẳng phải giải trừ. Tốt, kể từ hôm nay, tiền bối có gì cần liền cứ việc phân phó ám ảnh, ta Viêm Thần Điện nhất định toàn lực tương trợ. Hạ Thần tâm tình tốt đẹp, chém đinh chặt sắt nói ra. Chương 322, rời đi cực nhạc thành. Kẹt kẹt. Cửa phòng đẩy ra, Hạ Thần từ trong nhà đi ra. Ở bên ngoài sốt ruột chờ đợi ám ảnh vội vàng hỏi, điện chủ, ngài tìm Lô Quang tiền bối. Ám ảnh cũng không biết Hạ Thần tìm Lô Quang là vì chuyện gì. Hạ Thần khẽ mỉm cười nói, đều giải quyết, đi thôi, trở về lại cẩn thận nói. Nhìn thấy Hạ Thần phát ra từ nội tâm tiếu dung, tựa hồ khoảng thời gian này âm u đều quét một cái sạch, muốn đến nhất định là tin tức tốt, thế là, ám ảnh cũng buông lòng không ít. Trở lại viện từ sau, Hạ Thần nhường ám ảnh triệu tập Ngụy Đông đám người, nguyên bản chuyện này là cần giữ bí mật, dù sao, hiện tại Lô Quang còn không có trở thành chân linh, tất cả đều là càng ít người biết rõ càng tốt. Bất quá, nếu như Lô Quang độ lôi kiếp cần cái gì, vậy liền được Viêm Thần Điện toàn lực duy trì, không thông chi Ngụy Đông đám người là căn bản không được. Bất quá, Ngụy Đông, A Nam còn có Ly Lao đám người, cũng đều là tuyệt đối tâm phúc, chỉ cần không có ngoài ý muốn, bọn họ tuyệt sẽ không hướng ra phía ngoài tiết lộ. Rất nhanh, Ly lão, Ngụy Đông còn có A Nam đám người đều chạy tới viện tử, khoảng thời gian này bọn họ đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, lấy ứng phó thủy tinh chân nhân có khả năng hành động, bởi vậy, cả đám đều lộ ra mỏi mệt, hiện tại đột nhiên bị Hạ Thần triệu hồi, cũng không biết là nguyên nhân gì. Sư tôn, ngài triệu hồi chúng ta có chuyện gì? Ngụy Đông cùng Hạ Thần người thân nhất, thế là vội vàng mở miệng hỏi. Hạ thần nhìn thoáng qua đám người, cũng đều là mặt mũi tràn đầy chờ mong, thế là cười nói ra, sau này các ngươi không cần lại lo lắng thủy tinh chân nhân, hắn kỳ thật chịu trọng thương, chí ít trăm năm mới có thể khỏi hẳn, không có khả năng lại đến cực nhạc thành. Về phần về sau sự tình, ta cũng tìm một cái tuyệt đối đáng tin chỗ dựa, một vị tương lai sắp là vĩ đại chân linh tồn tại, tọa trấn chúng ta Viêm Thần Điện, trở thành cung phụng trưởng lão. Hắn liền là Tiêu Diêu đồng tử Lô Quang, bất quá hắn còn không có trở thành chân linh, tin tức này nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật, tuyệt đối không thể công bố. Hơn nữa, hắn muốn vượt qua lần thứ 9 lôi kiếp, cần thiết đồ vật còn có rất nhiều, bởi vậy, chỉ cần hắn cần thiết, Viêm Thần Điện liền muốn tận toàn lực thu thập, chỉ cần đợi đến Lô Quang thành tựu chân linh, chúng ta liền không cần đến sợ thủy tinh chân nhân. Hạ thần tuyên bố một trọng này tờ UNG tin tức, trong lúc nhất thời, ly lao đám người đều kích động không thôi, cứ việc trong lòng còn có một ít lo lắng, nhưng Tiêu Diêu đồng tử có thể liền cực nhạc chân nhân đều cực kỳ coi trọng thiên tài, nghe nói cũng đã chỉ nửa bước đều bước vào đến chân linh. Chỉ cần chờ mấy chục năm sau vượt qua lần thứ 9 lôi kiếp, vậy liền có thể thành tiểu vĩ đại chân linh, đến lúc đó, Viêm Thần Điện thì có chân chính chân linh cường giả tọa chấn, liền lại sẽ không giống hiện tại dạng này biệt khuất, một mực trốn ở trong cực nhạc thành. Ha ha, nói như vậy, chúng ta lại ẩn nhẫn mấy chục năm là được rồi. Chỉ là mấy chục năm mà thôi, nháy mắt liền đi qua, điện chủ yên tâm, ta chân bảo đường nhất định hữu cầu tất ứng. Thần tộc đại nhân, ta tạm sự đường cũng là hữu cầu tất ứng. Tất cả mọi người nhao nhao tỏ thái độ, nhất định dành cho Lô Quang to lớn nhất duy trì, dù sao ai cũng rõ ràng Lô Quang tầm quan trọng, chỉ có Lô Quang vượt qua lần thứ 9 lôi kiếp, thành tựu chân linh, bọn họ mới có thể triệt để hóa giải thủy tinh chân nhân mang đến nguy cơ. Thậm chí còn có thể khiến cho Viêm Thần Điện chân chính phát triển lớn mạnh. Hạ thần hài lòng nhẹ gật đầu, lần nữa nhắc nhở nói, rất tốt, bất quá các ngươi muốn ghi nhớ, tuyệt không thể nhường bất luận kẻ nào biết rõ Viêm Thần Điện cùng Lô Quang quan hệ. Sau đó, hạ thần liền nhường Ngụy Đông đám người rời đi. Khoảng thời gian này, vây quanh Viêm Thần Điện nguy cơ, cùng thủy tinh chân nhân tình huống, cơ hồ khiến hạ thần đều hoàn mỹ tu luyện. Hiện tại cuối cùng là có thể triệt để yên lòng, hảo hảo tu hành một phen. Lần trước thấy được chân linh đại chiến, hạ thần cũng không phải là không thu hoạch được gì, hắn tâm linh chiếm được thăng hoa, nguyên bản cũng đã đạt đến huyền đan thất trọng, lại nghĩ càng tiến một bước, còn cần một chút cơ duyên. Nhưng bây giờ, theo lấy tâm linh thăng hoa, hạ thần phát hiện hắn chỉ cần dùng đại lượng nguyên khí thạch tu luyện, cơ hồ không có cái gì bình cảnh, tùy tiện liền bước vào đến huyền đan bắt trọng, mà cái này vẹn vẹn chỉ dùng 2 tháng thời gian thôi. Nếu như hắn lại tiếp tục tu hành, chỉ cần dùng 3 tháng hoặc là 4 cái tháng thời gian, liền có thể ngưng tụ đệ cửu khỏa huyền đan. Bước vào đến huyền đan cựu trọng, không có bất kỳ chướng ngại nào. Đến lúc này, hạ thần mới nhớ tới, hắn ở Trung Châu dừng lại thời gian quá dài, liền tu vi đều tăng lên tới huyền đan bắt trọng, nếu như lại tiếp tục tăng lên đi, đến huyền đan cựu trọng, trên thực tế hắn thực lực sẽ không tăng lên bao nhiêu, nhưng nếu như lại trở lại Lưu Vân Phủ, lại muốn đối mặt những cái kia đồng dạng là huyền đan cựu trọng thủ quang giả. Bởi vậy, tiếp tục tăng lên tu vi căn bản chính là được không bù mất, trừ phi hạ thần không muốn lấy được Lưu Vân Phủ bên trong bảo hộ. Mặc dù hiện tại hạ thần cũng đã thành lập Viêm Thần Điện, nắm giữ vô tận tài phú, nhưng Lưu Vân Phủ bảo vật, hắn lại không nghĩ từ bỏ, dù sao, đây chính là có thể gặp mà không thể cầu cơ duyên, Lưu Vân Phủ bản thân càng là một vị xa xa siêu việt chân linh đại thần thông giả lưu lại, hạ thần căn bản liền không có khả năng từ bỏ. Bởi vậy, cẩn thận suy tư thật lâu, hạ thần vẫn là quyết định trước tạm thời trở lại Lưu Vân Phủ một chuyến, xông qua tòa thứ 2 lầu các, lại trở về nhìn xem Đông Thiên Các cùng Tâu Ngữ Hàm bây giờ thế nào. Dù sao hắn rời đi Đông Châu, cũng đã thời gian rất lâu. Thế là, hạ thần một lần nữa triệu tập Ngụy Đông đám người, hướng bọn họ nói rõ tình huống, bất quá hắn chưa hề nói là trở lại Đông Châu, cái này cần giữ bí mật. Sư tôn, ngay hiện tại rời đi mà nói, rất khả năng sẽ bị thủy tinh chân nhân phát hiện, đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Ngụy Đông có chút lo lắng nói ra, mặc dù thủy tinh chân nhân không có ở cực nhạc thành, nhưng hắn thủ hạ lại ở cực nhạc thành, mật thiết chú ý Viêm Thần Điện cùng hạ thần đám người. Ở cực nhạc thành nội thành tự nhiên không có việc gì, nhưng nếu là rời đi cực nhạc thành, vô cùng có khả năng phát sinh nguy hiểm. Thần tộc đại nhân, không bằng ta bồi thần tộc đại nhân cùng một chỗ rời đi a. Chuyện của tôi rất nét. A Nam phi thường trung thành, cũng muốn bồi tiếp hạ thần cùng một chỗ rời đi, dù sao hắn sánh ngang ngũ gia yêu thú, cho dù có nguy hiểm cũng có thể ứng phó. Không cần, chuyện này ta tự có an bài, sẽ không xảy ra chuyện, bất quá ta tin tức, các ngươi cũng phải nghiêm ngặt giữ bí mật. Còn có liền là Viêm Thần Điện vận chuyển, nếu như gặp chuyện gì, nhiều nghe một chút ly lão cùng ám ảnh, thực sự gặp đại sự, có thể đi thỉnh giáo Tiêu Diêu đồng tử Lô Quang. Hạ thần đem hết thảy đều an bài thỏa đáng, Viêm Thần Điện tạm thời ổn định, hắn có thể yên tâm rời đi. Sư tôn, ngươi bao lâu thời gian sẽ trở về? Ngụy Đông hỏi đám người rất muốn hỏi một chút đề, bọn họ thật đúng là sợ Hạ Thần một đi không trở lại. Hạ Thần cười nói ra, yên tâm đi, không cần bao lâu thời gian ta liền trở lại Cực Nhạc Thành. Tốt, các ngươi khoảng thời gian này không dùng để nơi này, ta sẽ tìm thời gian, lặng lẽ rời đi. Đám người mặc dù có chút không nỡ, bất quá tất nhiên Hạ Thần cũng đã hạ quyết tâm, vậy liền sẽ không cải biến, thế là, chỉ có thể quay người rời đi viện tử. Hạ Thần nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Kim lông vũ, Tiểu Kim thời gian dài như vậy, kỳ thật cũng không phải là không có bất luận cái gì biến hóa, nó cũng đã thành tam giai đỉnh phong yêu thú, về phần có thể hay không càng tiến một bước tăng lên tới tứ giai, còn phải chờ trở lại Lưu Vân Phủ, nhường Quy Tiên Nhân ngẫm lại biện pháp. Ba ngày sau, Hạ Thần không có thông chi bất luận kẻ nào, thậm chí còn cải trang, lặng lẽ rời đi viện tử, hướng về ngoài thành bay đi. Bất quá, cho dù là dạng này, Hạ Thần cũng có thể ẩn ẩn cảm giác được sau lưng có mấy đạo ánh mắt, một mực đang nhìn chăm chú bản thân. Hắn biết rõ, những người này nhất định là Thủy Tinh Chân Nhân sắp xếp người, thời khắc đều chú ý tới bản thân, cũng may Hạ Thần cũng sớm đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, hắn ở Tiểu Kim trên lưng, lấy tốc độ nhanh nhất bỏ rơi những người kia, đồng thời còn hướng về cực tây phương hướng bay đi. Nhưng trên thực tế, Hạ Thần cũng đã hướng không gian châu bên trong quan chú chân khí, rất nhanh, một cỗ vô hình lực lượng bên bọc lại Hạ Thần cùng dưới người hắn Tiểu Kim. Ông! Hạ Thần thân ảnh giống như gợn nước một dạng, cấp tốc vặn mèo, sau đó liền biến mất không thấy bóng dáng, đã bị không gian châu lực lượng mang theo, trực tiếp hướng Lưu Vân Phủ trở về. Ngay ở Hạ Thần thân ảnh biến mất sau không lâu, thì có mấy tên linh khiếu cảnh tu hành giả vội vã chạy đến, nhưng phát hiện Hạ Thần thân ảnh đã biến mất. Làm sao bây giờ, Hạ Thần cũng đã mất dấu. Còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể chi tiết hướng chân nhân bẩm báo. Này mấy tên tu hành giả đều là Thủy Tinh Chân Nhân an bài ở Cực Nhạc Thành giám thị Viêm Thần Điện cùng Hạ Thần người, hiện tại Hạ Thần mất tích, bọn họ cũng chỉ có thể chi tiết bẩm báo. Thủy Tinh Thành bên trong một gian to lớn mật thất, Thủy Tinh Chân Nhân toàn thân đều ngâm ở trong thủy trì, này thủy trì toàn bộ đều là xanh biếc thủy, người tựa hồ có chút khó ngửi, bất quá Thủy Tinh Chân Nhân thần tình trên mặt lại phi thường bình tĩnh. Hắn bị thương, cùng Cực Nhạc Chân Nhân một trận chiến, hắn nhận lấy vĩnh cửu tính bị thương, thương thế còn rất nặng, hắn chỉ có thể mượn nhờ chân quý dược vật chậm rãi khôi phục. Nhưng cho dù là có chân quý dược vật, bởi vì chân linh cường giả thân thể cùng phổ thông sinh mệnh khác biệt, bởi vậy, muốn hoàn toàn khôi phục, cần dài dằng dặc thời gian, thậm chí cần mấy chục trên trăm năm thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Đương nhiên, điểm ấy thời gian đối một vị chân linh tồn tại tới nói cũng không tính cái gì, nhưng Thủy Tinh Chân Nhân trong lòng lại tràn đầy đối Cực Nhạc Chân Nhân cùng Hạ Thần ngập trời hận ý. Lúc này, một tên yêu mị nữ nhân tiến vào mật thất, đây là Thủy Tinh Chân Nhân sủng ái nhất một tên nữ tử, tùy ý có thể tùy thời tiến vào mật thất. Chân nhân, Cực Nhạc Thành người phát trở về tin tức, cái kia Viêm Thần Điện điện chủ Hạ Thần cũng đã rời đi Cực Nhạc Thành, nhưng lại không biết dùng biện pháp gì tránh thoát truy tung, hiện tại cũng đã biến mất không thấy bóng dáng. Vũ mị nữ nhân cẩn thận từng ly từng tí nói ra, nàng thế nhưng là biết rõ gần nhất Thủy Tinh Chân Nhân tính tình đặc biệt táo bạo, trước mấy ngày còn giết một tên thị nữ. Cái gì? Đều là phế vật, chỉ là một tên huyền đan tiểu tử cũng có thể mất dấu. Cho bản chân nhân cha, vô luận cha bao lâu, đều muốn đem Hạ Thần hành tung liền tìm đi ra, hừ, tất nhiên rời đi Cực Nhạc Thành, vậy hắn liền là tự tìm tử lộ, cho dù bản chân nhân bị thương, nhưng muốn giết hắn chỉ là một cái huyền đan tu hành giả, vẫn là dễ như trở bàn tay. Thủy Tinh Chân Nhân trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, thần sắc thậm chí đều có chút nhăn nhó, hắn đối Cực Nhạc Chân Nhân cùng Hạ Thần, đều hận thấu xương. Vũ mị nữ nhân dọa sợ, cấp bách vội vàng nói, chân nhân yên tâm, ta lập tức liền phái ra chúng ta tất cả mọi người tay, nhất định có thể tìm ra cái kia Hạ Thần. Dứt lời, vũ mị nữ nhân không dám ở trong mật thất ngây ngô, vội vàng rời đi, bắt đầu tìm người đi tìm hiểu Hạ Thần hành tung. Chương 323, lại xông thiên la đào trận. Vụ. Bình tĩnh ao hoa sen phía trước, không gian giống như nhăn nhó, từ bên trong lão đảo xuất hiện một đạo thân ảnh. Hạ Thần ngẩng đầu quan sát bốn phía, hắn còn một mực cảm giác được có chút hoa mắt chóng mặt. Vừa mới lập tức liền bị không gian châu lực lượng bao lại ở, tựa như là một cái chớp mắt, lại giống như qua thời gian rất lâu, tóm lại, xa so với hắn bị đưa ra Lưu Vân Phủ lúc muốn khó chịu nhiều, dù sao, cự ly thật sự là quá xa vời. Cũng may, rốt cục là về tới Lưu Vân Phủ, nhìn xem này to lớn ao hoa sen, xanh tươi ướt át lá sen theo gió phiêu lãng, liền phảng phất biết rõ Hạ Thần cũng đã trở về một dạng. Soạt. Đương nhiên, thủy trì dòng nước tách ra, Tiểu Kim nhìn xem thủy trì biến hóa, tựa hồ cảm nhận được cái gì, lập tức liền hoan hô, lộ ra thật cao hứng. Rất nhanh, một tôn thân hình khổng lồ xuất hiện ở Hạ Thần trước mặt, rõ ràng là Quy Tiên Nhân. Quy Tiên Nhân tựa hồ mới từ trong ngủ mê tỉnh lại, còn có chút không rõ tỉnh, bất quá Lưu Vân Phủ bên trong có cái gì động tĩnh, nó đều nhất thanh nhị sở, bởi vậy, cảm nhận được hạ thần trở về sau, nó cũng vội vàng đuổi đến đi ra. Chủ nhân, ngươi rốt cục trở về, hơn 10 năm phía trước, Lưu Vân Phủ mất đi đối với ngài cảm ứng, ta còn tưởng rằng chủ nhân xuất hiện ngoài ý muốn, vĩnh viễn cũng không về được. Quy tiên nhân còn có chút lòng còn sợ hãi, nó vốn là phi thường xem trọng hạ thần, không nghĩ đến hơn 10 năm phía trước, liền Lưu Vân Phủ đều không cách nào lại cảm ứng được hạ thần, nói rõ liền xem như không gian châu cũng mất đi tác dụng. Rất khả năng hạ thần gặp một vị nào đó cường đại tồn tại, hoặc là lâm vào cái nào đó phong bế không gian bên trong, vô luận là loại nào, tựa hồ đều là cựu tử nhất sinh, vô cùng nguy hiểm. Hạ thần khẽ mỉm cười nói, hơn 10 năm phía trước, ta xác thực lâm vào nguy hiểm, ta ngoại ý muốn tiến vào Trung Châu tử vong bình nguyên, nơi đó là viễn cổ chiến trường, liền không gian châu cũng vô pháp cảm ứng được Lưu Vân Phủ. Quy tiên nhân nghe được hạ thần nhắc lên tử vong bình nguyên, trứng mắt, tựa hồ lộ ra giật mình, vội vàng hỏi, chủ nhân, ngài thế mà lâm vào tử vong bình nguyên, khó trách liền Lưu Vân Phủ cũng vô pháp cảm ứng được chủ nhân, nơi đó là viễn cổ chiến trường, trong truyền thuyết đại ma thần cùng vô số đại thần thông giả ở giữa chiến trường, cho dù là lúc trước vĩ đại chủ nhân, cũng không dám tùy tiện xâm nhập bên trong. A, liền ngươi chủ nhân đều không biết tử vong bình nguyên rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hạ thần có chút giật mình, ở hắn nhìn đến, quy tiên nhân chủ nhân là một vị vĩ đại đại thần thông giả, ngang dọc thiên địa, cơ hồ không có ai có thể làm gì được hắn. Hơn nữa cũng hẳn là ước vạn năm vĩ đại tồn tại. Nhưng thậm chí ngay cả quy tiên nhân chủ nhân, đều không biết tử vong bình nguyên cụ thể hình thành nguyên nhân, liền khiến hạ thần cảm thấy giật mình. Quy tiên nhân rút nhỏ thân thể, từ trong ao chậm rãi đi tới trên bờ, diêu đầu hoảng não nói ra, chủ nhân, ngài có chỗ không biết, tử vong bình nguyên thật sự là thái cổ già, hơn nữa còn liên lụy tới một trận giữa thiên địa bí ẩn, là thái cổ man hoang thời đại sự tình, mà ta vị kia cường đại chủ nhân, thì là sinh ra ở viễn cổ thời đại. Trên lệch không biết có bao xa, làm sao có thể rõ ràng tử vong bình nguyên. Hạ thần hơi kinh hãi, hắn lần thứ nhất nghe nói cái gì thái cổ thời đại, viễn cổ thời đại, thế là khiêm tốn hướng quy tiên nhân thỉnh giáo. Quy tiên nhân cũng nhẹ gật đầu nói ra, thái cổ thời đại, đây là chúng ta tu hành giả nói tới lúc đầu tu hành thời đại, những cái kia thần thú tàn phá bừa bãi, quái vật hoành hành thời đại. Ở cái kia thời đại, nhân loại đều rất thưa thớt, chân chính chúa tể thiên địa chính là những cái này thần thú, quái vật. Bọn chúng mới là giữa thiên địa chúa tể. Mà viễn cổ thời đại, đây chỉ là một cái mơ hồ khái niệm, tựa như là nhân tộc hứng khởi, tu hành giả bắt đầu bộc lộ tài năng, nhưng cái kia thần thú cũng đã tương đối hiếm thấy. Viễn cổ thời đại sau đó, rất khó đã phân biệt, bất quá có tu hành giả, có thể viết điển tịch, bởi vậy, liên quan tới viễn cổ thời đại một chút tình huống, còn có thể ở một chút cổ lão điển tịch biết rõ. Về phần thái cổ thời đại, vậy liền hoàn toàn là trong truyền thuyết, chỉ còn lại một chút hiếm lạ cổ quái truyền thuyết lưu truyền tới nay. Thái cổ thời đại đến viễn cổ thời đại, tựa hồ không nhiều ước năm, tóm lại, thật sự là quá mức xa vời. Trung Châu phiến kia tử vong bình nguyên, liền là thái cổ thời đại sản phẩm, khắp nơi đều lộ ra cổ quái, tự thành một cái không gian, không, hẳn là tự thành một phiến thế giới, bên trong vô tận rộng rãi, đừng nói không gian châu cùng Lưu Vân Phủ cách nhau cự ly thật sự là quá mức xa xôi, liền xem như gần trong gang tấc, cũng không cái gì dùng. Chủ nhân có thể từ cái nào địa phương sống sót trốn ra được, thật đúng là may mắn. Quy tiên nhân cũng cảm thấy thổn thức không thôi, không nghĩ đến hạ thần thế mà đã trải qua nguy hiểm như vậy sự tình, may mắn từ tử vong bình nguyên bên trong sống sót rời đi, nếu không mà nói, nó còn không biết lại muốn chờ bao nhiêu năm, mới có thể lại đợi đến những người khác trở thành Lưu Vân Phủ bán chủ người. Đúng rồi, quy tiên nhân, ngươi có biện pháp gì hay không, cho người độ lần thứ 9 lôi kiếp thưởng có cao hơn xác suất thành công. Hạ thần bỗng nhiên nhớ tới Lô Quang. Hắn muốn độ lần thứ 9 lôi kiếp thành tựu chân linh, nhất định khó khăn trùng điệp, bởi vậy, nếu như có thể có một tia biện pháp, gia tăng một chút hy vọng vậy cũng là tốt. Lưu Vân Phủ chính là đại thần thông giả chạy xuống đến bảo vật, quy tiên nhân lại đã từng là lục giai đại yêu, có lẽ sẽ có một chút biện pháp. Lần thứ 9 lôi kiếp. Chủ nhân, ngài đến cùng muốn hỏi cái gì? Quy tiên nhân có chút nghi hoặc, thế là hạ thần liền đơn giản đem viêm thần điện, thủy tinh chân nhân cùng lô quang sự tình giải thích một phen, quy tiên nhân mở to hai mắt. Không nghĩ đến này hơn 10 năm thời gian, hạ thần thế mà ở bên ngoài kinh lịch nhiều như vậy sự tình, đơn giản có thể xưng muôn màu muôn vẻ, thậm chí rất nhiều tu hành giả cả một đời cũng không có hạ thần này hơn 10 năm kinh lịch sự tình phong phú. Chỉ là huyền đan, không những khai sáng một cái khổng lồ thế lực, hơn nữa còn trêu chọc phải vĩ đại chân linh tồn tại, thậm chí còn lôi kéo được một vị chuẩn chân linh cường giả, quy tiên nhân cũng là cười khổ không được. Lưu Vân Phủ lịch đại hơn 300 vị bán chủ nhân. Hạ thần gây chuyện năng lực có thể nói là có thể xương đệ nhất. Thế là, quy tiên nhân nở nụ cười khổ, chỉ có thể chi tiết nói ra, chủ nhân, sinh tử cảnh cường giả lôi kiếp, đó là những người khác tuyệt đối không thể nhúng tay, cho dù là đại thần thông giả, một khi trực tiếp nhúng tay, như vậy lôi kiếp lực lượng sẽ tăng lớn gấp mấy lần, thậm chí còn có thể trực tiếp đối nhúng tay người cũng hạ xuống lôi kiếp, phi thường phiền phức. Về phần cái khác ngoại lực, dựa theo chủ nhân nói, người này cũng đã xem như nửa bước vào đến chân linh cảnh, kỳ thật không có gì đáng lo lắng, liền nhìn hắn cá nhân tạo hóa. Quy tiên nhân cũng không có biện pháp gì, dù sao, nếu là chân linh dễ tu luyện như vậy, thế giới này chẳng phải là khắp nơi đều có chân linh cường giả. Chân linh cường giả, cho dù là ở viễn cổ thời đại, vậy cũng là vĩ đại tồn tại. Hạ thân nhẹ gật đầu, cũng chỉ có thể coi như thôi, cũng may vô luận là cực nhạc chân nhân vẫn là quy tiên nhân, tựa hồ cũng đối lô quang rất có tự tin, có thể ở sinh tử cảnh lúc, liền sáng tạo ra sinh tử ấn dạng này thiên giai võ kỹ, dạng này thiên phú có thể xưng kinh khủng, vượt qua lần thứ 9 lôi kiếp, thành tựu chân linh hy vọng phi thường lớn. Chủ nhân, ngươi lần này trở về, là muốn xông tỏa thứ 2 lầu các sao? Quy tiên nhân trên dưới đánh giá hạ thần một cái, đồng nhiên mở miệng hỏi. Không sai, ta là tới xông tỏa thứ 2 lầu các. Chủ nhân, ngươi đã là huyền đan bắt trọng, may mắn ngươi tận lực áp chế tu vi, không có tấn thăng đến huyền đan cựu trọng, nếu không mà nói, trong lầu các thủ quan giả thực lực, sẽ có một cái chất tăng lên. Nhưng cho dù dạng này, huyền đan bắt trọng, khó khăn kia cũng sẽ tăng lên gấp mấy lần. Quy tiên nhân như mày, hiển nhiên là có chút không coi trọng hạ thần, kỳ thật tốt nhất xông là được đem tu vi bảo trì ở huyền đan tứ trọng trở xuống, vô luận là huyền đan nhất trọng, nhị trọng vẫn là tam trọng, kỳ thật độ khó cũng không tính đặc biệt lớn. Nhưng bây giờ hạ thần tu vi đã là huyền đan bắt trọng, đối ứng với nhau, những cái kia thủ quang giả, cũng đều nhất định phải bảo trì ở huyền đan bắt trọng tu vi, hắn thực lực thì có rất lớn bay vọt. Nếu là huyền đan cựu trọng, những cái này thủ quang giả, cả đám đều vô cùng kinh khủng, có một cái chất tăng lên, độ khó kia sẽ đi đến to lớn nhất. Những cái này ta đều biết rõ, quy tiên nhân, ta vẫn là muốn xông vào một lần. Hạ thần bình tĩnh nói ra, quy tiên nhân không biết hạ thần có cái gì lực lượng, bất quá nhiều năm như vậy, hạ thần tựa hồ kinh lịch thật nhiều, liền tử vong bình nguyên đều trải qua, có lẽ sẽ có cái gì kỳ ngộ. Được a, sấm quan quy củ chủ nhân hẳn là đều biết rõ, đi theo ta. Rất nhanh, quy tiên nhân liền mang theo hạ thần đi tới tòa thứ 2 lầu các phía trước, tòa thứ 2 lầu các đại môn cũng ầm vang mở ra, lộ ra bên trong đen kịt không gian. Chủ nhân, đi vào đi, nếu như không địch lại, chủ nhân nhất định muốn nhớ kỹ kêu gọi rời đi. Quy tiên nhân lần nữa dặn dò. Hạ thần cười cười, nhìn qua tòa thứ 2 lầu các, thân ảnh lóe lên, nháy mắt liền bước vào đến tòa thứ 2 lầu các. Hô! Vừa mới tiến vào tòa thứ 2 lầu các, hạ thần liền cảm giác trước mắt sáng lên. Ở trước mặt hắn đã xuất hiện một tên người mặc đại hồng bào con cái tiểu tử, đứng ở nơi đó liền như là hỏa diễm một dạng. Nàng chính là Hồng Tuyết, tòa thứ 2 lầu các đệ nhất ải thủ quang giả, lần trước hạ thần liền là bởi vì bị nàng đánh bại, không thể càng tiến một bước. Mà hiện tại, hạ thần đã là lần thứ 2 bước vào nơi này. Hồng Tuyết hoàn toàn như trước đây lạnh lùng, trên dưới đánh giá hạ thần một cái, cười lạnh nói, ngươi thế mà lập tức qua hơn 10 năm mới đến sấm quan, hơn nữa còn tu luyện đến huyền đan bắt trọng, hừ. Thực sự là ngu xuẩn, chẳng lẽ ngươi không biết ngươi tu vi càng cao, đối mặt độ khó liền càng lớn? Hay là ngươi coi là, ngươi tu vi tăng lên sau, thực lực so với chúng ta đều tăng lên càng nhanh? Hạ thần cũng không có tức giận, mà là hơi hơi chắp tay nói, xin tiền bối chỉ giáo. Cũng được, lần trước ta ngay cả sát trận đều không có thi triển đi ra, lần này liền để người triệt để hết hy vọng. Dứt lời, Hồng Tuyết trên người khí tức cũng mãnh liệt biểu thăng, từ huyền đan nhất trọng trực tiếp biểu lên tới huyền đan bát trọng đỉnh phong. Lúc này mới chậm rãi ngừng lại. Đây cũng là sấm quan quy củ, sấm quan giả là tu vi gì, như vậy thủ quan giả liền phải đối ứng là tu vi gì. Vù vù. Hưu. Đông nhiên, Hồng Tuyết tay một chiêu, từng đạo bạch quang lấp lóe ở trước mặt nàng, thế mà xuất hiện rất nhiều phi đao, hết thể 108 chuôi, hợp thành một cái kỳ quái trận thế. Thiên La đao trận, giết. Hồng Tuyết tay một chỉ, tức khắc, 108 chuôi phi đao, nháy mắt liền biến thành lăng lệ lưỡi đao. Phô thiên cái địa hướng hạ thần đâm tới, uy thế xa xa so lúc trước hắn lần thứ nhất sấm quan lúc mạnh hơn gấp mấy lần. Chương 324, Hắc Lang hội dư nghiệt. Hạ thần lúc trước lần thứ nhất đối mặt Hồng Tuyết lúc, đối hôm nay là đào trận không có bất kỳ biện pháp nào, 108 chuôi phi đao tổ thành đào trận, phi thường linh hoạt, hơn nữa mỗi một chuôi phi đao mang theo mang lực lượng đều phi thường khủng bố, hạ thần liều mạng mấy lần, liền ngăn cản không được, cho nên lần thứ nhất sấm quan thất bại. Hiện tại lần nữa gặp được Hồng Tuyết thiên la đào trận, uy lực cũng tăng lên gấp mấy lần, bất quá hạ thần cũng đã xưa đâu bằng nay, từng để cho hắn cảm giác không cách nào lực địch đao trận, hiện tại nhìn đến, cũng không tính cái gì. Hỏa. Hạ thần đưa tay, kim sắc hỏa diễm buộc phát ra, đồng thời nháy mắt biến thành từng đoàn hỏa diễm, từ khi hắn huyết mạch càng thêm tinh khiết sau đó, hắn liền có thể thao túng những cái này kim sắc hỏa diễm. Nếu như vẹn vẹn chỉ dựa vào huyết mạch chi lực, hạ thần có lẽ còn rất khó đối phó cái này thiên la đao trận, bất quá, khi hắn huyết mạch chi lực cùng hai thành năm hỏa thế kết hợp cùng một chỗ, vậy liền phi thường đáng sợ, uy lực đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần. Vâng! Hạ thần hai thành năm hỏa thế nháy mắt bộc phát, cho dù là hồng tuyết, đều giống như bị một cỗ vô hình lực lượng áp chế đồng dạng, vẹn vẹn chỉ có thể phát huy ra 7-8 thành thực lực, thậm chí liên đối nàng thiên la đao trận, uy lực đều hạ thấp rất nhiều. Ngược lại là hạ thần chỉ huy kim sắc hỏa diễm, lập tức bọc lại 108 chuôi phi đao, lấy kim sắc hỏa diễm đáng sợ, chớp mắt liền đem 108 chuôi phi đao đều tan chảy. Hồng tuyết tiền bối, đa tạ. Hạ thần không có lại động thủ, ngược lại là hướng về sau lui một bước, từ khi biết rõ những cái này thủ quan giả đều là khôi lỗi nhân sau, kỳ thật cũng đều cùng người sống không có gì khác nhau, bởi vậy, hạ thần chỉ là đánh bại bọn họ thôi, sẽ không lại hạ sát thủ. Lúc trước sở dĩ Bạch Hà chết rồi, đó là bởi vì Bạch Hà bản thân một lòng muốn chết, cho nên hạ thần mới thất thủ giết Bạch Hà, hắn cũng không muốn lại giết đi thủ quan giả, dù sao một khi sấm quan thành công, thủ quan giả thế nhưng là có thể trở thành hắn trợ lực. Hồng Tuyết chăm chú nhìn hạ thần, hiển nhiên cũng không có nghĩ đến, hạ thần dễ như trở bàn tay liền đánh bại nàng, thậm chí nàng thiên la đao trận còn có rất nhiều sát chiêu đều không có thi triển đi ra. Nhưng bây giờ liền 108 chuôi phi đao đều trực tiếp bị hạ thần cho hủy, có lại nhiều sát chiêu lại có tác dụng gì? Huống chi, Hồng Tuyết một thân thực lực đều ở thiên la đao trận, phá nàng thiên la đao trận, kỳ thật liền đã là đánh bại nàng. Thật lâu, Hồng Tuyết cũng không thể không nhận thua, cô đơn nói ra, ta thua rồi, bất quá ta chỉ là đệ nhất ải, thực lực không có ý nghĩa, đệ nhị ải cùng đệ tam ải, cũng không phải đơn giản như vậy. Ngươi là tiếp tục xông vẫn là rời đi? Đương nhiên tiếp tục xông. Hạ thần không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp nói ra, hắn lần này trở lại Lưu Vân Phủ, chính là vì có thể xông qua tòa thứ hai lầu cát. Tự nhiên hy vọng một đường sông rốt cuộc. Tốt, chúc ngươi hảo vận, đi vào đi. Hồng Tuyết nghiêng người tránh ra, ở nàng đằng sau xuất hiện một cánh cửa, đó là thông hướng đệ nhị ải môn hộ. Hạ thần hơi hơi gật đầu, lập tức thân ảnh lóe lên, liền bước vào đệ nhị đạo môn nhà. Ngay ở hạ thần thân ảnh vừa mới biến mất sau, lầu các bên trong liền xuất hiện một đạo thân ảnh, rõ ràng là Quy Tiên Nhân. Quy Tiên Nhân ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm hạ thần biến mất bóng lưng, tựa hồ cũng cảm thấy thật bất ngờ. Không nghĩ đến hạ thần đi ra ngoài một chuyến, thực lực thế mà tăng lên được như vậy nhiều. Quy Tiên Nhân thấp giọng lẩm bẩm. Hồng Tuyết lại nhíu mày một cái nói, vậy còn không phải nương tựa theo hắn vậy cường đại huyết mạch. Huống chi, Quy Tiên Nhân, ngươi cũng không phải không nhìn ra, hắn cũng đã làm ra lựa chọn, không có lựa chọn hắn thái cổ huyết mạch, mà là lựa chọn thành một tên tu hành giả. Này tu hành giả muốn tu thành chân linh, khó, khó như lên trời. Hồng Tuyết lắc lắc đầu, nàng khi còn sống kỳ thật cảnh giới cũng khá cao, cũng gặp được rất nhiều thân mang thái cổ huyết mạch nhưng đồng thời lại là tu hành giả người, tự nhiên biết rõ hạ thần trên người xảy ra chuyện gì. Quy Tiên Nhân lại lắc lắc đầu, thở dài một tiếng nói, phổ thông tu hành giả lại như thế nào? Lão chủ nhân không phải phổ thông sinh mệnh, thậm chí còn trở thành đại thần thông giả, nhưng lão chủ nhân là chết như thế nào? Còn không phải bị một tên phổ thông tu hành giả trọng thương, cuối cùng hầm hực mà chết, phổ thông tu hành giả à, bọn họ đã là nhỏ yếu nhất, nhưng đồng thời cũng là đáng sợ nhất, bởi vì bọn họ có vô tận tiềm lực. Đi đến tu hành giả con đường này, từ nhỏ yếu hướng đi cường đại, đây là hắn lựa chọn, liền nhìn hắn có thể hay không thuận lợi đi xuống A. Nói xong, Quy Tiên Nhân cùng Hồng Tuyết thân ảnh đều chậm rãi biến mất không thấy. Đông Thiên Các, một thân váy trắng Tâu Ngữ Hàm lúc này đang lặng lặng đứng ở trên vách núi, nàng bây giờ đã là huyền đan ngũ trọng cường giả, ở toàn bộ Đông Thiên Các, dù là không phải bởi vì nàng thân phận, liền bởi vì nàng thực lực, cũng là tối đỉnh phong tồn tại một trong. Bởi vậy, Tâu Ngữ Hàm thu được một ngọn núi, một mình ở hai nơi này bên trong. Nhưng giờ phút này, Tâu Ngữ Hàm ánh mắt thăm thẳm nhìn qua nơi xa, lông mày một mực nhíu chặt lấy, giống như có tan không ra ưu sầu. Hạ thần, ngươi lúc nào có thể trở về? Tâu Ngữ Hàm thấp giọng lầm bầm, câu nói này nàng cũng đã thì thầm thật lâu, nhưng hạ thần lại một mực đều không có trở về, thậm chí, nàng đều không dám nghĩ giống hạ thần có thể hay không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ngữ Hàm, dòng dã một năm, ngươi mỗi ngày đều ở nơi này chờ đợi. Đừng quên lúc trước ngươi cùng ta nói, chỉ chờ 3 năm vừa đến, ngươi nhất định phải cùng ta trở về. Nói chuyện là một tên người mặc hoa phục nam tử trung niên, trên người hắn không có quá nhiều trang trí, nhưng lại có một cỗ không giận tự uy uy thế, thậm chí hắn rõ ràng đứng ở nơi đó, nhưng ở rất nhiều tu hành giả cảm ứng, lại căn bản liền không có người này. Phụ thân, ước hẹn 3 năm nữ nhi nhất định sẽ tuân thủ. Lúc trước ngươi đem nữ nhi gửi nuôi ở Giang Gia, xong hết mọi chuyện. Chẳng lẽ cứ như vậy bất động thanh sắc đem nữ nhi mang trở về? Tâu Ngữ Hàm ngữ khí băng lãnh, cái này nam tử trung niên cư nhiên là nàng phụ thân. Tô Phụ trầm ngâm nửa ngày, lại thở dài một tiếng nói, Ngữ Hàm, chính là cha thiếu nợ ngươi, nhưng cho dù ngươi nhìn thấy tiểu tử kia một cái lại như thế nào. Ngươi hẳn là minh bạch, ngươi là Tô gia nữ nhi dòng chính, vô luận như thế nào đều sẽ không cùng một cái phổ thông tu hành giả có bất kỳ quan hệ gì, ngươi. Phụ thân, ta chỉ là muốn gặp hắn một lần cuối, chỉ vậy mà thôi. Gặp xong, ta liền sẽ theo phụ thân sẽ tới Tô gia, sẽ không lại lưu luyến quá khứ. Tâu Ngữ Hàm cắt đứt Tô Phụ mà nói, Tô Phụ hơi hơi há to miệng, nhưng lại lời gì đều không nói, hắn tự nhận năm đó thiếu nợ Tâu Ngữ Hàm, bây giờ chỉ muốn di bổ, chỉ có thể tùy theo nữ nhi tính tình. Bất quá, Tô Phụ ánh mắt lại nhìn về phương xa, khỏe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm tiếu dung. Có lẽ, không cần chờ thêm 3 năm. Đông Thiên Thành bên trong một gian tiểu viện, có mười mấy tên hắc y nhân, ngực đều có dấu đầu sói tiêu chí, cư nhiên là hắc lang hội người, cầm đầu vẫn là 2 tên đầu lang. Trong đó một tên đầu lang, trầm thấp lấy thanh âm nói ra, lang vương bệ hạ vẫn là không có mệnh lệnh. Lúc trước hắn để cho chúng ta đi tới Đông Châu, mật thiết giám thị Đông Thiên các nhất cử nhất động, nhất là Đông Thiên các bên trong cái kia gọi là Tâu Ngữ Hàm, làm sao vượt qua thời gian dài như vậy, cũng không có để cho chúng ta động thủ. Xác thực có chút cổ quái, thời gian dài như vậy, lang vương bệ hạ hẳn là giải quyết người kia à, coi như không có giải quyết, vậy cũng hẳn là gọi chúng ta cầm xuống Tâu Ngữ Hàm làm uy hiếp. Làm sao hiện tại một điểm động tĩnh đều không có. Nay Đông Thiên Các gần nhất phát triển tình thế càng ngày càng mạnh, ẩn ẩn có trở thành Đông Châu Tông Môn đứng đầu, hắc hắc, bất quá như vậy cũng tốt, bọn họ càng là phát triển, đến lúc đó chúng ta tấn công vào Đông Thiên Các, liền có thể lấy được càng nhiều chỗ tốt. Những người này nghị luận nhau nhau, lại đều không có kết quả gì, bọn họ ở Đông Thiên Thành cũng đã rất dài một đoạn thời gian, nhường hai vị đường đường linh khiếu cảnh cường giả một mực ở trong Đông Thiên Thành trốn tránh, cũng xác thực để bọn hắn rất biệt khuất. Dù sao, đừng nói hai tên linh khiếu cảnh cường giả, liền xem như một vị linh khiếu cảnh cường giả, cũng đầy đủ quét ngang toàn bộ Đông Châu, muốn công phá chỉ là một cái Đông Thiên Các, càng là dễ như trở bàn tay. Thật lâu, trong đó một vị đầu lang tựa hồ hạ quyết tâm, trầm giọng nói ra, dứt khoát chúng ta trước động thủ, mặc kệ lang vương bệ hạ cùng người kia đến tột cùng nói như thế nào, chúng ta bắt lại Tâu Ngữ Hàm, còn sợ người kia không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Không sai, coi như cuối cùng lang vương bệ hạ biết, chỉ cần chúng ta bắt lại Tâu Ngữ Hàm, lang vương bệ hạ cũng nhất định không hỏng trách tội chúng ta. Cái khác hắc lang hội thành viên nghe xong có thể trực tiếp công phá Đông Thiên Các, đều là hớn hở ra mặt, bọn họ cũng không muốn vẫn luôn ở tại Đông Châu, nếu như có thể sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, lấy được chút chỗ tốt lại trở về Trung Châu, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Về phần không có lang vương mệnh lệnh, liền càng không tính cái gì, hắc lang hội luôn luôn là bá đạo đã quen, đối với nhỏ yếu thế lực, đều là dùng loại này biện pháp. Tất nhiên đều có dạng này ý nghĩ, vậy chúng ta chuẩn bị một chút, lập tức liền xuất phát, trong vòng một ngày cầm xuống Đông Thiên Các. Bất quá các ngươi đều nhớ, nhất định muốn trước cầm xuống Tâu Ngữ Hàm, vậy toàn bộ Đông Thiên Các nhậm chức do chúng ta đòi lấy, ha ha. Hai đại đầu lang lẫn nhau nhìn một cái, nhãn thần bên trong đều lộ ra một tia hưng phấn. Bọn họ thời gian dài như vậy ở tại Đông Thiên Thành, thậm chí một mực đều không có cùng Trung Châu liên lạc qua, bởi vậy, tự nhiên không biết ở Trung Châu, bọn họ lang vương đã chết. Thậm chí ngay cả Hắc Lang hội cũng đã sụp đổ. Bất quá, lấy bọn hắn thực lực, muốn tiêu diệt đi Đông Thiên Các lại là dễ như trở bàn tay. Thế là, Hắc Lang hội mười mấy người, ở 2 tên linh khiếu cảnh đầu lang dẫn đầu dưới, trùng trùng điệp điệp trực tiếp đánh tới Đông Thiên Các. Ầm vang. Một trận to lớn tiếng vang đánh thức chính đang bế quan Huyền Nguyên lão tổ. Huyền Nguyên lão tổ đã là Huyền Đan cựu trọng, nhưng thủy chung không dám phá toái chín đan, đi trùng kích cao hơn cảnh giới, bởi vì một khi thất bại, toàn bộ Đông Thiên Các có thể liền không có Huyền Đan cựu trọng cường giả tọa chấn. Hắn cũng một mực mong đợi hạ thần có thể trở về, nhưng nhiều năm như vậy, hạ thần bặt vô âm tín, cũng không biết có phải hay không phát sinh ngoài ý muốn. Hiện tại, Đông Thiên Các xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên lập tức liền đánh thức Huyền Nguyên lão tổ, hắn trực tiếp đứng người lên, bay ra bế quan mật thất. Vừa mới bay ra mật thất, Hiên Viên lão tổ liền nhìn đến hư không, mười mấy tên hắc bảo nhân đang hướng một ngọn núi bay đi. Cái hướng kia là gần nhất mấy năm tấn trưởng lão Tâu Ngữ Hàm sơn phong. Hắc Lang hội. Huyền Nguyên lão tổ vừa sợ vừa giận, những cái này hắc y nhân hắn thật sự là quá quen thuộc, trên người bọn họ in đầu sói, rõ ràng biểu lộ bọn họ thân phận, bọn họ đều là Hắc Lang hội người. Cứ việc Huyền Nguyên lão tổ biết rõ, một ngày này sớm muộn đều sẽ đến, hắn cũng một mực đều ở lo lắng chuyện này, không nghĩ đến cuối cùng vẫn là đến, một ngày này cuối cùng không tránh thoát. Hừ, tự tiện xông vào ta Đông Thiên Các. Bất kể là ai đều muốn bỏ ra trầm trọng đại giới, sơn hà đổ. Huyền Nguyên lão tổ gầm nhẹ một tiếng, đối mặt Hắc Lang hội người, hắn không có bất kỳ do dự nào, lập tức liền sử dụng Đông Thiên các mạnh nhất bảo vật, thượng phẩm bảo khí Sơn Hà Đồ. Trung trung điệp điệp Sơn Hà Đồ, uy năng vô tận, phô thiên cái địa bao phủ xuống, nháy mắt liền đem cái kia mười mấy tên Hắc Lang hội người cho khốn ở trong đó. Chương 325, ẩn tàng chân linh. Những cái này Hắc Lang hội người, hoàn toàn không có đem Đông Thiên các để ở trong mắt, bọn họ trực tiếp liền giết tiến vào Đông Thiên các, phàm là trên đường đi ngăn cản bọn họ, đều bị bọn họ trực tiếp vây sát. Hơn nữa, lấy bọn hắn thực lực, cũng xác thực không có người nào có thể ngăn cản bọn họ, bất quá bọn hắn cũng đều nhớ kỹ lần này mục tiêu, kia chính là bắt lấy Tâu Ngữ Hàm, sau đó mang sẽ Trung Châu, giao cho Lang Vương. Cho nên, bọn họ một đường đều hướng về Tâu Ngữ Hàm Sơn Phong bay đi, dù sao bọn họ ở trong Đông Thiên Thành tiềm phục thời gian dài như vậy, cũng đều đem Đông Thiên các hiểu rõ rất rõ ràng. Sơn Hà Đồ không hổ là thượng phẩm bảo khí, có cường đại phong cấm hiệu quả, cho dù là huyền đan cửu trọng cường giả tối đỉnh cũng sẽ bị khống trụ, bất quá. Huyền Nguyên lão tổ lần này cần đối mặt lại là hai tên linh khiếu cảnh cường giả. Sơn Hà Đồ vừa mới bắt đầu còn không có gì biến hóa, nhưng rất nhanh, Huyền Nguyên lão tổ sắc mặt đại biến, hắn phát hiện Sơn Hà Đồ bên trong có hai cỗ không gì sánh kịp lực lượng, thậm chí liên Sơn Hà Đồ đều không cách nào ngăn cản. Xoẹt. Đột nhiên, một tiếng vang dọn, chỉ thấy Sơn Hà Đồ thế mà từ đó trực tiếp phân thành hai nửa, từ bên trong bay ra hai đến thân ảnh, trên người phát ra hoàn toàn bao trùm ở trên huyền đan khí thế. Hai tên linh khiếu cảnh cường giả, hơn nữa còn đem Sơn Hà Đồ sinh sinh xé rách, cái này thượng phẩm bảo khí xem như triệt để phế đi, trong lúc nhất thời, Huyền Nguyên lão tổ đều còn có chút ngây người. Chỉ là thượng phẩm bảo khí, căn bản liền đối chúng ta không có gì tác dụng, đừng quên, chúng ta là đả thông linh khiếu, sinh mệnh chiếm được thăng hoa, nếu như không phải linh lực hoặc là một ít đặc sứ vật liệu, căn bản là không đả thương được chúng ta. Hai tên linh khiếu cảnh cường giả, lặng lặng đứng ở trong hư không. Giống như ở trên cao nhìn xuống Huyền Nguyên lão tổ, chênh lệch thật sự là quá lớn, đây là một cái chất chênh lệch, dù là Huyền Nguyên lão tổ võ kỹ có mạnh hơn, chân khí lại cường đại, cũng vô pháp xúc phạm tới linh khiếu cảnh cường giả, đây chính là chất chênh lệch. Huyền Nguyên lão tổ hít một hơi thật sâu, đem Sơn Hà Đồ thu vào, mặc dù Sơn Hà Đồ tổn thương nghiêm trọng, nhưng ngày sau nếu là tìm tới cao siêu tinh luyện sư, bỏ ra chút đại giới, cũng là có thể tu bổ lại. Các ngươi Hắc Lang hội ba phen mới bận đi tới ta Đông Thiên Các, đến cùng muốn làm gì? Huyền Nguyên lão tổ trầm thấp lấy thanh âm hỏi. Đây là Lang Vương bệ hạ mệnh lệnh, hắc hắc, chúng ta lần này là tìm đến Tâu Ngữ Hàm, về phần các ngươi Đông Thiên Các, thật đáng tiếc, chỉ sợ các ngươi đạo thống từ hôm nay trở đi liền phải đoạn tuyệt. Hắc Lang hội đầu lang, ngữ khí bình tĩnh nói ra, bất quá thấu lộ ra nội dung, lại làm cho Huyền Nguyên lão tổ trong lòng đại chấn. Mơ tưởng. Huyền Nguyên lão tổ giống to một tiếng, toàn thân chân khí sôi trào mãnh liệt, hóa thành một cái cự trưởng hướng về Hắc Lang hội đầu lang đánh tới, nhưng đối phương nhưng ngay cả trốn đều không có trốn, nhãn thần bên trong tràn đầy vẻ khinh thường. Cứ việc Huyền Nguyên lão tổ cũng đã hết sức thi triển ra hắn mạnh nhất võ kỹ, nhưng cảnh giới chênh lệch vẫn là để hắn cảm thấy tuyệt vọng, vô luận hắn dùng phương thức gì tiến công, đối phương coi như không núp ních cũng vô pháp xúc phạm tới đối phương. Ông đột nhiên, nguyên quang tháp lóe qua một đạo lóa mắt quang mang, cùng lúc đó, từ nguyên quang tháp bên trong bắn ra một đạo lăng lệ công kích, đồng thời trực tiếp khóa chặt ở Hắc Lang hội này danh đầu sói. Oeng! Kinh khủng công kích, kinh khởi một phiến bụi mù, nhưng đợi đến bụi mù tan hết, lại phát hiện đầu lang vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, thậm chí ngay cả trên người đều không có một tia tạp nham. Liên nguyên quang tháp toàn lực một kích cũng vô pháp đối Hắc Lang hội đầu lang tạo thành tổn thương, bất quá, lần này chọc giận đối phương, Hắc Lang hội đầu lang sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp phất tay hướng nguyên quang tháp vỗ một cái. Ầm vang! Một cỗ vô hình lực lượng giáng lâm, nguyên quang tháp nháy mắt sụp đổ, vẩy ra toái thạch tán lạc đầy đất. Sừng sững ngàn năm nguyên quang tháp, cơ hồ là Đông Thiên các biểu tượng, bây giờ lại thành phế tích. Siêu. Từ nguyên quang tháp bên trong bay ra một đạo thân ảnh, rõ ràng là Vô Không lão tổ, trên người hắn cũng thê thảm, mặc dù không đến mức bỏ mình, nhưng là bị một trưởng này đánh thành trọng thương. Giờ khắc này, Huyền Nguyên lão tổ thật có chút tuyệt vọng, đối mặt hai tên linh khiếu cảnh cường giả, toàn bộ Đông Thiên các đều không có chút nào sức chống cự. Chuyện của tôi lốt nét. Không sai biệt lắm cũng nên bắt đến Tâu Ngữ Hàm đi. Đối với Đông Thiên Các, hai vị linh khiếu cảnh cường giả đương nhiên là tương đối trông mà thèm, bất quá tất cả những thứ này đều phải trước bắt đến Tâu Ngữ Hàm, bọn họ đã sớm hiểu qua, Tâu Ngữ Hàm vẹn vẹn chỉ là một tên huyền đan ngũ trọng cường giả, cho dù là thiên tài, nhưng bọn hắn phái ra đi mười mấy tên có thể đều là huyền đan thất trọng trở lên cường giả, thậm chí còn có huyền đan cửu trọng cường giả. Bắt lấy Tâu Ngữ Hàm căn bản liền sẽ không có vấn đề gì. Bởi vậy, bọn họ bây giờ đang ở chờ lấy thủ hạ tin tức tốt. Bất quá, đợi rất lâu, tựa hồ đều không có bất kỳ động tĩnh nào, thậm chí đều không có một chút chiến đấu ba động, liền có chút không quá bình thường. Ta đi nhìn xem. Một cái khác đầu lang cũng rõ ràng phát giác có chút không thích hợp, đang chuẩn bị khởi hành đi nhìn xem, nhưng đồng nhiên, bọn họ nhìn thấy từ nơi xa trong ngọn núi, lang không bay tới một tên bạch y nữ tử. Bạch y nữ tử trên người phát ra không nói ra được cao quý khí tức, liền như là thánh khiết tuyết liên đồng dạng, lại phảng phất là trên 9 tầng trời tiên nữ, thần thánh mà cao quý. Bất quá, hắc lang hội hai tên đầu lang lại sắc mặt biến đổi, trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra, chúng ta thủ hạ đây. Bọn họ tự nhiên nhận biết trước mắt bạch y nữ tử, liền là bọn họ chuyến này mục tiêu lớn nhất, Tâu Ngữ Hàm. Bất quá, hiện tại Tâu Ngữ Hàm lại hoàn hảo không chút tổn hại đi tới bọn họ trước mặt, mà bọn họ thủ hạ lại bật vô âm tín, cho dù là hai tên đường đường linh khiếu cảnh cường giả, cũng đều cảm thấy có chút cổ quái. Tâu Ngữ Hàm ánh mắt băng lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm hai tên đầu lang, sau đó lại nhìn về trọng thương vô không lão tổ cùng tâm sinh tuyệt vọng Huyền Nguyên lão tổ. Nàng xa xa hướng Huyền Nguyên lão tổ một xá, sau đó liền quay đầu qua, phảng phất hướng về phía hư không lạnh lùng nói ra, ngươi còn không xuất thủ, chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem Đông Thiên Các bị hủy. Đám người đều có chút mạc danh kỳ diệu, bao quát hai tên linh khiếu cảnh cường giả, bọn họ cảm ứng cỡ nào cường đại. Nghe được Tâu Ngữ Hàm lời nói sau, liền lại hướng bốn phía cẩn thận một lần, đều không có dò xét đã có những người khác. Hừ, cố lộng huyền hư. Hai tên đầu lang cười lạnh nói ra, liền bọn họ đều không có phát hiện còn có những người khác, rõ ràng là Tâu Ngữ Hàm ở cố lộng huyền hư, bất quá những cái này thủ đoạn, ở tuyệt đối cường đại lực lượng trước mặt, đều không cái gì tác dụng. Quả nhiên, ở Tâu Ngữ Hàm thoại âm sau khi rơi xuống, bốn phía cũng không có cái gì đáp lại, cũng không có người nào xuất hiện, tựa hồ cũng chứng minh bọn họ suy đoán, Tâu Ngữ Hàm là ở cố lộng huyền hư. Tâu Ngữ Hàm thấy không đáp lại, sắc mặt trắng nhợt, sau đó cắn chặt môi, tựa hồ làm ra cái gì quyết định, lần nữa mở miệng nói, ta đáp ứng ngươi, lần này qua đi liền cùng ngươi trở về, nhưng ngươi phải giết bọn họ. Hắc lang hội hai tên đầu lang cũng nghe được không kiên nhẫn được nữa, đang muốn động thủ, nhưng lúc này, hư không bên trong giống như đột ngột xuất hiện một tiếng trả lời. Tốt, giết bọn họ, ngươi cùng ta trở về. Hai tên linh khiếu cảnh cường giả trong lòng đại chấn, bọn họ vừa mới rõ ràng không có dò xét đến bất luận kẻ nào. Cho dù hiện tại trận này lạ lẫm thanh âm xuất hiện, nhưng bọn hắn vẫn như cũ cảm thụ không đến bất luận cái gì khí tức. Là ai, giấu đầu lộ đuôi. Hai tên đầu lang rất là khẩn trương, toàn thân linh lực trải rộng toàn thân, cẩn thận nhìn qua bốn phía. Giấu đầu lộ đuôi, hai cái chỉ là linh khiếu cảnh tiểu gia hỏa, run rế người bình thường, cho dù là các ngươi lang vương xuất hiện ở Lao Phu trước mặt, cũng không chịu nổi một kích. Các ngươi lại dám đánh Lao Phu nữ nhi chủ ý, vậy liền lưu các ngươi không được, thậm chí ngay cả các ngươi lang vương đều phải chết. Một trận phiêu hốt thanh âm phảng phất rõ ràng ở bên tai vang lên, nhưng vẫn như cũ không có nhìn thấy người, hai tên đầu lang chỉ mơ hồ thấy được một đầu to lớn bàn tay từ trên trời giáng xuống, cỗ kia kinh khủng ý thế, cho dù còn không có rơi xuống trên người bọn họ, cũng làm cho bọn họ thân thể từng khúc vỡ vụn, phảng phất sắp sụp đổ một dạng. Không, làm sao sẽ là vĩ đại chân linh? Chân linh đại nhân tha mạng. Hai tên đầu lang nhìn thấy cái này to lớn bàn tay, phảng phất phát hiện cái gì, sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều đang run rẩy. Này cư nhiên là vĩ đại chân linh tự mình xuất thủ, hai người bọn họ thế mà chọc phải một vị vĩ đại chân linh, cho dù là bọn họ lang vương bệ hạ, chỉ sợ cũng chỉ có thể chạy chối chết. Ẩm. Chỉ là, mặc cho bọn họ như thế nào cầu xin tha thứ, đều không có bất luận cái gì tác dụng, một trưởng này trực tiếp rơi xuống, hai tên đường đường linh khiếu cảnh cường giả, tùy tiện bất luận cái gì một tên đều có thể quét ngang toàn bộ Đông Châu cường giả, ở dưới một trưởng này nháy mắt hóa thành huyết vụ. Này! Rất nhiều người trợn mắt há hốc mồm, bọn họ thậm chí đều không có nhìn thấy người xuất thủ là ai, chỉ nghe được hai tên hắc lang hội cường giả cuối cùng phát ra thê thảm tiếng cầu xin tha thứ. Cự trường biến mất, giống như cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua, Tâu Ngữ Hàm quay đầu lại nhìn về phía Huyền Nguyên lão tổ, lần nữa cung kính một xá, sau đó liền quay người về tới sân phong. Vô Không lão tổ dễ rủa lấy đi tới Huyền Nguyên lão tổ trên người, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc, ấp úng nói ra, lão tổ, vừa mới chuyện gì xảy ra? Thật chẳng lẽ là, lời còn chưa nói hết liền bị Huyền Nguyên lão tổ cắt ngang, hắn lắc lắc đầu, ánh mắt cung kính nhìn về Tâu Ngữ Hàm sơn phong phương hướng, trầm giọng nói ra, nếu quả thật là Tâu Ngữ Hàm cha, vậy liền liền là thật, chân linh cường giả, ở chúng ta Đông Châu chỉ có thể từ trong truyền thuyết tìm. Như thế vĩ đại tồn tại không nguyện ý để cho chúng ta phát hiện hắn, vậy chúng ta cũng không cần quấy rầy vị kia vĩ đại tồn tại. Từ hôm nay trở đi, bất luận kẻ nào không được tiếp cận Tâu Ngữ Hàm trưởng lão sơn phong, thậm chí hôm nay sự tình cũng nghiêm cấm các đệ tử hướng ra phía ngoài truyền bá. Dứt lời, Huyền Nguyên lão tổ lại có chút phiền muộn, hắn biết rõ, Tâu Ngữ Hàm khả năng ở Đông Thiên Các ngốc không được bao lâu thời gian. Lúc này, Tâu Ngữ Hàm sơn phong phía trên, vị kia uy nghiêm nam tử trung niên, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Tâu Ngữ Hàm, mới vừa rồi là hắn xuất thủ, nhưng hắn trên thực tế căn bản là không có rời đi sân phong. Ngữ Hàm, ngươi lúc nào khởi hành? Tâu Ngữ Hàm trầm ngâm một hồi, cắn răng nói, 3 ngày, ta đợi thêm 3 ngày, nếu như 3 ngày sau, hắn còn không có trở về, vậy ta liền theo phụ thân trở về. Tô Phụ thật sâu nhìn thoáng qua Tâu Ngữ Hàm, biết rõ cái này đã là Tâu Ngữ Hàm cuối cùng quyết định, thế là nhẹ gật đầu đáp ứng, cùng lắm cũng liền chỉ có 3 ngày thời gian thôi. Đông Thiên Các tựa hồ lại khôi phục bình tĩnh, phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh, nhưng Huyền Nguyên lão tổ lại vẫn luôn nhìn nơi xa Tâu Ngữ Hàm sân phong, mục quang bên trong tựa hồ có một tia phiền muộn. 3 ngày sau, Huyền Nguyên lão tổ thu vào Tâu Ngữ Hàm một phong thư, là lưu cho nàng một mực chờ đợi người, nàng một mực chờ đợi người kia, cuối cùng vẫn là không thể trở về. Thế là, nàng đi, xóa đi tất cả dấu vết, chỉ lưu lại Đông Thiên Các bên trong một tòa trống rông sân phong. Chương 326, Liều mạng. Lưu Vân Phủ, làm hạ thân bước vào đệ nhị ải sau, bốn phía vẫn là một vùng tăm tối, bất quá lập tức bốn phía liền phát sáng lên, chỉ là chung quanh trống rỗng, cũng không có người nào. Hạ thân đang muốn nói thứ gì, lại bỗng nhiên phát hiện trong lòng giống như lập tức biến không tự nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về lầu các bên ngoài, lại cái gì đều nhìn không thấy. Phát sinh chuyện gì? Hạ thân ẩn ẩn có chút xúc động, bình thường tu hành giả là sẽ không mạc danh kỳ diệu có loại cảm giác này, dạng này cảm giác gọi là tâm huyết dâng lên. Rất nhiều trực tiếp hoặc là gián tiếp cùng bản thân có quan hệ sự tình, ở trong cõi u minh sẽ để cho tu hành giả cảm nhận được. Loại tình huống này cực ít, hạ thần cũng là lần thứ nhất xuất hiện. Chẳng lẽ ngươi cho rằng đánh bại Hồng Tuyết, liền có thể không đem ta để vào mắt? Hừ, Hồng Tuyết cũng là trong tay ta bại tướng, nếu như ngươi không nghiêm túc mà nói, ta cũng không ngại đưa ngươi hoành ra lầu các. Đồng nhiên, một trận hùng hồn thanh âm vang lên, hạ thần nháy mắt bừng tỉnh, nhớ tới hắn hiện tại nhưng là đang sấm quan. Hơn nữa còn là đệ nhị ải. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đó là một tên dáng người khôi ngô, mày rậm mắt to, trên người phát ra một cỗ phong tung khí tức nam tử. Vừa mới nhớ tới một số việc, cũng không phải xem nhẹ tiền bối. Hạ thân vội vàng bồi tội nói, hắn đem những cái này thủ quan giả đều coi như tiền bối đối đãi. Khôi ngô nam tử sắc mặt lúc này mới thư giãn lại, nhưng ngữ khí cũng lạnh lùng nói ra, ta gọi Chu Đại Lực, am hiểu cũng là quyền pháp, nếu như ngươi có thể phá ta quyền pháp, vậy liền tính thông qua đệ nhị ải. Bất quá ta muốn nhắc nhở ngươi, liền xem như Hồng Tuyết Thiên La đao trận, cũng bị ta một quyền đánh vỡ, cho nên, xuất ra ngươi tất cả thực lực đến nghiêm túc đối đãi. Hạ thần cười cười, cái này Chu Đại Lực ngược lại là có chút ý tứ, có lẽ hắn có chút thẳng, hoặc là hắn quang minh lỗi lạc, căn bản là khinh thường đánh lén. Kỳ thật còn có cuối cùng một loại khả năng, Chu Đại Lực thực lực xác thực rất mạnh, xa so với Hồng Tuyết mạnh hơn nhiều lắm, bởi vậy không có sợ hãi. Tiền bối yên tâm, ta sẽ nghiêm túc đối đãi. Hạ thần nói xong, Chu Đại Lực liền không có nói, ngược lại là trên người khí thế bắt đầu tăng lên, khí huyết vận chuyển thế mà ẩn ẩn có nhiệt khí nhô ra, hơn nữa còn có khổng lồ chân khí, phụ trợ Chu Đại Lực, sắp thực so hạ thần gặp được bất luận cái gì một tên huyền đan cường giả đều mạnh hơn. Đại Lực thần quyền. Chu Đại Lực đấm ra một quyền, không có cái khác mánh khỏe, vẹn vẹn chỉ là một quyền, nhưng một quyền này lại làm cho hạ thần sắc mặt biến hóa, bởi vì hắn ở trong một quyền này cảm nhận được quyền ý. Cái gọi là quyền ý, liền là võ đạo ý chí bên ngoài thể hiện, một khi võ đạo ý chí đã cường đại đến nhất định trình độ, liền có thể thông qua võ kỹ thể hiện ra đến, nếu như không có võ đạo ý chí, bị quyền ý như thế xông lên, cái kia một thân thực lực trên cơ bản cũng rất khó phát huy ra. Võ đạo ý chí không phải thế, nhưng lại cùng thế có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, càng trọng yếu là, muốn thôi động địa giai võ kỹ, vậy liền nhất định phải nắm giữ võ đạo ý chí. Địa giai quyền pháp. Hơn nữa còn có võ đạo ý chí, lợi hại, thực sự là lợi hại. Hạ thần trong lòng giật mình, này Chu Đại Lực thực sự là vượt quá hắn dự liệu, lại có võ đạo ý chí, hơn nữa lại tăng thêm một bộ địa giai quyền pháp, sắc thực phi thường khó chơi. Dù sao, muốn lĩnh ngộ ra võ đạo ý chí, phi thường khó khăn, rất nhiều linh khiếu cảnh cường giả đều không có võ đạo ý chí, tự nhiên không cách nào thi triển ra địa giai võ kỹ. Nếu nói võ đạo ý chí, ta cũng có. Hạ thần hít một hơi thật sâu. Đối mặt Chu Đại Lực võ đạo ý chí, hắn cũng không e ngại, ngược lại là ẩn ẩn có chút hưng phấn, dù sao, hắn gặp được rất nhiều tu hành giả, có võ đạo ý chí cơ hồ là phượng mao lân giác, về phần là huyền đan cảnh liền nắm giữ võ đạo ý chí, càng là một cái đều không có. Bởi vậy, hạ thần cũng chiến ý ngang nhiên, thế là, hắn cũng thẳng thắn một quyền nên đón, kim sắc hỏa diễm ngưng tụ ở trên năm đấm, gió thêm uy thế. Ầm. Hai người một cái liều mạng, hạ thần thi triển là vô danh quyền pháp đệ nhất thức. Đây chính là thiên giai quyền pháp, dù là chỉ có một thức, lại phối hợp thêm hạ thần võ đạo ý chí, uy lực cũng phi thường khủng bố. Về phần Chu đại lực, vậy càng là võ đạo ý chí phi thường cường đại, đem đại lực thần quyền cũng tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, mỗi một quyền đều cơ hồ có lôi đỉnh chi thế, cho dù là một ngọn núi cũng có thể đánh nát. Hai người cứng đối cứng, đều riêng phần mình lui mấy bước, nhưng lẫn nhau ở giữa lại là mừng rỡ vô cùng, dù sao muốn đụng phải dạng này đối thủ cũng phi thường khó được. Tốt, lại đến. Chu đại lực gầm nhẹ một tiếng, lần nữa công tới, hắn mỗi một quyền đều thế đại lực trầm, cũng không cầu biến hóa, liền là như thế thẳng thắn, uy lực tuyệt luân, cơ hồ đem một bộ này đại lực thần quyền uy lực phát huy đến cực hạn. Mà hạ thần cũng không yếu, hắn mặc dù chỉ có hai chiêu quyền pháp, nhưng là thiên giai quyền pháp, hơn nữa dùng võ đạo ý chí thôi động, càng là tăng thêm mấy phần uy lực, lại tăng thêm còn có đáng sợ huyết mạch chi lực biến thành kim sắc hỏa diễm, chỉ sợ phổ thông huyền đan cường giả đã sớm ngăn cản không được. Cũng chính là này Chu đại lực, tựa hồ ngoại trừ tu hành chân khí bên ngoài, vẫn là một vị cường hãn luyện thể giả, thân thể so với bình thường bảo khí đều còn kiên cố hơn, kim sắc hỏa diễm có thể làm bị thương hắn, nhưng lại bị Chu đại lực dùng khí huyết chi lực sinh sinh ngăn cản nổi. Hạ thần còn là lần thứ nhất gặp được một tên huyền đan cường giả, cùng hắn không sai biệt lắm tu vi người, có thể ngăn cản nổi hắn công kích. Hai người càng đánh càng nhanh, càng đánh càng hưng phấn, đều chiến ý ngang nhiên, Chu đại lực toàn thân khí huyết vận chuyển tới cực hạn, quyền ảnh tung bay, thậm chí đều nhìn không rõ bóng người. Hạ thần càng là hai tay đều giăng đầy kim sắc hỏa diễm, toàn thân khí thế liên tục tăng lên, giống như thần linh. Ha ha, thống khoái, thực sự là thống khoái. Bao nhiêu năm không có thống khoái như vậy qua, Hồng Tuyết Thiên La đao trận, lực lượng thật sự là quá nhỏ yếu, căn bản không đả thương được thân thể ta, chỗ nào có thể giống hiện tại đánh thống khoái như vậy. Chu đại lực giống to một tiếng, tiếp theo hai người tách ra, như thế ngạnh bính thật là tiêu hao lực lượng, cho dù là hạ thần đều cảm giác được thở hừng hộp, chân khí tiêu hao rất lợi hại. Nếu không phải hắn huyền đan xa so với bình thường tu hành giả muốn cường đại, chỉ sợ sớm đã đem chân khí tiêu hao xong. Nhưng cho dù dạng này, hạ thần chân khí cũng còn thừa không có mấy, ngược lại là Chu đại lực, nương tựa theo thân thể ưu thế, tựa hồ có thể cười đến cuối cùng. Hạ thần, ngươi là tu hành giả, ngươi chân khí nhanh tiêu hao hết, ta cũng không hy vọng ngươi liền như vậy ngừng bước, bất quá, hiện tại nhìn đến ngươi là xông không qua ta cửa này. Chu đại lực trầm giọng nói ra, cho dù hắn lại thưởng thức hạ thần. Cùng hạ thần đánh sảng khoái đến đâu, nhưng hắn thân làm thủ quan giả, nhất định phải tận hắn chức trách, toàn lực ngăn cản hạ thần sấm quan. Lúc này, hạ thần lại hít một hơi thật sâu, ngựa khí bình tĩnh nói ra, vừa mới đánh thực sự là thông khoái, bất quá, ta cũng không có nói qua đây là ta toàn bộ thực lực. Hạ thần lắc lắc đầu, sau đó một cỗ vô hình lực lượng phô thiên cái địa, nháy mắt liền bao phủ lại Chu đại lực. Chu đại lực cảm nhận được bị bốn phía vô hình lực lượng áp chế, trong lòng giật mình, trầm thấp lấy thanh âm nói ra. Thế. Không sai, là hỏa thế. Hạ thần cười, hắn hỏa thế cũng đã đạt đến 2/5, coi là phi thường cường đại, cho dù là Chu đại lực cũng sẽ thụ áp chế, cứ việc chỉ có thể áp chế hắn 2/3 thực lực, nhưng liền đầy đủ. Chỉ có thể phát huy ra 7-8 thành thực lực Chu đại lực, còn tại sao là hạ thần đối thủ? Bởi vậy, hạ thần lần nữa thi triển vô danh quyền pháp, cùng Chu đại lực ngạnh bính vài cái, Chu đại lực liền cảm giác sắp không chống đỡ được nữa, hoàn toàn bị hạ thần áp chế. Đến hiện tại dạng này cấp độ, lại tiếp tục chiến đấu tiếp cũng không có ý nghĩa gì, Chu đại lực bại, hơn nữa còn là chính diện đánh bại, nhiều năm như vậy còn là lần thứ nhất. Tốt, ta nhận thua. Bất quá, coi như thua, ta cũng cảm giác rất sung sướng, đã trải qua nhiều như vậy bán chủ nhân, còn không có một cái có thể để cho ta láo chút như thế tin phục, ngươi là cái thứ nhất. Chu đại lực lập tức nghiêng người tránh ra một con đường, ở sau lưng hắn cũng xuất hiện một cánh cửa, đó là đệ tam cánh cửa nhà, thậm chí hắn đều không đi hỏi hạ thần lựa chọn. Hắn biết rõ, hạ thần nhất định sẽ lựa chọn sông đệ tam hải. Ngươi cũng rất mạnh, ta huyết mạch chi lực một mực bộc phát, ngươi thế mà có thể kháng trụ, lợi hại. Hạ thần thực tình cảm giác Chu đại lực rất mạnh, xa so với đệ nhất ải Hồng Tuyết muốn mạnh hơn nhiều. Sau khi nói xong, hắn liền trực tiếp đi về phía Chu đại lực sau lưng môn hộ, bắt đầu sông đệ tam hải, cũng là tòa thứ hai lầu các cửa ải cuối cùng. Ở hạ thần vừa mới rời đi sau, Chu đại lực một bên thế mà xuất hiện một đạo toàn thân đường đỏ, giống như hỏa diễm nữ tử. Rõ ràng là đệ nhất ải thủ quan giả Hồng Tuyết. Hồng Tuyết nhìn thoáng qua Chu đại lực, mặt lạnh lấy nói ra, hừ, ngốc đại cá tử, ngươi mới vừa nói lao nương nói xấu. Chu đại lực sắc mặt hơi hơi biến đổi, có chút xấu hổ nói ra, không có, ta chỉ là cảm thấy cái này hạ thần, cùng dị vãng Lưu Vân Phủ bán chủ tựa hồ đều có chút không giống, có lẽ, hắn sau này có thể kế thừa chủ nhân y bác, trở thành Lưu Vân Phủ chân chính chủ nhân A. Hồng Tuyết vẫn như cũ mặt lạnh lấy, lắc lắc đầu nói, chỗ nào có dễ dàng như vậy. Muốn trở thành Lưu Vân Phủ chân chính chủ nhân, chí ít đều phải tu thành chân linh, hắn còn kém xa lắm, ta ngược lại là lo lắng, hắn qua không được lao đại một cửa ải kia. Đúng vậy à, lao đại một cửa ải kia xác thực có chút khó, liền nhìn hắn tạo hóa một cái huyền đan tu hành giả, có võ đạo ý chí, thế, thái cổ huyết mạch thậm chí địa giai trở lên võ kỹ, này nhanh đi đến huyền đan tu hành giả cực hạn a. Chỉ là gặp được lao đại. Thật sự là đáng tiếc, quá đáng tiếc, chúng ta hai người coi như chung vào một chỗ, cũng không phải lao đại đối thủ a. Chu đại lực thở dài một tiếng, tựa hồ vì hạ thần cảm thấy đáng tiếc, cũng đúng lao đại thực lực cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Than thở cái gì, chúng ta cùng đi qua nhìn xem chẳng phải được. Thực sự không được, nhường lao đại thả nhường, nhường cái này hạ thần thông qua a. Dù sao lao đại thực lực như vậy biến thái, chỉ sợ liền lúc trước lao chủ nhân đều không có ngờ tới, thật muốn xông qua lao đại cái kia ải, quá khó khăn. Đúng rồi a, ta làm sao không nghĩ đến. Hắc hắc, thực sự không được nhường lao đại nhường, mặc dù rất khó, nhưng là có thể thử xem. Hồng Tuyết, lão đại bình thường thương yêu nhất ngươi, nếu không ngươi đi đúng lão đại nói một chút. Cái này hạ thần không thông qua đệ tam ải mà nói, liền thật sự là quá đáng tiếc. Hai người cùng hạ thần giao thủ sau, đều là hạ thần cảm thấy đáng tiếc, nếu như là trước kia, hạ thần thực lực đầy đủ thông qua ải thứ ba, nhưng bây giờ, chỉ sợ sẽ rất khó. Đừng nói nữa, tranh thủ thời gian cùng đi qua nhìn xem, nếu là lão đại báo nổi, nói không chừng hạ thần sẽ có nguy hiểm. Hồng Tuyết nói xong, liền lôi kéo Chu đại lực cùng một chỗ bước vào cánh cửa kia, tiêu thất vô ảnh vô tung. Chương 327, tinh thần chi kiếm. Hạ thần thuận lợi bước vào đến đệ tam ải, khi hắn xuất hiện, lại phát hiện chung quanh cũng đã phát sáng lên, xuất hiện ở trước mắt hắn là một tên bạch y nam tử, thoạt nhìn phi thường phổ thông. Bất quá, tên này bạch y nam tử lại đang ngồi ở một dài mảnh trước bàn, phối hợp uống rượu, hương khí tứ giật mùi rượu, nhường hạ thần đều cảm thấy phi thường đặc biệt. Rượu, ngươi muốn uống? Vậy liền không bằng tới trước uống một chén. Bạch y nam tử nhìn cũng không nhìn hạ thần một cái, nhàn nhạt nói ra. Tốt, vậy liền cung kính không bằng tòng mệnh. Hạ thần cứ việc cảm giác được cổ quái, nhưng là không có bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp liền đi tới ngồi xuống. Bạch y nam tử đã vì hạ thần châm cho một chén, hạ thần ngửa mặt lên trời một uống. Rượu này có chút hơi cay, nhưng uống ở trong miệng lại lập tức tản mát ra một cỗ nồng đậm hương khí, tiến vào trong bụng càng là hóa thành một dòng nước ấm, hướng chạy tứ chi bách hải, cho người cảm giác được toàn thân đều rất buông lỏng. Tốt, rượu ngon. Đây là rượu gì? Hạ thần không nhịn được tán thán nói, hắn ở Cực Nhạc Thành có Viêm Thần Điện cung cấp liên tục không ngừng tài phú, tự nhiên sẽ không thiếu đi một chút rượu ngon, nhưng hắn dám khẳng định, hắn uống qua bất luận cái gì rượu, đều không có trước mắt rượu này uống ngon như vậy, thật sự là dư vị vô tận. Đây là ta nhàn hạ thời gian, bản thân cất rượu, lấy tên Bách Hồi Xuân. Bạch Y nam tử lại uống một ngụm, tựa hồ say mê ở trong rượu. Bách Hồi Xuân. Danh tự tốt, rượu càng tốt hơn, có thể lại đòi hỏi một chén. Hạ thần cầm lên Rông Tuyết chén rượu, cười hỏi. Bất quá, bạch y nam tử lại lắc lắc đầu nói, vừa mới một chén là lễ gặp mặt, nếu muốn lại uống, vậy liền đánh bại ta, ngươi thành ta chủ nhân, Bách Hồi Xuân tự nhiên là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nháy mắt, một cỗ túc sát khí phân quanh quẩn ở hai người trên người. Hạ thần kỳ thật đã sớm đoán được, tên này bạch y nam tử liền là đệ tam ải thủ quang giả. Bất quá tên này thủ quan giả tựa hồ cùng những người khác có chút không quá giống nhau, nhường hạ thần cảm thấy kỳ lạ. Nghe được bạch y nam tử lời nói sau, hạ thần chậm rãi đứng dậy, cung kính hỏi, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Ta danh tự đã sớm quên, bất quá ngoại nhân đều gọi ta làm Xuân Công Tử. Xuân Công Tử. Hạ thần hơi hơi trầm ngâm, này đệ tam ải Xuân Công Tử, thoạt nhìn tương đối nho nhã, nhưng hắn có loại cảm giác, Xuân Công Tử chỉ sợ phi thường đáng sợ. Xa so với đệ nhất ải Hồng Tuyết cùng đệ nhị ải Chu Đại Lực đều muốn đáng sợ. Bất quá, bây giờ hạ thần đối bản thân thực lực cũng tự tin, thế là liền đứng dậy, trên người dần dần tản mát ra cường đại khí tức. Xuân Công Tử mỉm cười, cũng vung tay lên đem trước người đầu bàn cùng chén rượu đều thu vào, lúc này hạ thần mới chú ý tới, Xuân Công Tử bên hông thế mà treo một thanh kiếm, kiếm thân thoạt nhìn phi thường phổ thông, hẳn không phải là cái gì thần binh lợi khí. Hơn nữa ở trong lầu các, cũng không cho phép sử dụng bất luận cái gì bảo khí. Đắc tội. Hạ thần nói xong, lập tức buộc phát ra hỏa thế, đối đãi đệ tam ải thủ quang giả, hạ thần không dám có bất luận cái gì lòng khinh thị, bởi vậy, trước tiên liền thi triển ra toàn bộ hỏa thế. Nghĩ dựa vào hai thành năm hỏa thế, trước đem Xuân Công Tử thực lực áp chế một cái, sau đó lại động thủ, dạng này cũng có thể càng có nắm chắc. Thế là, đầy trời đều là vô hình hỏa thế, giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, này thế chính là vô ảnh vô hình, nhưng lại là chân thực tồn tại, nhất là hạ thần hỏa thế. Có thể nói là phi thường toàn diện, liền linh khiếu cảnh cường giả thực lực đều có thể áp chế. Bất quá, lần này hạ thần lại tính sai, hắn dị vãng mọi việc đều thuận lợi, cho dù là đối mặt linh khiếu cường giả, hỏa thế cũng có thể áp chế đối phương một chút lực lượng, nhưng bây giờ, Xuân công tử biểu hiện lại làm cho Hạ Thần kinh hãi. Đối mặt Hạ Thần phô thiên cái địa hỏa thế, Xuân công tử xuất thủ, vẹn vẹn chỉ là phổ thông trường kiếm, nhưng lại buộc phát ra khó có thể tưởng tượng kiếm ý. Hưu. Một sát na kia quang hoa, trong nháy mắt kiếm ý, Hạ Thần thậm chí đều không cách nào hình dung một kiếm này, thậm chí đều không có chân khí thôi động, vẹn vẹn chỉ là thuần túy một kiếm, lại nắm giữ kinh thiên chi uy, giống như trực tiếp chém vào Hạ Thần hỏa thế phía trên một dạng. Giang giác. Nát, không phải kiếm nát, mà là Hạ Thần hỏa thế nát, bị một kiếm chẳng phá, triệt để sụp đổ. Hạ Thần sắc mặt thậm chí đều biến trắng bệnh, một kiếm này liền giống như chém vào hắn trong óc, ẩn ẩn có chút đau nhói. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế tinh diễm một kiếm, nếu như cứng rắn là muốn hình dung, đó chính là thuần túy đến cực điểm một kiếm, không có trộn lẫn bất luận cái gì những vật khác. Không có chân khí, không có thái cổ huyết mạch, cũng không có bí pháp cấm thuật, chỉ là thuần túy một kiếm, nhưng lại sinh sinh chạm phá Hạ Thần hỏa thế, có thể chạm phá thế kiếm pháp, Hạ Thần đừng nói gặp qua, thậm chí ngay cả nghe đều không có nghe qua. Đây là cái gì kiếm pháp? Hạ Thần trầm thấp lấy thanh âm, thần sắc vô cùng ngưng trọng hỏi. Tinh thần chi kiếm. Xuân công tử cầm trong tay trường kiếm, cũng không có tiếp tục tiến công, mà là chậm rãi nói, ta cuộc đời này cùng kiếm tướng bạn, 3 tuổi luyện kiếm, 10 tuổi nhân kiếm hòa nhất, 13 tuổi liền có thể lĩnh ngộ ra kiếm thế, 18 tuổi khiêu chiến các nơi kiếm đạo cao thủ, chưa bại một lần. Chỉ là, theo lấy khiêu chiến tăng nhiều, ta lại phát hiện, thế gian không có bao nhiêu người là chân chính kiếm khách, bọn họ vẹn vẹn chỉ là tu hành giả, đem kiếm xem như gia tăng thực lực một loại biện pháp mà thôi. Bọn họ không phải thuần túy kiếm khách. Về sau, ta đi khắp thiên nam địa bắc, vì tìm kiếm chân chính kiếm đạo, tu luyện vạn nhà kiếm thuật, cuối cùng lại vẫn như cũ không có tìm tới chân chính kiếm đạo. Về sau, ta đại nạn tiến đến, bị lao chủ nhân tìm được, hắn cho ta một cái lựa chọn, trở thành khôi lỗi, tọa trấn ở trong lầu các, có thể lấy một loại khác biện pháp, thu hoạch được vĩnh hằng sinh mệnh, tiếp tục nghiên cứu ta kiếm đạo. Ta đáp ứng, vì tiếp tục truy tìm ta kiếm đạo, thế là, lại dài dằng dặc tuế nguyệt. Ta từ bỏ vô số kiếm thuật, chỉ nghiên cứu bản thân kiếm thuật, cuối cùng sáng chế ra 3 chiêu kiếm pháp, tinh thần chi kiếm, vật chất chi kiếm cùng tính mệnh chi kiếm. Vừa mới ta thi triển liền là tinh thần chi kiếm, chém hết thế gian tất cả tinh thần ý chí, ngươi ý chí rất mạnh, nếu không, vừa mới một kiếm này, ngươi ý thức đều sẽ bị chảm phá, nháy mắt bỏ mình. Xuân công tử mà nói, nhường Hạ Thần trong lòng đại chấn, cái này Xuân công tử, cùng kiếm làm bạn, đây mới thực là kiếm khách, là kiếm si, tất cả đều là vì luyện kiếm. Nếu không phải hắn vì luyện kiếm mà chuyên tâm tu hành, lại như thế nào sẽ đại nạn tiến đến? Vậy ngươi kiếm thế? Hạ Thần nghĩ tới Xuân công tử vừa mới nâng lên, hắn 13 tuổi liền lĩnh ngộ ra kiếm thế, dạng này thiên phu thật sự là quá đáng sợ. Quên, ta trở thành khôi lỗi sau, dài răng giặc 5 tháng dần dần phát hiện, kiếm thế cũng không phải thuần túy kiếm đạo, thế là, ta lựa chọn đem kiếm thế quên, bây giờ, ta kiếm pháp, cũng đã không có kiếm thế. Xuân công tử bình tĩnh nói ra, nhưng Hạ Thần lại là trợn mắt há hốc mồm. Kiếm thế thế mà còn biết quên. Hạ Thần còn là lần thứ nhất nghe được dạng này thuyết pháp, bất quá nhìn Xuân công tử bộ dáng, tuyệt sẽ không ở những cái này sự tình phía trên nói láo, vậy hắn vừa rồi nói liền là thật. Một cái vì luyện kiếm, truy cầu thuần túy kiếm pháp, thậm chí có thể đem kiếm thế đều quên người, xác thực là phi thường thuần túy kiếm khách, một đời chỉ vì truy cầu thuần túy kiếm đạo. Từ cổ chí kim, dạng này nhân tài là chân chính kiếm khách. Hạ Thần hít một hơi thật sâu, hắn trong đầu ý thức vẫn như cũ còn tại quay cuồng. Phảng phất trong đầu có một đạo kiếm quang, làm sao đều không cách nào khu trừ, này chỉ sợ liền là Xuân công tử tinh thần chi kiếm, nếu như lại mạnh một chút, chỉ sợ thật như hắn nói, một kiếm liền có thể chạm pha ý chí, kia sẽ phi thường đáng sợ, giết người ở vô hình. Tốt, ta lại đến lĩnh giáo một cái Xuân công tử mặt khác 2 kiếm. Hạ Thần cũng là chiến ý ngang nhiên, đệ tam ải Xuân công tử xác thực rất mạnh, là Hạ Thần gặp được cho đến lúc này, ở trong đồng cảnh giới, cường đại nhất người.